Chương 238, Ma Úc Kinh Biến. Bốn chữ cấm ma lĩnh vực vừa nói ra, bốn vị chân nhân lại không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt những người khác lại sáng lên. Ngọc Hồ và ảnh đã nghe Tiểu Khai nói qua, Tiểu Quan cũng đã sớm nghe về điển cố này, bên trong cấm ma lĩnh vực nơi nơi đều là bảo bối, quả nhiên là núi bảo bối có thể gặp mà không thể cầu. Người trong ma giới thường thường sống cả đời hơn 10.000 năm cũng khó gặp được một lần, hôm nay Tiểu Khai bọn họ lại gặp được lần thứ hai. Mọi người nhìn nhau, nhất thời đều nổi lên tham nghiệm, Tiểu Khai nói, tiến vào hay không? Tiểu Hùng Miêu liên tục gật đầu, không cần lo lắng, mau đi vào. Tiểu Trúc nhíu mày nói, nhưng ác ma thành chủ còn đang ở cực bắc chờ chúng ta. Mặc kệ, mặc kệ. Cả Tiểu Quan cũng không kìm chế được, trong cấm ma lĩnh vực tất cả đều là bảo bối, chúng ta vào trước rồi nói sau. Ngọc Hồ vẻ mặt bình tĩnh, ta nghe lời chủ nhân. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiểu Khai cắn răng, đi, đi vào. Hắn sung phong bước vào trước, mọi người cười ha ha, cùng nhau bước vào. Bên trong vách tường khí, quả nhiên đúng là cấm ma lĩnh vực, Tiểu Khai chàng đầu vào, liền thấy được cảnh trí quen thuộc, tất cả đều giống như trước, vẫn là núi non liên miên thật lớn giống như cũ, mọi người đang đứng trên đường núi, xa thật xa về phía trước, phảng phất còn nhìn thấy ngôi nhà cỏ, đi xuống xem. Có vài thôn nhỏ phía dưới chân núi. Mọi người đều vận khởi ma công để thí nghiệm, quả nhiên hết thể công pháp đều mất linh, nhất thời tấm tắc tán thưởng. Bốn vị chân nhân sau khi nghe Tiểu Khai giải thích xong, bốn đôi mắt đã sáng lên, ước mơ nói, nơi này có thể có linh đan rượu dược, ngọc dịch quỳnh tương. Tiểu Quan cười ha ha, đừng nói chỉ là những thứ này, ngay cả thần khí còn nhiều không kể xiết. Giờ phút này quay lại đất cũ, Tiểu Khai tự nhiên nhẹ nhàng quen thuộc, mang theo mọi người một đường đi tới. Mục tiêu trực hướng căn nhà cỏ của hai vợ chồng lão nhân, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lần này phải xin 10 cái bánh bao, lại xin thêm 10 bình nước đi ra ngoài, vậy mới là đủ. Nếu phải bắn chim bắt thú, vậy đi lên núi hoang hái một ít hoa cỏ đem về, vậy có thể nói, cơ hội không thể để mất, lần này tuyệt đối không thể tay không mà quay về. Ngôi nhà cỏ vẫn còn ở nơi cũ, 9 người nhẹ nhàng tiêu sái đi tới, Tiểu Trúc phụ trách gõ cửa, cửa vừa mở ra. Xuất hiện ngay trước mặt mọi người quả nhiên chính là vị lão nhân quen thuộc kia, hắn nhìn thấy Tiểu Trúc và Tiểu Khai, nhất thời có chút kinh ngạc, hai vị khách nhân không phải đi tìm biên giới hay sao chứ? Như thế nào còn ở nơi này? Lại nhìn thấy phía sau, càng ngoài ý muốn, gì, mấy người này đều là bằng hữu của hai vị hay sao? Tiểu Khai cười gật đầu, lão nhân gia, mấy người này đều là bằng hữu của ta, lần này là chúng ta chuyên tâm đến tìm ngài. Lão nhân lui ra sau một bước, rụt xúc cổ. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tiểu lão nhân cư ngụ nơi đây, không liên lạc với thế giới bên ngoài, công tử mang theo nhiều người đến tìm tiểu lão nhân, chẳng lẽ do lần trước tiểu lão nhân chiêu đãi không chu toàn, đắc tội với công tử. Hắn mặc dù ở trong cấm ma lĩnh vực, nhưng chỉ là một người vùng núi bình thường, điểm này lần trước Tiểu Khai từng xác nhận qua, một lão nhân chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, nhát gan sợ chuyện cũng vô cùng bình thường. Tiểu Khai nhìn thấy, nhanh chóng an ủi, lão nhân gia ngài đừng hiểu lầm, ta lần này đến là có chút sự tình cầu xin ngài giúp đỡ. Lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ưỡn ngực cười nói, công tử thật sự là thích nói giỡn, tiểu lão nhân nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ chăn nuôi làm ruộng thì không học qua được tài nghệ gì, công tử nhìn qua là biết chắc là đại nhân vật, nào có gì cần tiểu lão nhân giúp đỡ chứ. Tiểu Khai cười nói, lão nhân gia, ngài đừng có gấp, chúng ta đi vào rồi nói sau đi. Lão nhân nhất thời phản ứng, vội nhanh chóng lách mình tránh qua, túi người nói, phải, phải, phải. Mời chư vị vào nhà ngồi. Trong lòng Tiểu Trúc có chút không đành lòng, nhanh chóng bước tới nâng dậy lão nhân, cười nói, lão nhân già, không cần khách khí, nào, ta dìu ngài đi vào. Trong mắt lão nhân xẹt qua tia vui mừng, đi theo mọi người vào nhà. Trong phòng, lão bà đã bị kinh động, đang pha trà cho mọi người, nước trà màu âm âm, vừa thấy đã biết là nóng, uống vào miệng thì chăn chát, mọi người bưng chén trà cũng không uống, trong lòng thầm nghĩ, trà này đem ra ngoài chắc là thứ tốt lắm à. Hai vị lão nhân nghe xong thỉnh cầu của Tiểu Khai, cùng lộ ra thần sắc khó xử, hai người nhìn nhau, phảng phất đang do dự điều gì, qua hồi lâu, lão nhân mới nói, công tử, các ngươi cần nhiều bánh bao và nước để làm chi, mấy bánh bao này đều là do tiểu lão nhân tự mình làm ra, cũng không phải là thứ tốt gì nha. Lão nhân cho tới bây giờ không có đi ra khỏi cấm ma lĩnh vực, tự nhiên không biết ảo diệu trong đó, Tiểu Khai cũng không giải thích, chỉ nói, này ta đều có tác dụng, còn thỉnh lão nhân ra thành toàn. Thần sắc trên mặt lão nhân càng khó xử, nhìn Tiểu Khai, rồi quay đầu nhìn bốn vị chân nhân, nhìn thấy Tiểu Quan thì lộ ra thần sắc có chút sợ hãi, ha ha nói, kia kia tiểu lão nhân sẽ đi chuẩn bị. Tiểu Trúc tâm tư nhắn nhủi, nhất thời nhìn ra không đúng, ôn nhu nói, lão nhân già, có phải là có chuyện gì khó xử? Lão nhân càng khẩn trương, đứng lên đi vào trong, ấp á ấp đúng nói, không không khó xử. Nhìn thấy vậy, Tình huống đã rất rõ ràng, tiểu quan nhất thời đi nhanh tới, vừa lúc che trước mặt lão nhân, lớn tiếng nói, có chuyện gì khó xử, cứ nói ra đi. Hắn vốn cao lớn, tiếng nói lại vang, lão nhân toàn thân run lên, nhất thời lảo đảo, ngã ra sau, hoàn hảo cặp mắt và hai tay tiểu trúc thật nhanh, vội đưa tay đỡ lấy, hung hăng trừng mắt với tiểu quan, trở về ngồi. Đường đường vạn yêu vương, nhưng đối với tiểu trúc lại nhu thuận, lập tức rụt trở về, tiểu trúc đỡ lão nhân ngồi lên ghế, lúc này mới ôn nhu nói, lão nhân già, chúng ta cũng không phải người xấu, hắn mặc dù có vẻ hung ác một chút, kỳ thật tâm địa cũng tốt lắm, ngài có chuyện gì khó xử, cứ nói là được. Lão nhân căng thẳng đứng dậy, liếc mắt nhìn tiểu quan, lại liếc mắt nhìn tiểu khai, phát hiện mọi người đều đang mỉm cười, lúc này mới đánh bạo nói, các ngươi thật sự không phải người xấu. 9 người đồng loạt gật đầu, đương nhiên. Lão nhân lại nói, vậy các ngươi có quan hệ gì với đám cường đạo mấy ngày trước hay không? Lúc này tiểu khai mới lắp bắp kinh hãi, thốt lên, cái gì cường đạo, cho tới bây giờ ta không có nghe nói qua. Lão nhân tinh tế dò xét vẻ mặt hắn, đích sắc không giống như đang gạt người, lúc này mới ngồi thẳng lên, thở dài, không dối gạt công tử. Mấy ngày trước đây, một tên cường đạo xông vào cửa, cướp sạch đồ của tiểu lão nhân, ngay cả lương khô còn không nhiều của lão đều bị cướp hết rồi, cho nên. Tiểu khai lúc này mới giật mình hiểu ra, cho nên ngươi đã không còn lương thực làm bánh bao nữa. Lão nhân lại thở dài, công tử à, còn làm bánh bao gì chứ, chúng ta đã 2 ngày không có ăn cơm. Lời này nói ra, thật sự làm lòng người ta đau xót, tiểu trúc thiếu chút nữa rơi nước mắt, cắn chặt răng nói, tên cường đạo kia đi đâu? Phải, tên cường đạo kia đâu? Tiểu quan nhất thời đứng bật lên, chúng ta đi giúp ngươi báo thủ. Các ngươi, lão nhân có chút bất lực ngẩng đầu lên, nhìn 9 người vài lần, lúc này mới lắc đầu nói, bỏ đi, cường đạo hung ác, các ngươi đều là người đọc sách, nhìn ra không phải là đối thủ của cường đạo A. Hắn lại nhìn tiểu quan, lại nói, cũng chỉ có vị công tử này, thoạt nhìn còn có chút khí lực. Mọi người nhất thời cùng cười lạnh, cơ hồ nghĩ, ta đường đường ma giới vạn yêu vương, đường đường tu chân giới tứ đại trưởng môn, đường đường thiên tuyển môn chủ, còn sợ một tên cường đạo hay sao? Nhưng bỗng nhiên, mọi người nhớ tới nơi này là cấm ma lĩnh vực, giờ phút này công lực mọi người mất hết, chính là những người trói gà không chặt, là kẻ đọc sách chứ không hay sao? Nghĩ tới đây, vẻ cười lạnh của mọi người nhất thời nín lại, lại chậm rãi ngồi trở về. Lão nhân nhìn mặt đoán việc, biết tất cả mọi người không nắm chắc, nhân tiện nói, các vị khách nhân có ý tốt, tiểu lão nhân tâm lĩnh, nhưng tiểu lão nhân thật sự không làm ra được bánh bao, có lẽ chỉ đành làm cho các vị thất vọng thôi. Đám người tiểu khai vốn là người rất tốt, nhìn bộ dáng này của lão nhân, đã sớm ném bỏ ý niệm tầm bảo trong đầu ra ngoài 9 tầng mây, chỉ nghĩ làm sao giúp đỡ cho lão nhân, nghe lão nhân nói như vậy, liền nhanh chóng lắc đầu nói, lão nhân già, chuyện bánh bao đừng nói thêm nữa, ta suy nghĩ, ta có thể giúp ngài làm được gì không? Lão nhân liên tục lắc đầu, không cần, mấy vị cứ đi nhanh đi, nếu tên cường đạo kia đi tới, ta sợ sẽ liên lụy các ngươi. Lão bà có chút không cam lòng, lặng lẽ kéo ống tay áo lão nhân có chút nghiêng đầu, trừng mắt nhìn lão bà. Lão bà nhất thời có chút thương tâm, chậm rãi cúi đầu. Tiểu khai nhìn thấy, tâm địa càng mềm nhũn, ôn nhu nói, lão nhân già, không cần ngại, ngài cứ nói là được. Hắn thấy lão nhân vẫn không lừ hử, bèn nhìn lão bà cười nói, nếu không lão thái thái nói đi. Trong mắt lão bà hiện lên một tia hào quang hy vọng, phảng phất có điểm ngại ngùng, trộm liếc mắt nhìn lão nhân, suy nghĩ hồi lâu mới cố lấy dũng khí nói, công tử lão thân cũng không sợ ngươi chê cười, thì đành nói thẳng kỳ thật, nhìn công tử đúng là xuất thân từ gia đình giàu có vung tay không tiếc, nếu có thể cho chúng ta chút ít vật ngoài thân, để lão nhân đi xuống chân núi đổi chút lương thực đúng là ân huệ lớn lao quá. Lão nhân thở dài, có chút mềm yếu quát, đừng nói bậy. Mọi người nhất thời giật mình hiểu ra, lúc này không nói thêm lời nào sờ vào người. Hết thể người tu luyện trên người đều có mang theo chút ít bảo bối, vừa sờ ra được một vài thứ, ba lý ba lạp đổ lên mặt đất, đổ đầy khắp nơi, đều kêu lên, lão nhân già, mấy thứ này đưa cho ngài đó. Hai vị lão nhân nhìn xuống, gương mặt không hề tỏ ý vui mừng, qua hồi lâu, lão nhân mới chậm rãi nói, tâm ý các vị khách nhân, tiểu lão nhân tạ ơn, mấy thứ này các vị thu hồi lại đi. Mặc dù hắn nói thật huyền chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng là không xem mấy thứ này vào mắt. Trong lòng mọi người nhịn không được đều có chút ít khó chịu, nghĩ thầm, chúng ta xuất ra đều là bảo bối hàng thật giá thật, ngươi sao lại làm như vậy chứ? Tưởng tượng như vậy, mọi người cúi đầu nhìn thấy, nhất thời đồng loạt nga một tiếng, mỗi người thần tình đỏ bừng. Cấm ma lĩnh vực đúng là cấm ma lĩnh vực, chẳng những nơi này bảo bối đều biến thành vật phàm, ngay cả bảo bối bên ngoài cũng biến thành vật phàm, trải trên mặt đất vốn phải là chân châu bạch ngọc, giờ phút này lại toàn là bùn đất linh tinh, vừa nhìn thấy, quả thực đúng là rác rưởi nằm đầy bên ngoài mà không ai thu thập. Lời vừa rồi của lão nhân, nói rất đúng, thậm chí còn cấp rất nhiều mặt mũi cho mọi người. Mấy thứ rác rưởi này, đừng nói là đổi lương thực, có lẽ ném ra ngoài, cũng không có ai thèm đi nhặt. Như vậy, Tiểu Khai thực sự có điểm xấu hổ, muốn giúp đỡ, nửa điểm cũng không giúp được, ngược lại còn làm ra chuyện xấu hổ, trên mặt hắn phát sốt, ha ha nói, vậy chúng ta đành cáo tử. Mọi người nhìn nhau, đều nghĩ, bỏ đi, đi trên đường đành tùy tiện hái chút hoa cỏ cũng được. Lão nhân nói, mấy vị khách nhân, mặc dù trong nhà tiểu lão nhân không có lương thực, nhưng nước thì không thiếu, các vị chờ, ta đi lấy vài bình nước, miễn cho trên đường bị khát. Tất cả mọi người sửng sốt, đều quay đầu nhìn Tiểu Khai liên tục gật đầu nói, cần, cần, cầu còn không được, đa tạ lão nhân ra. Vô nghĩa, có thể nào không cần, đó chính là thần cấp bảo bối tịnh hóa thủy mà ngay cả nhược thủy cũng có thể trung hòa. Lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười hòa ái, đại khái vì bản thân mình rốt cuộc có thể giúp đỡ mọi người làm chút việc mà vui vẻ, bèn lôi kéo lao bà đi vào nhà sau. Mọi người ngồi trong phòng, một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm, lần nói này, túc túc cũng hơn nửa canh giờ, lúc này Tiểu Khai mới cảm thấy có điểm không đúng, gì, sao lão nhân ra còn chưa ra. Bác học chân nhân cũng nói, đúng vậy, theo lý thuyết, vốn đã phải sớm quay lại rồi, nếu không chúng ta vào trong xem. Mọi người đều gật đầu, vì vậy Tiểu Khai xung phong đi lên trước, nơi này vốn nhỏ hẹp, phía sau bất quá chỉ là một gian phòng ngủ và một phòng tủi mà thôi, bên trong trống trơn, cả một bóng người cũng không có. Tiểu Khai còn sợ có điều sơ suất, cả dưới sàn và sau đống tủi cũng kiếm một phen, như vẫn không có thu hoạch. Mọi người lúc này mới có chút kinh ngạc, nhanh chóng chạy qua hai bên phòng nhìn. Bên trong phòng ngủ trống trơn, lần trước cát phục mà Tiểu Khai và Tiểu Trúc mặc qua còn đặt trên giường, tiền xanh vẫn còn nằm trên bàn, phảng phất không bị di động chút nào. Đây là sao vậy? Tiểu Trúc đống nhiên nha một tiếng kêu sợ hãi, chỉ vào cây nến đỏ trong phòng ngủ nói, Tiểu Khai, ngươi xem kia kia. Tiểu Khai quay đầu nhìn lại. Cây nến long phượng đặt trên bàn, cũng không có gì dị thường, nhịn không được ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tiểu Trúc dùng sức bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, thấp giọng nói, lần trước cây nến đỏ này rõ ràng đã cháy một nửa rồi, nhưng bây giờ... Đúng vậy, cây nến đỏ trên bàn hoàn toàn đầy đủ, rõ ràng chưa từng đốt qua. Tiểu Khai hít sâu một hơi, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi, run giọng nói, có thể đây là cây mới hay không? Tiểu Trúc khẳng định lắc đầu, đúng vậy, cây nến đỏ này ngay giữa có một điểm đen. Lần trước ta nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhìn sai. Tiểu Khai dương mắt nhìn, quả nhiên ở giữa cây nến, có một ít điểm đen, thoạt nhìn hết sức rõ ràng. Đến lúc này, mọi người mới cảm thấy có điểm quỷ dị, mọi người súc súc cổ, mặc dù lúc này là ban ngày mặt trời cao cao, nhưng trên người lại có chút rét lạnh, bởi vì hiệu quả đặc thù của cấm ma lĩnh vực, mọi người bây giờ đều là người thường, thật phải gặp gỡ sự tình gì cổ quái, có lẽ phải gặp nguy hiểm ở chỗ này. Tiểu Khai suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói, mặc kệ trong phòng có bao nhiêu cổ quái, chúng ta ra ngoài cửa nhìn xem, chẳng lẽ cả đạo sơn mạch này đều xảy ra vấn đề hay sao? Mọi người đều gật đầu, vì vậy như ong vỡ tổ ồn ào chạy ra ngoài cửa, trong tiếng cửa mở, mọi người đảo mắt đã chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mắt sáng trưng, bầu trời ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống chói chang, nhất thời thổi tan hàn ý trong lòng mọi người không ít. Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn phía trước, nhất thời lại di một tiếng, như thế nào lại đi ra rồi? Mọi người nhìn quanh bốn phương tám hướng, cũng đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đúng vậy à, như thế nào lại đi ra rồi. Nơi này là một khối đại bình nguyên khôn cùng rộng lớn, trước mắt không có núi non, cũng không có nhà cỏ, đúng là trên đường mọi người đang đi tới cực bắc ma giới, nguyên lai không hay biết, mọi người đã xuyên ra khỏi cấm ma lĩnh vực. Tiểu quan một quyền ba đánh vào trên mặt đất, máng, ba, vào núi bảo bối mà tay không quay về à. Trấn Nguyên chân nhân ở phía sau chợt la hoàng lên, Tiểu Trúc cô nương đâu? Tiểu Trúc cô nương tại sao không đi ra? Tiểu Khai chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ co rút lại, nhanh chóng quay phát đầu. Nơi này bình nguyên rộng lớn mênh mông, cả địa phương ẩn nút đều không có, trên bình nguyên chỉ có 8 người bọn họ, còn chi Tiểu Trúc mà Tiểu Khai luôn chuyên tâm, quả nhiên đã không còn nhìn thấy. Bế quan chân nhân nói, Tiểu Trúc cô nương còn ở trong cấm ma lĩnh vực. Tiểu Khai trong thoáng chốc gấp đến độ trong lòng đều rối loạn, run giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bác học chân nhân an ủi, không cần lo lắng, Tiểu Trúc cô nương đã đi vào lần thứ hai. Tự nhiên biết làm sao đi ra, chúng ta ở chỗ này đợi nàng là được. Tiểu Khai vẫn không giảm được sự khẩn trương, lắc đầu nói, trong cấm ma lĩnh vực vạn ngàn biến hóa, ai biết nàng sẽ đi ra từ nơi nào, vạn nhất đi tới địa phương không nên tới, kia kia chẳng phải là. Bác học chân nhân cười nói, Tiểu Khai, ngươi quá quan tâm sẽ bị loạn, phải biết rằng ma tôn và ác ma thành chủ đều là cao thủ đỉnh đỉnh nổi danh của ma giới, Tiểu Trúc cô nương cũng đều gặp qua, chỉ cần nàng tìm được bọn họ, tự nhiên có thể tìm được chúng ta. Tiểu Khai càng gấp, chân nhân à, ngươi không rõ, tu vi của Tiểu Trúc ngay cả ma tộc thấp nhất cũng không bằng, ta chỉ sợ nàng mới đi ra, đã lập tức bị ma tộc gặp đầu tiên sát hại, làm sao còn cơ hội tới tìm chúng ta chứ. Lúc này bác học chân nhân mới nghiêm túc, nàng yếu như vậy. Tiểu Khai thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Hồ ở bên cạnh nói, theo ta quan sát, chủ mẫu đích xác yếu phi thường, có lẽ ở tu chân giới còn không được tính là cao thủ. Bác học chân nhân nhíu mày nói như vậy, chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, tiến vào cấm ma lĩnh vực hoặc là phá hư cấm ma lĩnh vực. Tiểu quan thở dài, chân nhân ngươi không biết, cấm ma lĩnh vực được xưng giới trong giới của ma giới, là lúc sơ khai của ma giới đã tồn tại, ta phỏng chừng là lĩnh vực của sáng thế thần sáng tạo, làm sao người như chúng ta có khả năng phá hư. Nhưng Tiểu Khai lại thở ra một hơi dài, sờ tay vào ngực, móc ra một thứ, trầm giọng nói, không, bây giờ ta muốn phá hư cấm ma lĩnh vực. Lại nói trong nhà cỏ, Tiểu Trúc vì bước chân quá chậm mà rơi ra sau cùng, mắt thấy mọi người rời khỏi nhà, đang muốn đi theo ra ngoài, đột nhiên nghe phía sau truyền lại thanh âm, mấy vị khách nhân, tiểu lão nhân chuẩn bị quá lâu, còn xin thứ lỗi. Tiểu Trúc kinh hãi, quay nhanh đầu lại, liền thấy lão nhân từ trong phòng đi ra, nhìn Tiểu Trúc hòa ái cười, tiểu thư, công tử bọn họ đâu? Tiểu Trúc có chút kinh ngạc, hỏi lại, lão nhân ra, vừa rồi các ngươi đi đâu? Lão nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Trúc, cười nói, lời này của tiểu thư thật kỳ quái, tiểu lão nhân dĩ nhiên là ở phòng phía sau. Tiểu Trúc càng kinh ngạc, nhưng chúng ta vừa đi ra sau, không thấy được ngài a. Không có khả năng. Lão nhân lập tức lắc đầu, tiểu lão nhân ở nhà sau lấy nước cho công tử bọn họ liếc mắt là có thể nhìn thấy, tiểu thư đừng có nói đùa nữa. Trong lòng Tiểu Trúc hồ nghi, quay đầu nhìn Tiểu Khai bọn họ đã đi ra ngoài cửa, cười nói, không cần nói thêm, ta gọi bọn họ quay lại đã. Lão nhân cười nói, tiểu thư mau đi đi, cũng do động tác của tiểu lão nhân quá chậm, làm cho mấy vị khách nhân chờ đến phát phiền rồi. Tiểu Trúc gật đầu, bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn, trước mắt núi non uốn lượn, núi kéo miên duyên, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng của Tiểu Khai bọn họ. Tiểu Trúc còn sợ là có núi che khuất đường đi, nên bước thêm vài bước, leo lên một tảng đá mà nhìn, nhưng phía dưới trống trơn đãng đãng, ngoại trừ tảng đá và cây cối ra, cả nửa bóng người cũng không có, tám người Tiểu Khai, thật sự là không còn nhìn thấy. Nghi vấn trong lòng Tiểu Trúc càng ngày càng mạnh, lão nhân cũng đi ra cửa, cười nói, tiểu thư sao lại leo lên đó, trên đó nguy hiểm, hay là mau xuống đi. Tiểu Trúc nhảy xuống tảng đá, cẩn thận dò xét lão nhân, vẫn như trước tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt mờ mờ, nhìn thế nào cũng không thấy có gì dị thường. Lão nhân ngạc nhiên nói, tiểu thư, ngươi không đi tìm công tử bọn họ, lại dương mắt nhìn lão nhân ta làm cái gì. Tiểu Trúc mê hoặc nói, bọn họ rõ ràng từ nơi này đi ra cửa, như thế nào đông nhiên không còn nhìn thấy. Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, còn có chuyện này sao, có lẽ là công tử bọn họ đùa giỡn, ẩn nấp đi thôi. Tiểu Trúc lắc đầu, chậm rãi đi đến cửa, túi đầu nhìn xem, hốt nhiên trong lòng vừa động, quay đầu nói, lão nhân già, phòng này của ngươi, mỗi ngày đều quét dọn sao. Lão nhân gật đầu nói, lão bà của ta là người siêng năng, chẳng những dọn trong nhà, ngay cả cửa cũng rửa lau mỗi ngày. Tiểu Trúc gật đầu, lại nói, bùn đất của ngọn núi này vừa đen vừa mềm, thực dễ dàng dính vào đế giày, có lẽ lão nhân già lau dọn cũng phải phí một phen công phu à. Lão nhân liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu thư thật sự là người cẩn thận. Mỗi ngày tiểu lão nhân làm ruộng, đều dính đầy bùn đất, thật làm khó cho lão bà của ta. Tiểu Trúc mỉm cười, lão nhân ra, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Lão nhân cười nói, tiểu thư cứ hỏi. Bước chân Tiểu Trúc đi qua cánh cửa, ánh mắt nàng sáng ngời, chăm chú nhìn vào mặt lão nhân, thản nhiên nói, ta có chút kỳ quái, vì sao bùn đất núi này đều là màu đen, nhưng bùn đất dính trên cánh cửa, lại là màu vàng. Lão nhân có chút sững sờ, túi đầu nhìn cánh cửa, nhưng vừa lúc bị Tiểu Trúc ngăn trở. Hắn lập tức nở nụ cười, lời này của tiểu thư thật là kỳ quái, các ngươi từ xa mà đến, mấy bùn đất màu vàng này là từ các ngươi dính lên thôi. Mặt ngọc quạt Tiểu Trúc đột nhiên sầm lại, quắc, chỉ biết nói hoang. Bùn đất của ma giới cực bắc tất cả đều là màu đen, làm sao có màu vàng. Chương 239, Thần Phi Thần. Lão nhân a a cười, vô thức lắc đầu nói, ngươi đang nói hiệu nói vượng, bùn đất ma giới cực bắc rõ ràng đều màu đen. Một chữ đen vừa mới nói ra, lão nhân bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nhanh chóng ngẩng đầu, chợt nghe được Tiểu Trúc khẽ kêu một tiếng, nguyên lai cấu kết Cửu Thiên Huyền Nữ, phong ấn Phượng Hoàng Thần đúng là ngươi, đúng hay không? Lão nhân còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đồng nhiên nghe sự oan khuất lớn như vậy, nhất thời nóng nảy, làm sao còn kịp nghĩ lại, bật thốt lên nói, lão phu rõ ràng không đáp ứng. Lời này chỉ nói được một nửa, lão nhân rốt cuộc phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Trúc, trên mặt Tiểu Trúc ý cười doanh doanh, đang nhìn lão nhân hì hì cười, lão nhân già, ngươi lộ tẩy rồi nga. Lão nhân nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha, một trận cười này cao vút trong mây, khí lực mười phần, phảng phất chấn đến cả ngọn núi run nhẹ nhẹ, thanh âm kia dị thường vang rền, làm sao còn giống như là một lão nhân già yếu sắp xuống lỗ. Thân thể hắn ưỡn thẳng, nếp nhăn trên mặt đã phai nhạt, mặc dù quần áo rách dưới, nhưng bỗng nhiên có một cỗ khí chất hoa quý khó có thể hình dung ở trên người toát ra, giờ phút này, có lẽ ai nhìn thấy hắn, cũng sẽ không thể nghĩ hắn là một lão nhân già yếu nữa. Tiểu Trúc có chút mỉm cười, lặng lặng đứng ngay cửa nhìn lão nhân, mặc dù thanh thế của lão nhân lớn phi thường, nhưng nàng không hề có vẻ sợ hãi mảy may, chân của nàng đã bước tránh ra, lộ ra cánh cửa phía sau, trên cánh cửa vô cùng sạch sẽ, không có dấu bùn đen, cũng không có dấu đất vàng nào. Lão nhân cười hồi lâu, đột nhiên cúi đầu xuống, quát lớn, khá lắm nữ búp bê, ngươi đã phát hiện bí mật của lão phu, chẳng lẽ không sợ lão phu giết người diệt khẩu sao? Tiểu Trúc cả nửa điểm sợ hãi cũng không có, thản nhiên cười, lão nhân ra, ngươi không hề có ác ý, đừng có tiếp tục hù dọa người. Lão nhân giật mình, lại không hề phủ nhận, phảng phất như đang xem một món bảo vật, nhìn Tiểu Trúc từ trên xuống dưới hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi biết ta là ai hay không? Tiểu Trúc không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, ngươi là thần. Lúc này lão nhân mới thật là kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ thất thố không thể che giấu, ngươi nói rõ một chút. Được thôi. Tiểu Trúc mỉm cười, lão nhân ra, ngài là chủ nhân của Tịnh Hóa Thủy, là người sáng tạo ra Phong Ma Khẩu Quyết, là người luyện chế ra Chấn Nguyên Thạch và Ngũ Sát Thạch, càng cùng Phượng Hoàng Thần, Chư Cắt Thần Hầu, Phá Hư Thần cùng Trí Tuệ Thần, một trong năm đại thần tộc nổi danh. Thanh âm của nàng thanh thúy sạch sẽ, mang theo ý vị chắc chắn khẳng định, có chút quả quyết không thể phủ nhận. Lão nhân nghe được thần sắc trên mặt lập tức và biến, thế nhưng lặng lẽ hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giọng nói, đây là ai nói cho ngươi? Tiểu Trúc lắc đầu nói, không ai nói cho ta biết, ta tự mình đoán ra. Nàng thật sự là tự mình đoán ra, Tiểu Khai sớm đem kinh nghiệm của mình trải qua kể cả công pháp tu luyện đều nói rõ ràng từng chi tiết cho nàng, mặc dù chỉ là một ít manh mối linh tinh, nhưng tâm tư Tiểu Trúc cực kỳ nhắn nhủi, nhưng cũng đoán được 8-9 phần chân tướng. Phải biết rằng Phong Ma Khẩu Quyết được xưng là phong ấn của thần, mà mấy thần tộc Tiểu Khai gặp được cũng không ai am hiểu phong ấn, phá hư thần thì chỉ biết phá hư chứ không biết kiến thiết, vì thế Phong Ma Khẩu Quyết hiển nhiên là do vị thần thứ 5 còn lại sáng tạo ra. Cho nên Tịnh Hóa Thủy được mang từ trong cấm ma lĩnh vực đi ra, 8 phần cũng là kiệt tác của vị thần tộc này. Chấn Nguyên Thạch và Ngũ Sắc Thạch thì càng đơn giản, trong hai tảng đá đều có thần lực mà Tiểu Khai chưa bao giờ gặp qua, chỉ cần dùng cách bài trừ 4 vị thần tộc khác, thì còn lại tự nhiên chỉ có vị ngay trước mắt này. Mấy đạo lý này nói ra thì thật đơn giản, nhưng trong đó, muốn đem xuyến lại cùng một chỗ, có lẽ không có vài người có thể làm được. Lão nhân nhìn Tiểu Trúc chằm chằm hồi lâu, đột nhiên bật tiếng cười to một trận. Trong tiếng cười tràn ngập vô hạn hoan khoái vui mừng, quát lớn, tốt, tốt, không hổ là truyền nhân mà lão phu xem chúng, quả nhiên băng tuyết thông minh, thiên hạ vô song. Tiểu Trúc lắp bắp kinh hãi, truyền nhân ngài xem chúng. Đúng vậy. Ánh mắt lão nhân nhìn Tiểu Trúc không chớp, nữ búp bê, lão phu quyết định thu ngươi làm đồ đệ, truyền lực lượng của thần cho ngươi, để ngươi từ nay về sau bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ, ngươi còn không mau quỳ xuống, dập đầu bái sư. Trong lòng Tiểu Trúc rung động, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Nhữ mày nói, ngài còn không có nói cho ta biết, ngài đến tột cùng là vị thần tộc nào. Lão nhân ha ha cười nói, ngươi bái sư trước, ta sẽ nói cho ngươi cũng không trễ. Nhưng Tiểu Trúc đông nhiên cố chấp, lắc đầu nói, ngài phải nói cho ta biết trước, ta sẽ nghĩ xem có bái sư hay không. Lão nhân nhất thời giận dữ, lão phu nguyện ý thu ngươi, đây là cơ duyên lớn lao, chẳng lẽ nữ bút bê ngươi còn không muốn. Tiểu Trúc ngậm miệng chẳng ư chẳng hử, vẻ mặt lại thập phần kiên quyết, lão nhân nhìn thấy càng tức giận, gật đầu nói, ngươi ngay cả cơ duyên lớn lao này cũng không cần, ta. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Trúc hồi lâu, nhưng càng xem càng vừa lòng, thật sự không nỡ bỏ qua một đồ đệ tốt như vậy, nhất thời bật thốt lên, ta nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu Trúc sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói, lão nhân già, ngài nói cho ta biết, những người vừa rồi theo ta cùng đến như thế nào rồi. Lão nhân hừ nói, một đám phàm thai mắt thường, xuẩn mãng sinh linh, tự nhiên là đi trở lại ma giới mà chém giết đánh nhau thôi. Tiểu Trúc nói, vị Nghiêm Tiểu Khai kia hắn hoàn hảo chứ? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt người này thấp kém, tư chất bình thường, ngay cả tu vi trên người cũng yếu như con kiến hôi, có gì tốt chứ? Tiểu Trúc trầm ngâm, phảng phất như đang suy nghĩ tìm lời để nói, qua sau hồi lâu mới nói, lão nhân già, ngài muốn thu ta làm đồ đệ, ta quả thật thập phần cảm kích, nhưng nếu phải chia ly với hắn, ta sẽ không muốn học nữa. Trong lòng lão nhân buồn bực nói không nên lời, khổ sở nghĩ thầm, nữ bút bên người, vốn băng tuyết thông minh thiên phú vô song, sao tính tình lại thiên khích như thế, không ngờ không thông hiểu cuộc đời con người chỉ như cỏ cây một mùa, chỉ có tu thành thần tộc, trở thành thân thể bất tử bất diệt, mới có thể xem được sự sinh diệt của vũ trụ, hưởng thụ thời gian vĩnh cửu a. Hắn giẫm mạnh chân trên mặt đất, nhịn không được lại mắng lên, lần trước các ngươi tiến đến, ngươi không nhìn thấy hắn làm cái trò đó sao? Hừ hừ, nếu không phải xem trọng mặt mũi của nữ bút bê ngươi, ta làm sao lại chuyển tay tặng cho hắn bốn món bảo bối? Hai người còn đang giằng co, đột nhiên ở địa phương cực cao cực xa trên bầu trời phảng phất truyền đến một âm thanh trầm muộn loanh một chút, phảng phất như trên 9 tầng trời vang lên một tiếng sét đánh. Lão nhân nhất thời lắp bắp kinh hãi, nói, phá hủy. Vừa nói xong hai chữ này, lại oanh một tiếng, lần này thanh âm càng lớn hơn vừa rồi rất nhiều, đã gần hơn rất nhiều. Lão nhân nhất thời rất là khẩn trương, hoảng hốt bối rối nói, nguy rồi, nguy rồi, con khỉ đáng chết này, hôm nay hắn làm gì đây, không ngờ lại tới phá chiêu bài của lão phu. Oanh. Bầu trời lại một tiếng vang, lần này thì càng gần, phảng phất như muốn nổ tung trên đỉnh đầu. Lão nhân cả kinh mặt mũi trắng bệnh, mang to. Con khỉ đáng chết, con khỉ xấu xa, ngươi còn đánh thêm vài cái, lĩnh vực của lão phu cũng bị phá hủy. Ba, lão phu sợ ngươi có được chưa? Lão phu mở cửa cho ngươi đi vào được rồi chứ? Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, vừa dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này phảng phất bay thẳng tới phía chân trời, chợt nghe được xích một tiếng, phảng phất như trên trời rực ra một khóa kéo. Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn, chợt nhìn thấy một con khỉ uy phong lẫm lẫm cầm theo một cây bổng tử từ trên bầu trời nhảy xuống. Đi theo phía sau hầu tử, không phải chính là tiểu khai bọn họ 8 người hay sao? Tiểu Trúc nhất thời cười như hoa nở mùa xuân, chạy tới kéo tay tiểu khai, chỉ cảm thấy ấm áp mà có lực, trái tim lúc này mới rơi xuống đất yên tĩnh, cười yếu ớt nói, tiểu khai, người kia đúng là Chư Cắt Thần Hầu phải không? Tiểu khai gật gật đầu, giải thích cho nàng nghe. Nguyên lai tiểu khai ở bên ngoài thật lo lắng, rốt cuộc quyết định vận dụng lông khỉ gọi về Chư Cắt Thần Hầu, phải biết rằng hầu tử đã chuyên môn cảnh cáo tiểu khai. Vấn đề trong vòng tam giới không cần tìm tới hắn, tiểu khai càng nghĩ, cảm thấy cấm ma lĩnh vực cấp bậc không chỉ trong tam giới, hơn nữa quá lo lắng cho tiểu trúc, lúc này mới cố lấy dũng khí quyết định gọi về. Lúc trước hầu tử cho hắn 3 sợi lông khỉ, một sợi dùng lúc rồng đen xuất thế, còn một sợi dùng tại long chi không gian gọi về hầu tử nhưng không thành công, chỉ còn lại sợi cuối cùng này, lần này cũng dùng mất. Vận khí tiểu khai coi như không tệ, cấp bậc cấm ma lĩnh vực quả nhiên không thuộc tam giới. Hầu tử không nói hai lời liền lấy ra Định Hải Thần Châm, bắt đầu phá giới. Hầu tử luôn luôn là tính cách bạo lực, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn muốn tìm cấm ma lĩnh vực đương nhiên dễ dàng, một khi tìm được, Định Hải Thần Châm trực tiếp hướng cấm ma lĩnh vực bắt đầu đập 3-4 gậy, vị chủ nhân của cấm ma lĩnh vực chịu không được nữa, chạy nhanh mở lĩnh vực, thả cho hầu tử đi vào. Tiểu Trúc nghe được vui vẻ, cũng đem kinh nghiệm của mình nói cho Tiểu Khai nghe một lần, Tiểu Khai nghe vị thần tộc này muốn thu đồ đệ, trong lòng cũng vừa vui vừa lo. An ủi Tiểu Trúc nói, nàng yên tâm, lúc này Chư Cắt Thần Hầu ở đây, hắn không dám bắt buộc nàng làm đồ đệ đâu. Bên kia, hầu tử cao hứng vô cùng, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy được rất nhiều bảo bối. Ánh mắt hầu tử cao vô cùng, trong cấm ma lĩnh vực rất nhiều bảo bối, mặc dù bị lao nhân phong ấn, nhưng không thể gạt được ánh mắt hầu tử, cho nên hầu tử nhảy dựng lên, nhìn bốn phía, nhất thời cười ha ha, a ha, tốt lắm, lần này ta không uổng công đến. Lời kia vừa thốt ra, gương mặt lão nhân xoát một cái trắng không còn chút máu, xông lên muốn chặn lại, nhưng động tác của hầu tử nhanh như chớp, có chút chợt lóe đã vọt tới bên sườn núi, không nói hai lời liền ôm lấy một gốc cây đại thụ ai yêu một tiếng nổ tận gốc, thuận tay ném ngược ra sau cổ, cây đại thụ kia chui tọt vào sau cổ biến mất vô tung. Tay hắn không ngừng, lại nhảy dựng, nhảy đến hồ lớn dưới chân núi, xuất ra Định Hải Thần Châm đút vào hồ nước khuấy mạnh, lực lượng này đâu chỉ là ngàn quân, nhất thời nước trong hồ lớn đều bị khuấy tung lên cao, trong phút chốc cả đáy hồ thật sâu đều bị lộ ra, hầu tử lại đưa tay xuất một chiều, hồ nước này tựa như trăm sông đổ ra biển hướng hắn bay tới, sau đó lại biến mất vào sau cổ hắn. Chỉ thế này, tất cả mọi người xem đều hiểu được. Không hề nghi vấn, hầu tử đang làm kẻ cướp. Không hề nghi vấn, sau cổ hầu tử chính là một không gian chữ vật lớn đến dị thường. Không hề nghi vấn, hầu tử còn chưa chuẩn bị dừng tay, hắn đại khái chuẩn bị dọn sạch hoàn toàn lĩnh vực. Gương mặt lão nhân càng lúc càng trắng bệnh, luôn miệng kêu đến khàn tiếng. Nhìn hầu tử la to, Đường Cầm, mau dừng tay, ai yêu mẹ ta ơi, đây đều là bảo bối ta vất vả mới có nha, ngươi không thể quá đáng a. Hầu tử, con khỉ chết kia, lão phu chịu không được nữa, lão phu cần phải ra tay rồi. Hầu tử cười hắc hắc, nhất thời quay đầu lại, hai ánh mắt tinh quang lóe lóe, Định Hải Thần Châm giơ lên cao, lão nhân, ta đang muốn tìm người đánh nhau một trận cho đã đây, ngươi còn không mau đi tới. Lão nhân rút cổ, nhất thời ấp úng, hầu tử thần hầu Chư Cắt Thần Hầu các hạ. Ngươi ta đều là thần tộc, ngươi trở lại cho ta một chút đi. Hầu tử ngẩn người, lúc này mới nhảy trở về, cũng tốt, tất cả mọi người là thần tộc, nói thế nào ta cũng phải cho ngươi điểm mặt mũi, được rồi, hôm nay sẽ không lấy thêm. Lão nhân thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi lên một khối đá, chán nản nói, sao ngươi lại tới đây? Hầu tử cười hắc hắc, chỉ vào Tiểu Khai nói, là hắn tìm ta tới hỗ trợ đó. Lão nhân nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn chỉ là một hạng người phàm tục, làm gì có tư cách tìm người hỗ trợ. Hầu tử bật cười, chúng ta năm đại thần tộc, quả nhiên ánh mắt ngươi là kém cỏi nhất, cư nhiên ngay cả chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư mà cũng nhìn không ra. Lão nhân lắp bắp kinh hãi, cặp mắt kinh nghi không chừng nhìn Tiểu Khai, hầu nghi nói, mang Vô Tự Thiên Thư ra xem. Tiểu Khai cũng không vô nghĩa, nhanh chóng móc Vô Tự Thiên Thư trong lồng ngực đưa tới, nhạ, ngươi tự mình nhìn xem. Lão nhân phảng phất như bị kim đâm trúng nhảy ra xa, máng, xú tiểu tử, muốn hãm hại ta sao? Ta không dám đụng vào thứ này. Hắn bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Tiểu Trúc, vẻ mặt có điểm cổ quái, nữ búp bê, nguyên lai ngươi thích người này, không ngờ lại là chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, kia kia. Hắn kia hồi lâu, câu nói kế tiếp vẫn không cam lòng nói ra, trong lòng Tiểu Trúc hiểu rõ, tiếp lời nói, vậy ngài sẽ không bắt buộc ta làm đồ đệ nữa, đúng không? Lão nhân nhất thời thật hề hoài, thở dài, nữ búp bê, chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, ta tự nhiên không nghĩ đắc tội, nhưng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, đây chính là tiên duyên khó tìm, ngác không, là thần duyên A. Tiểu Trúc hé miệng cười, chỉ có thể đa tạ ngài quá yêu rồi. Vẻ mặt hầu tử đã có chút ít cổ quái, hắn nhìn Tiểu Trúc, lại nhìn lão nhân, nghi nói, ngươi muốn thu nàng ta làm đồ đệ. Lão nhân chán nản nói, bây giờ đã xong rồi. Hầu tử lại lắc đầu, hắn luôn luôn uy phong liệt liệt, giờ phút này đột nhiên chăm chú, cau mày phảng phất đang suy tư cái gì, mọi người nhìn thấy, đầy bụng hầu nghi, cũng không dám đi quấy rầy hắn. Qua vài phút, hầu tử mới ngẩng đầu, nguyên lai như thế, ta hiểu được rồi. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ngươi hiểu được cái gì? Thần thái hầu tử có chút nghiêm túc, trầm giọng nói, ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận, chỉ Tiểu Trúc phải làm đồ đệ của hắn mới được, bởi vì... Hắn nhìn gương mặt kinh ngạc của Tiểu Khai, nói từng chữ, bởi vì đây là con đường do thần lựa chọn của nàng ta. Tiểu Trúc kinh ngạc nói, là con đường do thần lựa chọn của ta. Vẻ mặt hầu tử nghiêm túc khó được, trừng mắt nhìn nàng nói, ta sớm biết con đường thần lựa chọn của Thiên Tuyển môn chủ có mấu chốt dị thường, thậm chí quan hệ đến sự tồn vong của năm giới, nên là sự tồn tại duy nhất trong thiên hạ, nhưng hắn và ngươi hết lần này tới lần khác có tương quan vận mệnh, dây dưa không rõ cho tới hôm nay. Ta trước vẫn nghĩ có chút cổ quái, hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai ngươi cũng là người được thần tuyển. Hắn quay đầu lại chỉ lão nhân, hắn tuy là một trong năm đại thần tộc, nhưng khác nhiều với bốn chúng ta, nghiêm khắc mà nói, hắn không phải thần tộc, không phải ma thần, chỉ là một dị sổ trong thiên địa, hắn bỗng nhiên muốn thu đồ đệ, còn chọn chúng ngươi, đây vốn là chuyện không có đạo lý, ta nghĩ chỉ có một giải thích, đó là sáng thế thần sớm đã sắp xếp, phải do hắn mở ra con đường thần tuyển của ngươi. Hầu tử lắc đầu, có vẻ có chút cảm khái, có lẽ con đường thần tuyển này cũng không thoải mái hơn so với Thiên Tuyển môn chủ, chứ các thần hầu ta tuy thích đánh nhau, nhưng cũng hiểu được thị phi nặng nhẹ. Cho dù là vì sinh linh năm giới, ngươi phải đi con đường thần tuyển này. Tiểu Khai có chút vừa động, nhất thời nhớ tới một sự tình. Tiểu Trúc vẫn không vào được Diệt Thế chi môn, lúc ấy Tiểu Tiểu từng nói qua, Tiểu Trúc cũng là người được thần tuyển, cũng có con đường thần tuyển phải đi. Hôm nay chư các thần hầu đã nói như vậy, xem ra, Tiểu Trúc thật sự là người được thần tuyển. Tiểu Trúc trong lòng khiếp sợ, quay đầu nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai nắm chặt tay nàng, thật sự là nói không nên lời sự lưu luyến, nhưng lời của hầu tử đã nói tới như vậy, Tiểu Khai biết con đường này Tiểu Trúc phải đi, hắn kinh ngạc hồi lâu, mới nói, vậy Tiểu Trúc phải tu luyện bao lâu? Lão nhân hiển nhiên cũng bị lời của hầu tử làm ngây người, đến lúc này mới bình tĩnh trở lại, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, tu thần cùng tu tiên hay tu ma cũng không giống nhau, chỉ giảng cứu chữ ngộ, đồ nhi này của ta ngộ tính cực cao, thế gian ít có, nếu thuận lợi, có lẽ mấy tháng sau có thể xuất sư rồi. Tiểu Khai còn không yên tâm, kia nếu không thuận lợi. Lão nhân ha ha cười nói, mặc dù không thuận lợi, ta cũng sẽ sau mấy tháng cho nàng ra gặp ngươi, như thế nào? Tiểu Khai khẩn trương bức bách, một lời đã định. Lão nhân càng cười ha ha, ngàn vạn lần đừng để cho một thần tộc thề, lão phu ngay cả thiên ma độc thể lực cũng không để vào mắt, làm sao còn lời thề nào có thể ước thúc, lão phu nói ra sẽ có uy tín, ngươi yên tâm đi. Hầu tử vỗ bả vai Tiểu Khai, được rồi, sự tình đã xong xuôi, ngươi lưu lại chỉ Tiểu Trúc, đi nhanh ra ngoài thôi. Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc, trong lòng không nỡ ngàn vạn lần, nhìn khắp nơi tìm chuyện gì để kéo dài thời gian, cuối cùng cũng tìm ra được một chuyện, ngươi đã là sư phó của Tiểu Trúc, có thể tự mình giới thiệu một chút không? Lão nhân gật đầu nói, xưng hô của lão phu có chút cổ quái, tên là Phi Thần. Hầu tử bên cạnh giải thích, vào lúc thiên địa sơ khai, sáng thế thần tự tay sáng tạo chủng tộc, kỳ thật thần tộc chính thức, chỉ có Phượng Hoàng Thần và Trí Tuệ Thần hai vị, còn tứ đại ma thần, là sáng tạo ngay từ đầu. Ba vị thần tộc khác, đều là có chút ít lai lịch kỳ quái. Về mấy điển cố của sáng thế thần, Tiểu Khai coi như cũng có nghe thấy, nhưng bốn vị chân nhân và bọn người tiểu quan thì chưa nghe bao giờ, nhất thời bảy đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Bác học chân nhân đầy lòng hiếu kỳ, truy hỏi, ngài có thể nói cho chúng ta nghe một chút không? Hầu tử thật ra đích xác vô cùng cao ngạo, đối với Tiểu Khai khách khí, nhưng đối với người khác là hoàn toàn không cho chút mặt mũi. Nhìn bác học chân nhân mắng, ta cũng không phải là sáng thế thần, sao ngươi không đi hỏi hắn? Bác học chân nhân trong lòng ủy khuất, nhưng cũng không dám đánh giám cái nào, trái lại quay đầu nhìn phi thần lão nhân thật ra cũng tùy hòa, cười nói, sáng thế thần nghĩ thấy thế giới có chút đơn điệu, nên nghĩ làm ra một loại lực lượng cổ quái, dùng để phá giải các loại lực lượng của thiên hạ. Vì vậy làm ra phá hư thần, nhưng phá hư thần lại quá thích chơi đùa, vừa làm ra, đã đi đảo loạn, sáng thế thần cảm thấy có chút lo lắng, sợ hắn xông ra đại họa, nên tước đi thần cách của hắn, chỉ lưu lại cho hắn thân thể bất tử bất diệt, miễn cho hắn lúc gây họa bị người đánh chết. Phi thần dừng một chút, lại nói, cho nên chư các thần hầu, lai lịch lại càng kỳ quái, hắn vốn không phải là chủng tộc của thế giới này, mà là đến từ một thế giới tên là Diệt Thế Chi Môn. Diệt Thế Chi Môn vừa nói ra miệng, tất cả mọi người cùng gật đầu, giật mình nói, nguyên lai là nơi đây à. Phi thần lão nhân vốn nghĩ đây là bí mật lớn nhất thiên hạ, không ngờ mấy người có thân thể phàm thai này ai cũng bình tĩnh, nhịn không được kinh ngạc quét một vòng, lúc này mới nói tiếp, gia tộc hắn vốn là một chủng tộc kỳ dị tu luyện lực lượng tinh thần, nhưng hắn lại tự mình có chút quái dị, hắn vẫn cho rằng lực lượng tinh thần vô cùng phiền toái, xa không bằng trực tiếp đánh nhau mới sảng khoái. Cho nên gia tộc hắn ai cũng tu tập tinh thần lực, nhưng hắn lại tu luyện thân thể. Tiểu Khai nghe được âm thầm chắt lưỡi, nhịn không được nhìn xem hầu tử, hầu tử vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên lời kế tiếp phi thần sắp nói là lịch sử huy hoàng của hắn. Phi thần nói tiếp, sau đó, thế giới tên là Diệt Thế Chi Môn kỳ quái kia bởi vì nguyên nhân kỳ lạ mà sụp đổ, gia tộc của hắn cũng khó thể kiềm chế vì lý do thế giới sụp đổ, chỉ có bản thân hắn, bởi vì quan hệ việc tu luyện thân thể. Lại ngoài ý muốn luyện thành một lực lượng mà ngay cả sáng thế thần cũng không nhận thức, sau đó, hắn xuyên qua bình chướng không gian, từ Diệt Thế Chi Môn tiến vào thế giới này của chúng ta, trở thành sinh linh của thế giới chúng ta. Tiểu Khai khẽ động, nhớ tới Tiểu Tiểu từng đề cập qua, nếu mỗi sinh linh có thể luyện thành tân thần lực mà sáng thế thần không biết, vậy có thể tự do xuyên toa không gian, cựu thiên huyền nữ từng muốn nghiên cứu tân thần lực, sau đó xuyên qua không gian xoán đoạt vị trí của sáng thế thần. Không nghĩ tới từ trước cửu thiên huyền nữ đã có một con khỉ như vậy, làm được chuyện mà nàng ta khao khát muốn làm. Như vậy xem ra, hoàn hảo hầu tử tâm địa không xấu, nếu không, hắn hoàn toàn có thể làm cho thế giới này loạn đến long trời lở đất, thậm chí xoán đoạt vị trí của sáng thế thần, đều là có cơ hội. Tiểu Khai nghĩ tới đây, mới bỗng nhiên hiểu được hầu tử mạnh như thế nào, có bao nhiêu vĩ đại, hắn lại dương mắt nhìn hầu tử, trong ánh mắt không chỉ có kính sợ, còn có chút sùng bái. Chương 240, Cuộc chiến cực Bắc. Phi thần lại nói, thời điểm xuyên toa không gian lực lượng của chư cắt thần hầu bị tước đi chỉ còn lại không đủ một phần, chỉ có thể nhập vào ma giới, một lần nữa tu luyện, chính là ở chỗ này, chư cắt thần hầu hoàn thành kỳ tích mà khiến cho các thần tộc chúng ta đều chật lưỡi xương tụng, hắn bằng vào thân thể thuần túy chiến đấu mà tu luyện, một hồi đánh tới, trước đánh ma tộc cấp thấp, rồi đánh ma tộc cao đẳng, sau đó đánh lên thượng cổ di tộc, cuối cùng khiêu chiến ma thần tộc, hắn cứ như vậy một đường đánh tới, cuối cùng đánh vào giới thứ 5, trở thành vị thần tộc thứ 5 không do sáng thế thần sáng tạo. Ở đây mọi người đồng loạt hít sâu một hơi rét lạnh. Phi thần lắc đầu, cảm thán nói, lúc ấy sáng thế thần còn chưa ngủ say, nhìn thấy hắn xuất hiện, cảm thấy vô cùng thú vị, vì vậy đã tứ ban cho hắn phong hào thần tộc, sau đó sáng thế thần còn muốn tứ ban cho hắn thân thể bất tử bất diệt, nhưng chư cắt thần hầu cũng không nguyện ý, hắn nghĩ thấy thân thể bản thân càng thêm hoàn mỹ, vượt qua thân thể thần tộc, cho nên hắn cự tuyệt ý tốt của sáng thế thần. Hắn quay đầu nhìn hầu tử, hốt nhiên cười danh mánh, nhưng sau hắn mới phát hiện mình đã nghĩ không đúng, bởi vì thân thể của hắn, mỗi qua một đoạn thời gian thì phải nhận một lần trọng tố luân hồi, ngay cả thân lực của hắn, cũng sẽ bởi vì luân hồi mà yếu đi rất nhiều. Tiểu Khai nhịn không được gật đầu, xen vào, đúng, lúc ta mới gặp hắn, hắn còn đang luân hồi tại tu chân giới, linh khí 1.000 năm của tu chân giới thiếu hụt là do hắn làm ra. Hầu tử nhất thời thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên mắng, lão bất tử. Ngươi nói cái gì không tốt, lại nhắc tới chuyện đó, đến, chúng ta đánh một trận. Phi thần nhanh chóng nhảy lui ra sau một bước, cười nói, thần hầu các hạ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hầu tử cả giận nói, đương nhiên không đúng, chỉ có thân thể của ta mới có thể chống đỡ cho ta sử dụng định hải thần châm. Thân thể các ngươi mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cả một chút lực chiến đấu đều không có, đánh nhau chỉ biết nhờ vào thần lực, thì còn gì thú vị để nói. Lời này Tiểu Khai nghe hiểu, trong tam giới tiên nhân ma tộc, đánh nhau xác định đều không thể vận động, chỉ cần dùng thần niệm khống chế phi kiếm hoặc là ma khí chiến đấu. Chỉ có hầu tử không giống, hầu tử đánh nhau thuần túy chỉ dùng thân thể mà đánh, cây côn cầm trong tay, đánh nhau như hổ như gió. Nói đơn giản một chút, những người khác đánh nhau chỉ dùng pháp bảo nội công, hầu tử đánh nhau tuyệt đối là có kỹ xảo ở bên trong. Cũng bởi vì lý do kỹ xảo, cho nên mọi người đều là thần tộc, nhưng cho tới bây giờ không có thần tộc nào dám nói đánh thắng được hầu tử. Tiểu Khai nghĩ tới đây, nhịn không được liên tục gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm nhận được cách đánh nhau của chư cắt thần hầu lợi hại hơn nhiều. Hầu tử nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai, thiên tuyển môn chủ quả nhiên là chi kỷ của ta, gì, hình như bây giờ ngươi cũng có một cây côn, muốn ta dạy cho ngươi một bộ côn pháp vô địch hay không? Tiểu Khai đương nhiên cầu còn không được, gật đầu lia lịa. Côn pháp của chư cắt thần hầu khẳng định thiên hạ vô địch, huống chi, cho dù hầu tử có dạy rác rưởi thì hắn cũng muốn học, dù sao, mục đích của hắn là muốn kéo dài thêm thời gian, để cùng Tiểu Trúc ở chung một lát hay sao? Phi thần chờ bọn hắn nháo xong rồi, mới nói tiếp, cuối cùng muốn nói chính là bản thân ta. Nghiêm khắc mà nói, ta đích xác không tính thần tộc, cũng không tính ma thần tộc, lúc ấy sáng thế thần sáng tạo ra phá hư thần, nghĩ thấy tạo không tốt, có chút đáng tiếc, lại không nỡ phá hủy tạo lại, nên nghĩ nên tái tạo một sinh linh khác biệt đi ra, vì vậy sáng thế thần sáng tạo ngược lại trình tự sáng tạo phá hư thần, lại thi triển thêm một lần, kết quả, ta đã xuất hiện. Cách nói này đích xác có chút quái dị, mặt trược chân nhân cười nói, thần lực của ngài chẳng lẽ là kiến thiết lực? Phi thần lắc đầu, cách nói của ngươi không chính xác, chính xác là, sáng tạo lực mới đúng. Bác học chân nhân suy tư, nhất thời có chút rung động, sáng tạo lực, đó chẳng phải là lực lượng của sáng thế thần. Phi thần mỉm cười gật đầu nói, kiến thức của ngươi cũng không tệ, sáng tạo lực đích thật là lực lượng của sáng thế thần, nhưng sáng tạo lực không thể cho phép bất cứ sinh linh nào có được, đây cũng lại là một sơ sẩy của sáng thế thần, cho nên, cuối cùng ta đã tìm được một loại lực lượng cổ quái khác hẳn mọi người. Hắn nhìn ánh mắt cấp bách của mọi người, chậm rãi nói, ta không thể phá hư tất cả lực lượng trên đời, nhưng có thể phong ấn hoặc là hóa giải tất cả lực lượng trên đời, cho nên ta là khắc tinh của tất cả thần tộc và ma thần tộc. Hầu tử ở bên cạnh nhíu môi, ngươi phải thêm một câu, ngoại trừ ta. Phi thần nhất thời có chút ít bất đắc dĩ, nói, đúng vậy, chỉ có lực lượng của chư cắt thần hầu cũng không phát ra từ sáng thế thần, cho nên thần lực của ta đối với hắn không có hiệu quả. Tiểu Trúc đống nhiên chen vào một câu. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là đến từ Diệt Thế Chi Môn, thần lực của ngài đối với bà ta cũng không có hiệu quả phải không? Phi thần lại lắc đầu, thần lực của bà ta đích xác không phải sáng thế thần ban tặng, vốn ta không thể ảnh hưởng bà ta, nhưng sau đó bà ta lại cùng bản cổ và Phượng Hoàng thần song tu qua, Cửu Thiên thần lực đã mang theo một ít thuần dương thiên hỏa và bản cổ thần lực, vì vậy ta cũng có thể phong ấn ả. Tiểu Khai hiếu kỳ, thử nói, ả chẳng lẽ không câu dẫn qua ngươi? Vấn đề này kỳ thật có chút ít quá đáng. Có lẽ cũng chỉ có thân phận như Tiểu Khai mới dám hỏi, quả nhiên phi thần có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, lại đáp, đích xác gã có câu dẫn qua ta, nhưng mị hoặc thuật của ả lại bị ta phá rớt, vì vậy ả chỉ có thể hánh hánh trở ra. Hầu tử ở bên cạnh hừ lạnh, năm đại thần tộc, duy nhất một người ả không dám câu dẫn chính là ta, năm đó ta đã nói qua với ả, gặp một lần đánh một lần, đánh tới khi nào ả thành 4-5 mảnh, sau đó quả nhiên ả hoàn toàn biến mất ngay trước mặt ta. Tiểu Trúc gật đầu, ôn nhu nói, có phải bởi vì bà ta làm hại Diệt Thế Chi Môn sụp đổ, cho nên thần hầu mới tràn ngập hận ý với bà ta? Hầu tử gật đầu, trong thanh âm có chút khó chịu, nếu không phải ả, gia tộc của ta sẽ không bị diệt vong, ta đã không phải rời đi Diệt Thế Chi Môn, hừ hừ, ta từ Diệt Thế Chi Môn đuổi tới thế giới này, túc túc đuổi giết ả hơn 3 vạn năm, ả tìm vô số chỗ dựa đều vô dụng, cuối cùng ả thật ra cũng tự hiểu, không ngờ lại tự mình phân giải, hóa thành vạn ngàn phân thân, tán ra rơi xuống khắp nơi trong tam giới. Tiểu Khai nghe được trong lòng nhảy mạnh, đây mới chính thức là siêu cấp vô địch a. Tiểu Khai tự hỏi qua vô số lần, vẫn không nghĩ ra vì điều gì mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại chọn tự mình phân liệt, kết quả làm cho những phân thân không đủ thực lực, hoặc là không đủ trí nhớ, cơ hồ không có gì đáng uy hiếp, nháo cả bao lâu, không ngờ là bị hầu tử bức bách thành như vậy. Không thể không nói, chư cắt thần hầu đích thật là nhân vật siêu cấp biến thái quá a. Câu chuyện này nghe xong, cũng đã trôi qua hơn một canh giờ, Tiểu Khai nhớ tới phong ma khẩu quyết. Thuận tiện hỏi phi thần một chút, vì sao phong ma khẩu quyết lúc linh lúc không vậy? Phi thần hứ lạnh, đó chính là thần lực, bình thường cho các ngươi mượn một chút đã là quá đủ mặt mũi, ngươi còn đòi thêm bao nhiêu? Những lời này đã nói rõ, phong ma khẩu quyết là loại công pháp ngẫu nhiên, nhất định không đáng giá được tín nhiệm. Tiểu Khai lại hỏi về trấn nguyên thần thị trong trấn nguyên thạch, liền đưa ra hỏi phi thần, lần này phi thần nhảy vọt lên mắng, Hỗn Nguyên Thiên Quân là tên ngu ngốc, năm đó lão phu đưa trấn nguyên thạch cho hắn thì đã biết hắn không giữ được, kết quả thật hay. Hắn bị tiên nhân cướp đi thì thôi, không ngờ vượt qua tam giới lại bị một ma tộc đoạt lấy, thật sự là mất mặt ma thần giới quá đi. Lời nói đến đây, cho dù Tiểu Khai còn muốn kéo dài thêm một chút cũng không được nữa, vì vậy mọi người lưu luyến cáo biệt, Tiểu Khai và Tiểu Trúc bốn mắt nhìn nhau, đúng là không thể phân khai, làm cho mọi người không đành lòng nhìn, mới do hầu tử mạnh mẽ kéo Tiểu Khai qua một bên, chụp một cái lên đầu hắn, ngu ngốc, mau tỉnh lại, bây giờ ta chuyển cho ngươi định thiên côn pháp. Tiểu Khai bị hắn chụp chúng ẩn ẩn làm đau, cuối cùng nhận sự thật, gì, côn pháp của ngươi gọi là định thiên côn pháp. Sao như vậy, a cái đầu ngươi. Hầu tử lại tắt một cái, đây là côn pháp ta sáng tạo cho ngươi, còn không tranh thủ học. Tiểu Khai không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo hầu tử, tới địa phương không xa, phi thần tự mình đẩy rời mọi người ra khỏi cấm ma lĩnh vực, xa xa truyền thanh nói, ở chỗ này chờ, thiên tuyển môn chủ lập tức đi ra. Mọi người biết Tiểu Khai phải học côn pháp, nên cũng không lo lắng, ngồi tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Bộ côn pháp này của hầu tử, muốn nói về cảnh giới thì rất cao. Hắn hiển nhiên cũng giống như 36 chiêu tề mi côn trong tiểu thuyết võ hiệp hay 72 thức phong ma trượng. Đầu tiên, nó có tồn tại chiêu thức, tiếp theo, chiêu thức không hề cố định, cũng có điểm giống như thái cực quyền trọng ý không trọng hình thái, nói trắng ra là chỉ nhờ vào một chữ, ngộ. Trên đời này công pháp càng cao minh thì càng cần ngộ tính, Tiểu Trúc đi theo phi thần tu thần thì cần ngộ, năm đó Tiểu Khai ở trong Di Lạc thần điện tu luyện cũng cần chữ ngộ, giờ phút này mặc dù toàn thân Tiểu Khai đều vận động, kỳ thật chính thức cũng không phải động thân thể, mà là đầu óc, thân thể động nhanh bao nhiêu, thì đầu óc càng phải nhanh gấp trăm lần, nói đến cuối, cũng là chữ, ngộ. Phi thần từng nói Tiểu Khai tư chất bình thường ánh mắt nông cạn, trong lời nghĩa là ngộ tính cực kém, kỳ thật là đã nhìn sai lầm, cũng khó trách hầu tử nói phi thần là người có ánh mắt kém cỏi nhất trong thần tộc. Trên thực tế, Tiểu Khai chính là điển hình đại trí nhược ngu, nếu không như thế, sáng thế thần sắp xếp con đường thần tuyển quan trọng nhất này cũng sẽ không rơi xuống trên đầu hắn. Bộ côn pháp này của hầu tử kỳ thật sâu như biển, không biết bao hàm bao nhiêu lý lẽ huyền diệu của thiên địa, người bình thường nếu muốn học, có lẽ dù trăm năm cũng học không được, nhưng Tiểu Khai đi theo hầu tử đánh qua lại mấy trăm lần, đã cũng hiểu biết không ít. Trong lúc giở tay nhấc chân, côn ảnh trầm trọng, thần lực kích động, ẩn ẩn đã biểu hiện rất khá, hầu tử dừng lại động tác, đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, bảo Tiểu Khai dừng lại, gật đầu nói, ngươi đã ngộ rồi, đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ta giống như còn chưa hiểu lắm. Hầu tử lắc đầu nói, ngươi muốn hiểu được hoàn toàn, cần phải tu luyện trong cuộc chiến thực sự mới được, năm đó ta đánh mãi như vậy, mới hoàn toàn hiểu được, ở chỗ này tu luyện cũng không còn ý nghĩa, ngươi đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi tư thế, cùng hai vị thần tộc cáo biệt, lần này rời đi, nhưng thật ra nửa món bảo bối cũng chưa từng lấy. Lại nói tiếp, lần trước Tiểu Khai và Tiểu Trúc mặc dù vạn phần hối hận, kỳ thật cũng cam lòng, nhưng thật ra lần này mọi người đánh trống dương cờ đi vào cấm ma lĩnh vực, mới là hoàn toàn tay không quay về. Nơi này đã cách cực bắc ma giới không còn xa nữa, mọi người gặp lại nhau, hiển nhiên đã chậm trễ không ít thời gian, vì vậy tranh thủ chạy đi, không bao lâu, đã đi tới lối vào cực bắc. Dựa theo ước định ngày hôm qua, ác ma thành chủ sẽ ở nơi này chờ mọi người, nhưng giờ phút này, lại nhìn không thấy bóng dáng ác ma thành chủ, thần niệm mọi người thăm dò đi, nhất thời cùng lắp bắp kinh hãi, gì, không ngờ đã đánh rồi. Mọi người lại tìm tòi, nhất thời càng kinh hãi, gì. Sao cả vòng xuyên quân cũng ở chỗ này? Đúng vậy, giờ phút này ở lối vào cực bắc đang có hai người đang đánh cho long trời lở đất, chính là ác ma thành chủ và vòng xuyên quân. Ác ma thành chủ từ 5.000 năm trước vốn đối với thiên huyễn yêu vương rất có ý kiến, hơn nữa có 100% tin tưởng đánh thắng thiên huyễn yêu vương. Năm đó ma tôn ra mặt giàn xếp cuộc chiến, ác ma thành chủ còn từng buồn bực thật lâu. Lần này khó được cơ hội tốt như vậy, vừa thiếu một món nợ nhân tình với Nghiêm Tiểu Khai, nên đường hoàng có lý do chính đáng đi tới cực bắc. Còn được ma tôn âm thầm hứa, cả buổi tối hắn còn chưa ngủ được ngon, lòng tràn đầy hưng phấn, sáng sớm hôm nay đã vọt đi tới, cũng không đợi mọi người kịp hội họp, lại càng không mang theo thuộc hạ, đã nghĩ chơi trò anh hùng chủ nghĩa chỉ đi một mình một ngựa sấm vào doanh địa của địch, nhưng ai ngờ sau khi đến đây lại gặp đối thủ đầu tiên, cũng không phải tiểu lâu la dưới tay của cực bắc quân chủ, mà lại chính là vong xuyên quân Hắc Long người nên ở ngoài ngàn dặm xa xôi. Ác ma thành chủ cùng vong xuyên quân ở đoạn thời gian vừa rồi cũng mới nháo lên mâu thuẫn, hai bên gặp lại đương nhiên nói chuyện cũng không khách khí, vong xuyên quân đã sáng tỏ là đến cực bắc làm khách, ý tứ trợ lực đã rõ ràng, bất quá ác ma thành chủ vốn nghĩ thấy thế lực địch nhân mạnh hơn mình, còn không muốn lập tức ra tay, nhưng vong xuyên quân có tính tình như thế nào mọi người cũng đều biết, lời nói ra luôn âm dương quái khí, thế là lời qua tiếng lại, trêu chọc trào phúng, còn trơm. Trích Khắc Bạc đã vượt qua cực hạn chịu đựng của ác ma thành chủ. Ác ma thành chủ trong cơn giận dữ đã ngang nhiên ra tay, mà hai người này thân là ma giới một trong năm đại cao thủ, vốn tu vi tương đương, nhất thời đánh cho long trời lở đất, đến lúc này, cũng đã đánh được hơn 2 canh giờ. Duy nhất làm cho ác ma thành chủ có chút an ủi chính là, thiên huyện yêu vương cũng không lao vào vây công, bản thân hắn trong lúc nhất thời thu thập không được vong xuyên quân, nhưng cũng không thua, đơn giản chỉ là thế cục rằng co mà thôi. Thế cục là rằng co căng thẳng, bổn thành chủ không sợ. Trong lòng ác ma thành chủ đánh bản tính, đợi vạn yêu vương tới, bảo đảm thiên huyện yêu vương ngươi tẻ ra quần. Đừng xem vạn yêu vương chỉ có 4 thành công lực, nhưng đối phó với loại rác rưởi như ngươi, đại khái cũng đủ rồi. Huống chi bên cạnh hắn còn có Nghiêm Tiểu Khai đại sư trợ trận. Nghiêm đại sư là ai? Đó là luyện khí tông sư đệ nhất từ xưa tới nay của ma giới, cả thần khí của lão tử cũng có thể chữa trị, trên tay làm sao còn không có được vài dạng bảo bối kinh thiên động địa. Hơn nữa, ma tôn tên âm hiểm kia, đừng xem hắn không ra tay, khẳng định âm thầm muốn đưa vài dạng bảo bối cho vạn yêu vương, kể từ đó, 10 ngón niết chặt còn không ổn sao. Giờ phút này, ác ma thành chủ đối chiến cùng vong xuyên quân, đã có thể nói là kinh thiên động địa, ma công của ác ma thành chủ hiển nhiên hơn xa vong xuyên quân, ma khí cương mãnh vô cùng quân khắp thiên địa, vong xuyên quân phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ trên con sóng lớn, thân hình vốn gầy gò liên tục lắc lư lảo đảo, phảng phất tùy lúc sẽ bị lật thuyền, nhưng vong xuyên quân vẫn được xưng hào là có thủ đoạn công kích thiên biến vạn hóa, một thân huyền hắc ma khí hóa thành ngàn vạn điểm. Đen nho nhỏ, đầy trời rơi xuống, mấy điểm đen này mỗi điểm giống như có tư duy. Ở không trung toát ra kích động, vây quanh ác ma thành chủ như bay múa, ngay cả bùn đất tảng đá bên dưới, lá khô cành khô, tất cả bị huyền hắc ma khí dẫn động lên, mỗi thứ phảng phất như thông linh dương nhanh múa bước, chỉ chờ ác ma thành chủ lộ ra chút sơ hở, sẽ không lưu tình chút nào lao vào hô đánh hô giết. Ma công của ác ma thành chủ bảo hộ quanh thân vô cùng nghiêm mật, những công kích linh tinh rối loạn này phảng phất chỉ như gãi ngứa, toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú công kích tới bản thể của vong xuyên quân, hai người này đánh nhau thật sự là đẹp mắt. Tiểu Khai mới nhìn một hồi, liền nghĩ thấy choáng đầu hoa mắt, tựa như ngồi ở xe bay tận trời mà cưỡi mây lướt gió, hắn nhanh chóng dùng sức hất đầu quay đi, cũng không thể không bội phục thực lực của mấy vị đại cao thủ ma tộc này. Lúc trước vong xuyên quân chỉ tùy tiện xuất ra vài điểm đen đã cơ hồ muốn lấy mạng hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy, mới biết được lúc ấy vong xuyên quân đích thật là hạ thủ lưu tình. Mặc kệ như thế nào, hai người này đã đánh nhau, nhưng lẽ ra chính chủ nhân cũng không có đạo lý bảng quan đứng ngoài, tiểu quan mở trừng hai mắt. Nhìn vào một chỗ hô to, Thiên Huyễn, cút ra đây cho ta. Một tiếng này phảng phất như nổ tạc trên đất bằng, chấn cả đại địa ông vang rền, nhất thời đối diện một trận binh hoang mã loạn, còn có thể nhìn thấy được rất nhiều ma tộc linh tinh rối loạn kẹ ra quần bỏ chạy vào trong, hiển nhiên đều là tiểu lâu la đứng bên ngoài chạy vào báo tin. Đường đường vạn yêu vương thế nhưng lại không hề là người văn minh, hắn không nói hai lời, hướng mặt đất đánh xuống một quyền này đánh xuống, nhất thời oanh long một tiếng. Phương viên hơn 10 trượng phía trước đều bị đánh cho sụp xuống, phảng phất như bị hòa tan thành khí, nhất thời lộ ra một cái hố to siêu cấp sâu hơn 10 thước, trong hố vũ khí liêu nhiễu, có từng cỗ nhiệt khí xung ra, hiển nhiên địa hình cực bắc thuộc loại suối nước nóng, đây chính là suối nước nóng thiên. Nhiên, một quyền này chính là lập uy, động tĩnh không phải lớn như bình thường, cả hai vị đang động thủ bên kia cũng ngừng lại, ác ma thành chủ cười ha ha, yêu vương, người rốt cuộc đến rồi. Vong xuyên quân lại không hề có nửa điểm ngoài ý muốn, nhìn tiểu quan lạnh lùng cười, âm dương quái khí nói, yêu vương, năm đó từ biệt, hôm nay công lực cũng đã hồi phục như xưa nha. Cựu nhân gặp lại cả mắt đều phải đỏ lên, tiểu quan mở miệng mắng, tiểu nhân hèn hạ, hôm nay lão tử đến lấy mạng của ngươi. Vong xuyên quân cười ha ha, bổn quân đã đợi ở đây, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, còn không biết hôm nay là ai lấy mạng của ai. Tiểu quan càng bạo nộ như điên, cơ hồ đã muốn động thủ, tiểu khai lại từ phía sau cầm lấy cánh tay hắn. Trầm giọng nói, có điểm không đúng. Bác học chân nhân gật đầu nói, đích xác có điểm không đúng, giống như bọn họ đã sớm biết chúng ta sẽ đến, đây rõ ràng đã chuẩn bị săn chờ chúng ta đến, nhưng vạn yêu vương ngày hôm qua mới tố hình, bọn họ vì sao lại biết được nhanh như vậy? Tiểu quan cười lạnh nói, đây còn không đơn giản, ma công của năm đại cao thủ chúng ta có đặc thù rõ ràng, ngày hôm qua ta giúp Khai Ca đánh nát phòng ngự của Định Thiên Côn, phá tan cả nóc phòng, bọn họ đều từng giao thủ với ta, tự nhiên suy đoán ra ta đã trở lại. Không đơn giản như vậy. Vẻ mặt bác học chân nhân hòa hoãn, cho dù bọn họ biết ngươi đã trở lại, cũng không nên biết ngươi chỉ còn lại có 4 thành công lực thôi, chẳng lẽ họ nghĩ rằng có thể thắng được ngươi và ác ma thành chủ dễ dàng sao? Tiểu quan lắc đầu nói, nếu công lực ta hoàn toàn khôi phục, một mình ta có thể đánh 2 người bọn họ, có thêm ác ma thành chủ, bọn họ căn bản ngay cả phần thắng mảy may cũng không có. Bác học chân nhân nhíu mày nói, vậy lòng tin tưởng của bọn họ đến tột cùng là từ đâu mà đến? Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc đều ngậm miệng lại. Đúng vậy, vong xuyên quân khẳng định như vậy, tin tưởng đến tột cùng từ đâu mà tới. Bác học chân nhân lại nói, nếu ta không đoán sai, nơi cực bắc này, tất nhiên còn có một người lợi hại, đủ để cùng hai đại cao thủ các ngươi chống lại. Kể từ đó, cho dù Thiên Huyễn Yêu Vương chỉ được tính là một nửa, bọn họ cũng có hai nửa cao thủ, đánh hai đại cao thủ chúng ta, tự nhiên sẽ toàn thắng thôi. Tiểu quan nhíu mày, ma giới tổng cộng có 5 đại cao thủ, người này không phải ma tôn, cũng chỉ có thể là Tê Bỉ lão nhân, mà Tê Bỉ trước kia từng giao hảo với Thiên Huyễn, chẳng lẽ hắn đã đến đây? Bác học chân nhân trầm trọng gật đầu, xem ra chỉ có giải thích đó thôi. Chợt nghe ác ma thành chủ ở bên cạnh nặng nề hừ một tiếng, yêu vương, hôm nay bổn thành chủ đến là trợ giúp cho ngươi, như thế nào ngươi ngược lại biến thành người đứng xem vậy? Hiển nhiên, ác ma thành chủ đánh đã nửa ngày, có điểm đã bất mãn. Giờ phút này đúng là cưỡi hổ khó xuống, mặc kệ đối diện sẽ có bao nhiêu địch nhân động thủ, tiểu khai cắn răng nói, tiểu quan, lên đi. Tiểu quan thét dài một tiếng, thân hình khôi ngô nhất thời bay lên, trực trùng đối diện đánh tới, bên kia, binh tôm tướng của bát nháo của Thiên Huyễn Yêu Vương hò hét vọt tới, vô số ma khí hỗn hợp sâu cạn khác nhau cùng tiếng chửi bậy nhất thời tràn ngập đầy trời bay tới. Tiểu quan mặc dù chỉ còn lại 4 thành ma công, đối phó bọn người kia cũng không là gì, ma công của hắn ầm ầm nổ tung, nhất thời máu đen bay tán loạn, chân tay gãy đoạn bay múa đầy trời, đảo mắt đã thấy máu nhiễm đầy mặt đất màu đen. Tiểu Khai nhìn Ngọc Hồ và ảnh bên người gật gật đầu, các ngươi lên đi. Hai vị truy tùy giả cũng đã sớm ngứa ngáy tay chân, nghe chủ nhân phân phó, nhất thời bay tới, Ngọc Hồ một thần mình đồng ra sát, thân hình còn có thể tùy ý mở rộng, vừa tiến lên, tiện tay loạn chụp, chụp một tên phế đi một tên, lực sát thương đủ sánh cùng tiểu quan. Tiểu Hùng Miêu biểu hiện không kém, miệng gọi không ngừng, phảng phất như có vô số tạc đạn nổ tung giữa đám ma tộc, mặc dù tạc không chết người, nhưng cũng tạc cho bọn họ gà bay chó nhảy kêu cha gọi mẹ. Ác ma thành chủ hừ một tiếng, xa xa nhìn vòng xuyên quân, hai người này phải kiềm chế nhau, nên cũng không dám đi hỗ trợ, nhưng hai người đều đã bị thương nguyên khí, giờ phút này cũng không tiếp tục động thủ, chỉ đứng đối diện, khoanh tay đứng nhìn, nhưng thật ra rất có phong phạm cao thủ. Đột nhiên từ trong đám ma tộc nhảy ra một người quát to, Vạn Yêu Vương, ta đánh với ngươi. Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, người này đã từng gặp qua, chính là lúc mình cùng Ma Tôn đi bổ thiên đã thấy hắn đang đứng canh giữ trên trời cao vạn thước, hắn có thể canh gác trên cao như vậy xem ra cũng có điểm công phu. Giờ phút này hắn hét lớn một tiếng uy phong lấm lấm, nhưng tinh tế mà nhìn, gương mặt hắn tràn đầy vẻ khổ sở bất đắc dĩ, cặp mắt nhìn tiểu quan không có bao nhiêu sát khí, thật ra chỉ tràn ngập sự sợ hãi. Chương 241, Hôn Nguyên Thiên Quân. Người này cũng thật xui xẻo. Là một gã thủ hạ dưới tay của Sủng Phi Thiên Huyễn Yêu Vương, trong 4 tên tâm phúc, 18 kiện tướng, rõ ràng có hơn 10 người có thể tuyển chọn, nhưng khi liếc mắt lại chọn chúng ngay hắn, là ngươi đi, đi, cấp cho bổn vương thử xem chi tiết của Vạn Yêu Vương. Có trời mới biết chi tiết của Vạn Yêu Vương sâu đậm tới cỡ nào. Năm đó chính bản thân Thiên Huyễn Yêu Vương là thủ hạ của Vạn Yêu Vương mà còn đấu không qua 10 chiêu, đây không phải sáng tỏ xông vào chịu chết sao. Trong lòng vị ma tộc này hiểu được. Đây chính là làm thủ hạ thì phải chịu hy sinh hay sao? Hắn căng thẳng đi tới trước, cố lấy dũng khí hét lớn một tiếng, hận có thể dùng khí thế vương giả chấn trụ được Vạn Yêu Vương mà làm cho hắn xoay người bỏ chạy, chỉ tiếc Vạn Yêu Vương đối diện hiển nhiên không có dục vọng chạy trốn, ngược lại hét lớn một tiếng, hướng hắn đánh tới, lao tử giết người trước. Vị ma tộc này căn bản muốn tránh cũng không được, ngăn không thể ngăn, chỉ đành dùng hết khí lực bú sữa mẹ, đem toàn bộ ma công cả đời phát ra, trong miệng kêu lên thảm thiết, tha mạng a. Vạn Yêu Vương hiển nhiên không phải loại người mềm lòng trên chiến trường, vị ma tộc này năm đó từng nhìn thấy nhiều trường hợp Vạn Yêu Vương giết người, chỉ biết bản thân mình chỉ trong một giây sẽ biến thành một đống thịt vụn, hắn thậm chí đã nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng bạo ngược như rời non lấp bể từ trên đầu đè xuống, sau đó phát thông một tiếng, hai chân hắn gãy đoạn, ngã ngồi trên mặt đất, sự đau đớn toàn tâm hỗn hợp với máu phún ra cùng vào tới. Hắn đã có chút ít khó tin túi đầu nhìn chân của mình, ấp á ấp đúng nói. Ta còn sống hay sao chứ? Đúng vậy, 4 thành công lực của tiểu quan, cũng không đủ lực lượng giết chết hắn trong một kích này, chỉ là hoành gãy hai chân hắn mà thôi. Trên mặt Thiên Huyễn Yêu Vương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hốt nhiên cho mày, nhìn một ma tộc khác bên người nói, ngươi đi thử xem. Vị ma tộc này trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ sầu thẳng nói, dạ, yêu vương. Trong 18 kiện tướng, trong tứ đại tâm phúc, đối thủ của tiểu quan lại thăng cấp. Vị ma tộc này quay đầu nhìn xem đồng bạn bị gãy chân ngồi trên mặt đất, trong lòng ẩn ẩn có chút may mắn, áp thấp thanh âm nói, yêu vương, ta thực sùng bái ngài, ta gọi là Xích Hồ, ta chỉ là đến luận bàn cùng ngài, ngài không nên xuất toàn lực, ân đánh ta bị thương nửa người thì được lắm rồi. Tiểu quan nào biết hắn chỉ là cẩn thận, trong ánh mắt tiểu quan chỉ toàn màu đỏ, cựu nhân lớn nhất đời mình đang ngồi trên ghế da hổ xa xa, trên đầu gối còn đang có một nữ nhân thiên kiều bá mị, đó chính là nữ nhân mà mình từng sùng ái nhất. Phiên tình cảnh này rơi vào trong mắt, thật sự là phẫn nộ như điên, hắn không nói hai lời, toàn thân ma công bộc phát, hướng xích hổ phóng đi. Năm đó ma giới có cách nói như vậy, một khi vạn yêu vương toàn lực ra tay, vậy tốt hơn ngươi không nên tránh né, nên ra mặt nền đón đi, nếu không hắn càng đánh càng điên, khí thế càng nhiều, ma công lại càng cường, ngươi tổn thất càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, đợi tiếp được chiêu sau, vậy ngay cả một chiêu cũng không còn tiếp được nữa. Xích hổ rõ ràng đã biết rõ đạo lý này, là một trong tứ đại tâm phúc của thiên huyện yêu vương, hắn đương nhiên đã xem là cao đẳng ma tộc cao thủ, nhìn thấy vạn yêu vương trùng đi tới, hắn bỗng nhiên phát ra tiếng hét lớn còn lớn hơn tiểu quan, sau đó vận khởi toàn thân ma công, đối diện cánh tay vạn yêu vương đánh tới. Vị trí này tuyển rất khá, chính là điểm mà tiểu quan phát lực, chỉ cần chặt đứt chỗ này, công kích của vạn yêu vương coi như phế đi, chuyên tấn công chỗ yếu, thể hiện được ưu thế trí tuệ cao do trời sinh cho bộ tộc hồ ly. Tiểu quan rõ ràng không định lui lại, cứ như vậy cứng đối cứng cùng xích hồ đánh vào một chỗ, chàng xuất ra tiếng nổ hoành thiên, sau đó hai đạo bóng người tách ra. Xích hồ sắc mặt thống khổ đứng ở tại chỗ, hai tay mềm nhũn buông xuống, đã bị ma công của vạn yêu vương chấn đến vỡ vụn, nhưng dù sao hắn vẫn còn sống, nhưng lại có thể ngạnh xanh đánh lui được vạn yêu vương trở về. Ta đang nằm mơ hay sao chứ? Ta không có nằm mơ ư? Xích hồ dùng sức cắn đầu lưỡi, quay đầu nhìn chính chủ tử của mình, thiên huyễn yêu vương. Thiên huyễn yêu vương đã đứng lên khỏi ghế ra hổ, phát ra tiếng cười đắc ý, vạn yêu vương, náo cả nửa ngày, ngươi đã biến thành một phế nhân rồi à? Mệnh cho ta còn phải dương cờ giống trống tìm nhiều trợ thủ như vậy, ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng. Ánh mắt tiểu quan phẫn nộ, lại thêm bất đắc dĩ, gắt gao trừng mắt nhìn thiên huyễn yêu vương, trong cổ họng phát ra thanh âm như dã thú, thiên huyễn yêu vương xem tại trong mắt, càng đắc ý, vươn tay ra, vỗ một cái mạnh vào mông mỹ nữ bên người, mỹ nhân nhi, ngươi còn nhớ rõ phế nhân trước mặt này không? Mỹ nữ diện mạo sáng láng, phát ra một trận cười khanh khách, đại vương, ngươi đã biết đó là phế nhân, cần gì phải muốn người ta xem chứ? Ánh mắt thiên huyễn yêu vương tà ác mà dâm đãng, đống nhiên đưa tay bóp mạnh lên bầu vú cao tủng của mỹ nữ, hư lạnh nói, hàng đêm của 1.000 năm trước đã từng làm ngươi lên tiên đến muốn chết chẳng lẽ không phải là phế nhân này sao? Mỹ nữ bị hắn bóp mạnh bầu vú kêu nha một tiếng kêu sợ hãi, nghe vào như dên gì, chẳng những không sợ, ngược lại vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm môi, cười ha ha nói, năm đó, hắn coi như là nửa nam nhân, hôm nay, hắn làm sao có thể so sánh với đại vương ngài chứ? Thiên huyễn yêu vương nhất thời ngẩng đầu lên cười to một trận, cười hồi lâu, Hoắc Nhiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng kéo mỹ nữ, ánh mắt hắn phảng phất như ác lang, lớn tiếng nói, vạn yêu vương, ngươi xem cho rõ, nữ nhân này là người ngươi từng sủng ái nhất, bây giờ, ả là của ta, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc đều là của ta. Tay hắn bóp lên ngực, lên ngông, lên đùi mơn trớn mỹ nữ, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười tràn ngập hàn ý, nhìn thấy chưa, nơi này, còn có nơi này, đều là nơi ngươi sờ qua. Nhưng bây giờ ngươi không sở tới được nữa. Hắn vừa nhấc chân ba đạp lên chiếc ghế dựa ra hổ, cái ghế này, trước kia vẫn là ngươi ngồi cao cao tại thượng, hướng bổn vương hò hét, nhưng hôm nay, là chỗ bổn vương ngồi lên, không còn tới lượt ngươi nhúng chẳng nữa. Hắn có chút ngẩng đầu lên, khoe miệng hiện ra một nụ cười cao thâm khó lường, vạn yêu vương a vạn yêu vương, đừng nói chi giờ phút này mà công ngươi giảm đi, cho dù ngươi còn trong thời kỳ toàn thịnh, có lẽ đừng mong ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Bổn vương chính là kiêu hùng lớn nhất từ xưa tới nay của ma giới, sắp thành một đời phách nghiệp không tiền tuyệt hậu của ma giới, cho nên ngươi, hừ hừ. Hắn trừng mắt nhìn tiểu quan, nói từng chữ, đã đến đây, đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi. Phiên khẩu khí này to lớn, thái độ cuồng ngạo, đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tiểu quan nhìn thấy cảnh tượng cố ý kích thích mình, ngược lại bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, ngươi cùng vòng xuyên quân và tê bỉ lão nhân vọng tưởng nhất thống ma giới. Thiên huyện yêu vương phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất của thế gian, lại cười to một trận, ngươi chẳng những ma công phế đi, ngay cả kiến thức cũng phế đi, nghiệp lớn của bổn vương khoáng cổ tuyệt kim, làm sao như ngươi đoán bình thường như thế. Trên mặt hắn hốt nhiên lộ ra hận ý, tê bỉ lao già kia, cư nhiên dám cự tuyệt mấy lần mời mọc của bổn vương thỉnh hắn hỗ trợ đánh lén ngươi, hắn một ngụm cự tuyệt, bổn vương tìm hắn cộng đồng nghiệp lớn, hắn lại một ngụm cự tuyệt, ngày hôm qua bổn vương đi tìm hắn trợ giúp, hắn lại một ngụm cự tuyệt, hừ hừ. Sau khi bổn vương nhất thống ma giới thì sẽ tìm hắn tính sổ đầu tiên. Lời này nói ra, bác học chân nhân nhất thời nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ nơi này che giấu cao thủ, lại không phải tê bỉ nhĩ bá cách hay sao? Tiểu khai buồn bực, ngoại trừ tê bỉ nhĩ bá cách, còn có ai có thể đối kháng năm đại cao thủ? Ác ma thành chủ hiển nhiên cũng có chút giật mình, trầm giọng nói, thiên huyễn, ngươi cũng đừng giả vờ huyền bí, có sát chiêu gì cứ xuất ra đi. Thiên huyễn yêu vương chậm rãi chuyển ánh mắt qua, khinh miệt liếc nhìn hắn, cười nói. Không cần gấp, hôm nay ngươi phải chết. Ác ma thành chủ không phải người thích hợp nhận vai diễn chịu sự tức giận, lời này vào thai lập tức nổi giận, mắng to một tiếng, bổn thành chủ giết ngươi trước rồi nói sau. Nhất thời ma khí phá thể mà ra, thẳng đến Thiên Huyễn Yêu Vương. Theo lý thuyết, lúc này nên là Vong Xuyên Quân ra tay kiềm chế, nhưng Vong Xuyên Quân khoanh tay đứng yên, bộ dáng như không nghe không hỏi, Thiên Huyễn Yêu Vương cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lạnh lùng cười, vươn hai tay, nhẹ nhàng vỗ ba cái. Sau ba cái, nhất thời phía sau hắn bùng một tiếng, phảng phất vạn đạo hào quang nổ tung, một lũ lực lượng hào quang màu đỏ phá vỡ tầng mây dày đặc trên bầu trời, bắn thẳng xuống tới, chuẩn xác đón nhận ma công của ác ma thành chủ. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhất thời vèo một tiếng, tan thành mây khói, một thanh âm vang rền từ phía sau Thiên Huyễn Yêu Vương oanh oanh long long vang ra tới, ác ma thành chủ, đã lâu không gặp, bổn thiên quân thật sự là nhớ ngươi muốn chết rồi, ha ha ha ha. Sắc mặt ác ma thành chủ chợt thay đổi, thật sâu hít vào một hơi, phảng phất có điểm không dám tin tưởng, chần chờ nói, Hôn Nguyên Thiên Quân. Thanh âm kia càng oanh long long như sấm, trí nhớ thành chủ quả nhiên cũng được, ha ha ha ha, chính là bổn thiên quân. Lời vừa nói, một người phảng phất như quỷ mị trống rỗng xuất hiện bên người Thiên Huyễn Yêu Vương, tiểu khai khiếp sợ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn có bộ dáng như 30-40 tuổi, nhìn qua tiên phong đạo cốt, trên người khoác đạo bào màu đỏ vàng, trên áo thêu vô số đồ án bắt quái, trên đầu còn đeo tử quan, hai bên phủ xuống hai sợi dây thật dài, nhìn qua phảng phất như thần tiên, quả nhiên là khí vũ bất phàm, tuấn mỹ vô song. Tiểu khai còn chưa ý thức được gì, nhưng bác học chân nhân phía sau đã hít sâu một hơi rét lạnh, bật thốt, tiên nhân. Đúng vậy. Hôn Nguyên Thiên Quân ánh mắt như điện, nhìn bác học chân nhân, nhìn đến cả người bác học chân nhân run lên, bổn thiên quân chính là một trong tứ đại kim tiên dưới trướng tiên đế, người trưởng quản 33 tầng trời, Hôn Nguyên Thiên Quân. Thần sắc ác ma thành chủ trở nên nghiêm túc chưa từng có, qua thật lâu sau, mới trầm giọng nói, tiên ma hai giới từ xưa tới nay không thể tương thông, ngươi thân là đại la kim tiên, càng tuyệt không được xuất giới mới đúng, vì sao lại tới ma giới? Hôn Nguyên Thiên Quân hừ nói, bí mật này quan hệ trọng đại, bổn thiên quân ha có thể nói cho ngươi. Ác ma thành chủ trầm ngâm hồi lâu, hốt nhiên cười hắc hắc, ngươi mặc dù đến ma giới, nhưng năm đó ngươi không phải là đối thủ của bổn thành chủ, hôm nay cả trấn nguyên thạch cũng bị bổn thành chủ cướp đi, có lẽ càng không phải là đối thủ của bổn thành chủ. Hôn Nguyên Thiên Quân bị hắn nhắc tới chuyện cừu hận năm đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống, âm trầm nói, bổn thiên quân chủ động hướng tiên đế xin đến ma giới, không phải là vì tìm thành chủ báo thù hay sao? Ác ma thành chủ ha ha cười, ngươi thiên tư bình thường, tu vi có hạn. Năm đó ngươi và ta đánh một trận chiến, so với ta đã tu luyện sớm hơn 10.000 năm, đã vậy còn có thần khí, vẫn bị ta đánh bại như trước, hôm nay hai tay ngươi trống trơn, chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ khu Hôn Nguyên Tiên Công là có thể đối kháng cùng bổn thành chủ. Hôn Nguyên Tiên Quân hiển nhiên bị nhắc lại chuyện xưa mà nhục nhã, nhất thời tức giận đến cả người phát run, Hoắc Nhiên lấy trong lòng ra một vật cao cao nâng lên, bổn thiên quân đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngươi chờ bị bổn thiên quân chặt thành vạn mảnh đi. Đây là một linh lung bảo tháp nho nhỏ, thứ này trước kia mọi người đều gặp qua, tiểu khai liếc mắt nhìn lại, đã kêu tên, cửu trọng bảo tháp. Bế quan chân nhân kinh ngạc nói, cửu trọng bảo tháp không phải bị hủy rồi sao, như thế nào lại đi ra, chẳng lẽ là đồ giả. Mặc trược chân nhân tiếp lời, cửu trọng bảo tháp chỉ là tiên khí, trấn nguyên thạch lại là thần khí, dù thần khí không tốt lắm, nhưng tiên khí lại làm được gì. Bác học chân nhân gật đầu nói, cũng đúng, thứ này rõ ràng vô dụng. Trấn nguyên chân nhân suy một tiếng cười. Hôn Nguyên Thiên Quân chẳng lẽ luynh quính nên đã lấy sai bảo bối. Ngọc Hồ chăm chú suy nghĩ một hồi, cũng nói, lục tâm thông của ma tôn hình như là dùng để đựng đồ đạc, cửu trọng bảo tháp này có lẽ cùng một cấp bậc với lục tâm thông A. Mọi người một phen nhốn nháo nhận xét, hiển nhiên hoàn toàn không xem cửu trọng bảo tháp vào trong mắt, Hôn Nguyên Thiên Quân gương mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng hánh hánh gật đầu nói, được, được, bổn thiên quân khiến cho các ngươi chiếm một chút tiện nghi miệng lưỡi sau đó mới thu thập các ngươi. Ác ma thành chủ nhìn thấy cửu trọng bảo tháp thật ra cũng có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghe nói chỉ là tiên khí, nhất thời ánh mắt sáng quắc nói, tới tới tới, bại tướng dưới tay, mau tới thu thập bổn thành chủ trước đi. Hôn Nguyên Thiên Quân tức giận đến hét lớn một tiếng, cũng không vô nghĩa, vỗ tay ném cửu trọng bảo tháp đi ra, quắc, thu cho ta. Ác ma thành chủ cười ha ha, một chân đạp lên trấn nguyên thạch, quắc, thu cho ta. Phương thức sử dụng hai kiện bảo bối tương tự, nhất thời cùng ông một tiếng, trứng to lên. Trong phút chốc cửu trọng bảo tháp đã trướng to hơn 10 thước cao, mà trấn nguyên thạch cũng đã cao hơn 10 thước, ác ma thành chủ cao cao đứng trên tảng đá, y như đang đạp lên đỉnh một tòa núi nhỏ. Cửu trọng bảo tháp nhanh chóng xoay tròn, những chiếc chuông trắng muốt trên mình nó phát ra vô số thanh âm đinh đinh đương đương, thanh âm này phảng phất như có ma lực, ở trong không khí xuất ra vô số làn sóng rung động trong không khí, khuyết tán bốn phía trùng tới trấn nguyên thạch phát ra một tiếng gào thét, phảng phất như gió thổi qua sơn động, nhất thời hấp thu toàn bộ sóng gợn vào trong tảng đá. Ác ma thành chủ mặt mang mỉm cười, lại hét lớn một tiếng, Trấn Nguyên Thần Thị ở đâu? Nhất thời, chín kim giáp thần thị toát đầu ra, trong tay cầm trường qua huy vũ đâm thẳng vào Hỗn Nguyên Thiên Quân. Hỗn Nguyên Thiên Quân miết ngón tay chỉ vào bảo tháp, mắt thấy cả lực lượng ngăn cản cũng không có, ác ma thành chủ nhịn không được mở miệng châm chọc, bại tướng dưới tay, muốn cấp tiên khí cho bổn thành chủ sao? Trên mặt Hỗn Nguyên Thiên Quân bỗng xẹt qua một tia khinh miệt, hừ nói, ít ngồi đáy giếng, mắt mù tự đại. Tám chữ này vừa ra miệng, cửu trọng bảo tháp bỗng nhiên hoa lạp lạp run rẩy một trận, nhất thời bồng bắn ra hào quang màu đỏ vàng đầy trời, trong hào quang này còn hòa lẫn hắc khí nhẹ nhẹ, nhìn qua hết sức quỷ dị. Ác ma thành chủ trận cảm thấy chấn nguyên thạch dưới chân hốt nhiên run lên toàn thân, thế nhưng ngăn cản không được hấp lực của cửu trọng bảo tháp, bất lực chống cự một chút, đã siêu bay qua, chui tọt vào trong cửu trọng bảo tháp. Chín vị thần thị cả nửa điểm phản ứng cũng không có, đã đi theo chấn nguyên thạch bị cuốn vào trong cửu trọng bảo tháp. Hoa lý ba lạp, chín thanh trường qua ngã xuống trên mặt đất, một trận tiếng vang thanh thúy vang lên. Ách giờ khắc này, tất cả mọi người có điểm thất thần. Một đời thần khí chấn nguyên thạch, cư nhiên bị cửu trọng bảo tháp thu mất. Tiểu Khai nhu nhu ánh mắt, nhìn lại phía trước, đúng vậy à, cửu trọng bảo tháp đang chậm rãi xoay tròn giữa không trung, đáng thương ác ma thành chủ cô linh linh phiêu phủ giữa không trung, tảng đá dưới chân đã vô ảnh vô tung. Đây làm sao là tiên khí? Ác ma thành chủ đông nhiên phẫn nộ lên, này ba rõ ràng là thần khí đỉnh cấp. Hôn Nguyên Thiên Quân cười lạnh nói, đường động là thần khí tiên khí, tóm lại, hôm nay các ngươi không có ai mơ tưởng chạy thoát được. Tiểu Khai và bốn vị chân nhân nhìn nhau, đều nghĩ thấy có điểm không thể tưởng tượng. Qua hồi lâu, bác học chân nhân mới áp thấp thanh âm nói, Tiểu Khai, ta phỏng chừng thứ này căn bản không phải cửu trọng bảo tháp. Hắn ép thanh âm càng thấp, nói từng chữ, đây rõ ràng là do một vị thần tộc phản phục chế tạo theo phương thức của cửu trọng bảo tháp mà luyện ra được thần khí này. Tiểu Khai gật đầu, một câu cũng nói không nên lời, kinh hãi trong lòng như cơn sóng ba đảo mãnh liệt. Tiên nhân xuất hiện ở chỗ này, vốn là chuyện đã rất khó giải thích, không ngờ ra tay đã là một món đồ thần khí, âm mưu trong đó. Có lẽ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khi nghe nói, trái tim Tiểu Khai nhảy mạnh thình thịch, nhịn không được dùng tay đưa lên bên cạnh lỗ tai mình. Bây giờ rõ ràng chưa? Thiên Huyễn Yêu Vương nhảy đi ra, bổn vương nơi này có Vong Xuyên Quân, có Hỗn Nguyên Thiên Quân, còn có một tòa cửu trọng bảo tháp thiên hạ vô địch, cho dù là ma tôn tự mình tới cũng không có hữu dụng, huống chi là các ngươi mấy ma tộc vô dụng, bây giờ, các ngươi còn không bó tay chịu trói sao? Ác ma thành chủ thở dài, chậm rãi cúi đầu xuống, hắn mặc dù muốn chiến nhưng cũng biết rõ, lần này là không còn cơ hội nữa. Tiểu quan siết chặt nắm tay, nói giọng khàn khàn, Thiên Huyễn, ta chỉ còn lại có 4 thành công lực, ngươi dám theo ta đánh một trận không? Thiên Huyễn Yêu Vương nhất thời cười ha ha, Vạn Yêu Vương, bao nhiêu năm nay công lực của ngươi chẳng những bị giảm đi, cả đầu óc cũng bị hồ đồ sao. Những bang thủ bổn vương xếp đặt lại không dùng, dựa vào thứ gì đấu tay đôi với ngươi. Hắn còn không quên quay về phía mỹ nữ bên người tà tà cười, bà bối, có đúng hay không? Mỹ nữ rắn rết lạc lạc cười, mặc dù không nói lời nào, nhưng cặp mắt diễm lưu quét một vòng lên mặt tiểu quan, lộ ra vẻ mặt chán ghét, dơ lụa mỏng che mặt. Tiểu quan cả giận nói, tiện nhân, một ngày nào đó, lao tử sẽ làm cho người hối hận. Mỹ nữ kia càng cười đến toàn thân run rẩy, không ngờ dám đưa tay xua xua lên mặt, ý tứ kia thật quá rõ ràng, người đúng là ngu ngốc. Tiểu quan phát ra tiếng hống như dã thú, thân hình có chút túi xuống, một chân đã nâng lên, muốn tiến hành công kích cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, đã có một bàn tay phía sau bắt được cánh tay hắn, tiểu quan, để cho ta tới. Tiểu quan chậm rãi quay đầu lại, trầm giọng nói, Khai ca. Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, cả người bỗng nhiên chợt thoải mái, hắn đi tới trước mặt tiểu quan, nhẹ nhàng vô vỗ bả vai tiểu quan, yên tâm, hôm nay ta sẽ cho ngươi một công đạo. Hắn có chút nghiêng đầu qua, nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Quân, Vong Xuyên Quân, Thiên Huyễn Yêu Vương phía trước, mỉm cười, muốn chúng ta bó tay chịu trói sao. Hắn chậm rãi giơ lên một ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Phe phẩy, các ngươi còn không xứng. Hôn Nguyên Thiên Quân nhanh như mày, quay đầu hỏi, Thiên Huyễn, đây là ai? Thiên Huyễn Yêu Vương khinh miệt nói, người này được xưng ma giới đệ nhất ma luyện sư, thủ pháp luyện khí nhất lưu, còn thực lực hừ hừ. Hôn Nguyên Thiên Quân còn không yên tâm, truy hỏi, hắn có thể có chỗ dựa nào? Vong Xuyên Quân cười lạnh, chúng ta vốn đang muốn đối phó ma tôn, thì còn sợ gì chỗ dựa đó? Bổn quân hồi tháng trước từng thi triển thủ đoạn đánh cho hắn chết khiếp, người này thực lực thấp kém to gan lớn mật. Thiên quân không cần để ý tới. Hôn Nguyên Thiên Quân lúc này mới yên lòng, gật đầu nói, được, chúng ta động thủ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Bên kia, Tiểu Khai so với bọn họ còn chấn định, nghiêng nghiêng quay đầu nói, Tiểu quan, người nơi này, ngươi hận nhất người nào? Tiểu quan cười khổ nói, Khai ca, đừng náo nữa, nếu ta có thực lực, tự nhiên đầu tiên giết tiện nhân kia, rồi giết tên vương bắt đảng Thiên Huyễn, nhưng cửu trọng bảo tháp ai, không phải ta nhục chí, mặc dù ma công của ta có nguyên vẹn, chưa chắc đã có thể ngăn cản. Tiểu Khai gật đầu nói, được, vậy trước hết giết chết tiện nhân kia. Hắn sờ tay vào lỗ thai, đã lấy ra định thiên côn, đặt trong tay có chút nhóng lên, dài thành hai thước, cầm trong tay vừa vặn thích hợp, cây côn vung lên trong tay hắn, nhất thời hào quang muôn màu chói rực, Hỗn Nguyên Thiên Quân trời sinh cẩn thận, nhất thời lắp bắp kinh hãi, nói, hình như là thần khí. Vong Xuyên Quân suy cười, thần khí đúng là thần khí, nhưng uy lực cực kém, mấy tháng trước hắn cầm côn này lại bị tiểu nha đầu của Bá Cách gia tộc đuổi giết khắp nơi, bổn quân từng ở phía sau quan sát qua. Lời mới nói tới đây, đã nhìn thấy tiểu tử ở đối diện huy côn bay nhanh vào tới, hướng mỹ nữ bên người Thiên Huyễn Yêu Vương đập xuống một gậy, miệng quát, tiện nhân, dám hại huynh đệ ta, còn không để mạng lại. Thiên Huyễn Yêu Vương thở dài, trong lòng còn sinh ra một chút cảm khái, ai, mấy sinh linh ma tộc cấp thấp này, quả nhiên đầu óc không tốt, vừa đánh ra, thực nghĩ là bản thân mình là chúa cứu thế sao. Trong lòng vừa nghĩ, hắn thuận tay phát ra một đạo ma khí, trong miệng trêu chọc nói, bảo bối, bổn vương bảo vệ nàng. Đại vương, người ta sợ lắm nga. Thanh âm mỹ nữ đến đây đã dứt ngang, định thiên côn gõ xuống tới, phảng phất như gậy nung đỏ đập vào đầu trâu, dễ dàng xuyên thủng ma khí của Thiên Huyễn Yêu Vương, lại xuyên thủng ma khí của mỹ nữ, nhẹ nhàng đập lên đầu của mỹ nữ. Vèo. Đầu lâu điên đảo chúng sinh kia phảng phất như quả dưa tây vỡ tung, chất lỏng dịch thể niêm niêm hồ hồ vang đầy đất, vài viên ma châu nho nhỏ từ trong đầu ả bay lên trời, còn chưa bay ra nửa thước, đống nhiên trong đầu cây côn chui ra một cỗ khí thể màu đen, hướng ma châu kia ngao ô một ngụm, nhất thời đem ma châu nuốt chửng. Mấy vị cao thủ nhìn thấy rõ ràng, đoàn hắc khí kia rõ ràng là một con rồng đen nho nhỏ. Như thế nào? Khoe miệng tiểu khai cong lên, hướng về ba vị cao thủ cười hắc hắc, trên gương mặt bình thường kia bỗng nhiên xẹt qua một tia sát khí dày đặc hơn. Chương 242, Định Thiên Côn xuất. Nụ cười của Thiên Huyễn Yêu Vương động lại khoe miệng, phảng phất còn có chút không thể tin, túi đầu nhìn não tương động trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn tiểu khai, cả giận, ngươi giết nàng. Tiểu khai cười nói, kế tiếp muốn giết ngươi nữa. Thiên Huyễn Yêu Vương toàn thân cao thấp phát ra tiếng bạo liệt răng rắc, nhất thời một cỗ ma khí phóng lên cao, hắn nhảy lên giữa không trung, sau đó giữa hư không rộng lớn nhất thời ẩn ẩn hiện ra một con gấu đen thật lớn, hướng tiểu khai mở ra chiếc miệng máu thật lớn, phát ra một tiếng tê hống trầm muộn mà phẫn nộ. Ngọc Hồ quay đầu nói, "Gì? Tiểu Ảnh, nguyên lai hắn với ngươi là đồng tộc đó." Tiểu Hùng Miêu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, ngu ngốc, hắn là gấu đen, còn ta là gấu mèo. Con gấu đen này cao chừng mấy chục thước, cao như muốn che trời. Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, nhưng cả nửa điểm sợ hãi cũng không có, cầm định thiên côn trong tay phóng lên cao, trùng hướng con gấu đen khổng lồ kia đánh xuống một đồng. Tay của gấu đen lớn chừng ba thước, định thiên côn khi xuất ra so với hắn nhỏ bé như một con cỏ, nhưng một đồng này đi xuống, tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác cổ quái, phảng phất như cây côn này rào động mưa gió đầy trời, lại ẩn chứa lực lượng khôn cùng mênh mông bát ngát, mặc dù chỉ là một đồng, nhưng phảng phất bốn phương tám hướng trên trời dưới đất hay đáy biển đều bị phong tỏa đến gắt gao. Cả nửa điểm không gian để tránh né cũng chưa từng lưu lại. Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra tiếng rít gào sợ hãi, hai tay không thể nề hà nghênh đón lên, mọi người nhìn thấy trong mắt, không ngờ lại có cảm giác kinh tâm động phách. Cây côn đánh thẳng vào tay gấu, Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bản thể không để ý hết thể lui ra sau, nhưng Tiểu Khai thả người nhảy dựng, cả thân thể nhất thời như bóng với hình truy theo, bộ côn pháp này của hắn kỳ dị tới cực điểm. Vô luận góc độ ra tay hay là động chân đều là tinh hoa của chư cắt thần hầu trải qua hơn trăm trận chiến, xa xa không phải Thiên Huyễn Yêu Vương có khả năng giải thích, dừng trong mắt mọi người, nhất thời nhìn thấy được. Một màn thập phần cổ quái, thân thể Tiểu Khai giống như đang bám trên người con gấu lớn, con gấu chạy thế nào, hắn cũng bám sát theo như thế, hai chân hắn đạp giữa không trung, chống rông không dùng lực, cây côn kia vẫn giơ lên cao cao, phảng phất như tùy lúc đều có thể đập xuống, theo góc độ nào nhìn qua, tất cả mọi người có một loại thông suốt kỳ quái. Cây côn này có thể tùy ý đập vào bất cứ địa phương nào trong người con gấu mà nó muốn. Thiên Huyễn Yêu Vương chạy tới chạy lui như điên chừng vài phút, bên hai bỗng nhiên nghe được thanh âm bình tĩnh của Tiểu Khai, không chơi, ngươi chịu chết đi. Không. Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, ta nhận thua, cầu xin tha thứ, thả ta đi. Hắn đã xem nhẹ một chuyện thật trọng yếu, hắn là cửu nhân của Tiểu Quan, Tiểu Khai lại là bằng hữu của Tiểu Quan. Cho nên, đó là câu cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Định thiên côn trong tay Tiểu Khai đã từ bầu trời trên đỉnh đầu hơn 10 thước cao gõ xuống, một côn này phảng phất như thanh trường đao sắc bén vô cùng, sao phá đầu hắn, một đường thẳng xuống, phá vỡ thân thể hắn, xuyên thấu qua bụng dưới hắn, theo tứ chi hắn xả xuống, ngạnh xanh tách con gấu to thành hai nửa. Tiểu Khai nhẹ nhàng nhảy xuống, chống côn mà đứng, nhìn chăm chú thi thể khổng lồ của gấu đen mang theo máu tươi phun như suối ầm ầm rơi xuống đất, kích lên cho bụi lầy trời. Một cỗ hắc khí hình rồng từ trên đầu côn phiêu xuất, lại bị Tiểu Khai vỗ một tát lui trở về, cỗ hắc khí kia co rụt lại, nhất thời lại có một đạo kim hoàng sắc, khí lưu màu vàng kim vọt đi ra, hóa thành một con khỉ nhỏ, cũng cầm côn tử trong tay uy phong lấm lấm, xoát bay đến bầu trời trên thi thể gấu đen, hướng hơn 10 viên ma châu đang bay lên mà loạn đập, chỉ nghe ba ba vang lên, tất cả ma châu đều bị đánh thành dập nát. Cực Bác quân chủ một đời kiêu hùng, tại trong vài phút ngắn ngủi, đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong ma giới. Vong Xuyên quân lặng lẽ hít sâu một hơi, vô ý thức bóp chặt nắm tay, đồng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu, Tiểu Khai đang cười hì hì hướng hắn nhìn tới, đến phiên ngươi rồi. Vong Xuyên quân lòng tràn đầy hoảng sợ, trầm giọng nói, sư đệ, đây là bảo bối do Long Thần ban cho ngươi. Hắn luôn luôn cho rằng Tiểu Khai cùng mình là đồng môn, đều là lĩnh ngộ hắc long lực, trước kia mình chiếm hết thượng phong, tự nhiên có thể không nói nhân tình, nhưng giờ phút này cây côn trong tay Tiểu Khai cường hãn đến làm cho lòng người ta phát lạnh, đã như vậy, thì tiếng sư đệ đã gọi ra vô cùng to vang. Nhưng Tiểu Khai lại không để cho hắn mặt mũi, lắc đầu nói, ta tu luyện không phải hắc long lực, ngươi cũng không cần cứ gọi ta sư đệ. Vong Xuyên quân hánh hanh gật đầu, được, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi phải biết rằng ta là một trong năm đại cao thủ ma giới, không phải thứ như thiên huyễn có thể so sánh được. Lời này tuy cứng, nhưng ý tứ nhường nhịn đã tương đối rõ ràng. Hôn Nguyên Thiên quân ở bên cạnh hừ nói, ngươi cần gì phải sợ hắn, cựu trọng bảo tháp của ta là do tiên đế đích thân truyền xuống, cũng không bại dưới cây côn cổ quái này của hắn đâu. Vong Xuyên quân dù sao cũng là ma tộc, đối với tiên đế dĩ nhiên lòng tin không đủ, cắn răng nói, người ta liên thủ tự nhiên không cần nói, nhưng có thể không đánh, vậy mới là tốt. Hôn Nguyên Thiên quân nhất thời biến sắc, hừ ba tiếng, cả giận nói, ma tộc các ngươi quả nhiên đều là hạng người nhát gan như chuột, được, bổn thiên quân khiến cho ngươi xem cửu trọng thần tháp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn ném bảo tháp trong tay ra ngoài, chỉ vào Tiểu Khai lớn tiếng nói, thu cho ta. Tất cả mọi người phía sau âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, bác học chân nhân nói đúng, thứ này quả nhiên không phải cửu trọng bảo tháp, mà là cửu trọng thần tháp. Quả nhiên không phải tiên khí, mà là thần khí. Tiểu Khai là lần đầu tiên sử dụng định thiên côn, chỉ cảm thấy cây côn này phối hợp với côn pháp của hầu tử, thật sự là sảng khoái khó có thể hình dung. Ba cỗ thần lực trong côn qua lại kích động, lực lượng biến hóa vô cùng vô tận, cho dù là trời, cũng có tin tưởng đánh ra một lỗ thủng. Mắt thấy cửu trọng thần tháp chụp xuống đầu, hắn chẳng những không né, ngược lại dùng cây côn trong tay, nghênh đầu lên, quát một tiếng, giải. Nhất thời định thiên côn giải ra hơn 10 thước. Hướng cửu trọng thần tháp ngăn đón quét ngang. Thần khí đối thần khí, hơn nữa còn là thần khí cao nhất đối thần khí, ai thắng? Cửu trọng thần tháp thập phần thoải mái thu phục Trấn Nguyên Thạch, Định Thiên Côn pháp thoải mái chu sát Thiên Huyễn Yêu Vương, hôm nay chạm vào nhau, vô luận là Tiểu Quan hay Ngọc Hồ bọn họ, hay là Vong Xuyên Quân và Hôn Nguyên Thiên Quân, đều mở to hai mắt nhìn, nghiết chặt nắm tay. Ai thắng, hôm nay ai có thể trở thành người còn sống sót cuối cùng? Giữa không trung, Định Thiên Côn đã nặng nề đánh lên cửu trọng thần tháp. Một cỗ âm hàn tràn ngập ác độc lực lượng theo Định Thiên Côn vọt mạnh đi tới, sau đó bị rồng đen lực bên ngoài Định Thiên Côn hung hăng trụ vững, hai cỗ lực lượng va chạm, Tiểu Hắc Long ngăn cản không được, ai yêu một tiếng thét lên, nhất thời té ngã ra sau, Phượng Hoàng đỏ lửa chạy đi ra, một đạo thuần dương thiên hỏa nhổ ra, nhất thời đánh cỗ lực lượng âm hàn này liên tục lui về phía sau, nhưng cỗ lực lượng này dị thường cứng cỏi, mặc dù yếu hơn vẫn không lùi bước, ngược lại gắt ga muốn. Đột tiến, hoàn hảo hầu tử màu vàng kim chạy tới. Côn tử trong tay vung lên, phách lý ba lạp loạn đánh, đánh cho cỗ lực lượng này toàn thân phát run, rốt cuộc kẹ ra quần chạy thoát trở về. Cỗ lực lượng này vừa lui, Tiểu Hắc Long và Phượng Hoàng còn đang ngẩn người, Tiểu Hầu tử đã hướng theo đồng tử đuổi giết tới, một đường xuất ra khỏi Định Thiên Côn, trùng tiến vào bên trong cửu trọng thần tháp, đánh loạn xạ một trận tối tăm mặt mày, sau đó nhanh chóng lui trở về. Biểu hiện cũng được. Tiểu Khai ngưng thần quan sát, dù bận rộn vẫn không quên hướng Tiểu Hầu tử khen ngợi một câu. Hầu ca thật giỏi. Hầu ca vạn thuế. Hai tên tiểu tử còn lại lập tức vỗ ngông ngựa hào hạt. Giữa không trung ba một tiếng nổ, cửu trọng thần tháp hiện ra một đạo vết rách thật rõ ràng. Tiểu Khai có chút giật mình, giờ phút này mới chính xác xác định bên trong cửu trọng thần tháp ẩn chứa đúng là thần lực, lực lượng thế giới cấp bậc xâm nghiêm, lực lượng tầm thường gặp phải định thiên côn lập tức tăng dã, cả nửa phần chống cự cũng không dám có, chỉ có thần lực đồng dạng cấp bậc mới có thể cùng định thiên côn chống lại. Nhưng lực lượng của năm đại thần tộc Tiểu Khai đều đã gặp qua. Tuyệt không phải cảm giác gâm hàn ác độc như vậy, chẳng lẽ cửu trọng thần tháp này lại do ma thần tộc luyện chế? Nhưng thần tháp này rõ ràng đến từ tiên đế, làm sao lại có quan hệ gì tới ma thần tộc? Mấy ý niệm này chỉ thoáng chuyển trong đầu Tiểu Khai thì bị đè ép đi xuống, giờ phút này đúng là cần phải làm tới, cơ hội tốt như vậy có thể nào buông tha? Tiểu Khai cầm côn, hung hăng đập vào cửu trọng thần tháp. Cửu trọng thần tháp toàn thân run lên, Hôn Nguyên Thiên Quân cũng toàn thân run lên, trên mặt hề vải vô cùng, vội vàng thu cửu trọng thần tháp trở về. Nhìn Tiểu Khai quá to, dừng tay, bổn thiên quân có chuyện nói. Tiểu Khai thu hồi tư thế, cười nói, ngươi muốn nói gì? Hôn Nguyên thiên quân thở dài, nói, ta muốn đàm phán. Tiểu Khai thật ra có chút sững sờ, qua sau hồi lâu mới hiểu được, nói, chẳng lẽ ngươi có yêu cầu gì sao? Hôn Nguyên thiên quân lắc đầu, ta không cầu xin, ta chỉ là đàm phán. Tiểu Khai càng kỳ quái, ngươi có thứ gì để đàm phán? Vẻ mặt Hôn Nguyên thiên quân có chút cổ quái, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói, bổn thiên quân có thể đi vào ma giới, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Trong này bao hàm âm mưu cực lớn, có đủ vốn để đàm phán rồi chứ? Tiểu Khai ngẫm lại, đang muốn gật đầu, bác học chân nhân lại xen vào nói, lời của thiên quân không đúng, bí mật này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải bí mật của một mình ngươi, nói vậy Vong Xuyên quân cũng nên biết ta. Chương 243, bí mật tiên đế. Hôn Nguyên thiên quân thật sự là tuôn ra những lời làm người sợ hãi không ngớt, những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người có điểm phát trinh. Tiên đế là ai? Đó đường đường là tiên giới chi chủ, cùng ma tôn xưng là sinh linh cực mạnh nhất tam giới. Ở đây mặc dù không ít người biết có sự tồn tại của đệ tứ và đệ ngũ giới, nhưng dù biết cũng không đại biểu là hiểu rõ, lại càng không đại biểu nhận thức. Trong tư duy thường có của mọi người, tiên đế và ma tôn không hề nghi vấn đúng là vô địch, đã là vô địch, vì sao lại có chuyện tình giả mạo không thể tưởng tượng như vậy đây? Huống chi, chúng sinh trong vòng tam giới, lại có ai có tư cách giả mạo tiên đế? Hôn Nguyên thiên quân nhìn xem trái phải, thế nhưng phảng phất như đang làm kẻ trộm, thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy, tiên đế bây giờ, so với vị tiên đế trong trí nhớ 1.000 năm trước của ta, cường đại hơn nhiều lắm, quả thực làm cho bổn thiên quân cảm thấy sợ hãi. Trái tim Tiểu Khai nhảy lên kịch liệt, kết hợp với lực lượng cường đại bên trong cửu trọng thần tháp cùng lời này của Hôn Nguyên thiên quân, hắn cơ hồ có thể xác định, tiên đế bây giờ là một người giả mạo, chính là một vị ma thần tộc. Thiên hạ năm đại thần tộc tứ đại ma thần, đây đều là siêu cấp tồn tại không thể chống lại, năm đại thần tộc mặc dù cường đại, dù sao sẽ không giết người, tứ đại ma thần cũng là chính thức muốn giết người phóng hỏa gây sóng gió, một cửu thiên huyền nữ làm diệt thế chi môn sụp đổ, càng giam cầm phượng hoàng thần vô số năm, hoàn hảo bị hầu tử đuổi giết đến phải tự mình phân giải, cuối cùng mới giải trừ được uy hiếp. Hôm nay cư nhiên lại xuất ra một ma thần, làm ra chuyện tình càng khoa trương, không ngờ lại xoán đoạt vị trí của tiên đế, hắn tự nhiên không phải muốn chính thức làm người đứng đầu tam giới, vậy hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Tiểu Khai chỉ là hơi chút ngẫm lại, lại cảm thấy cả đầu muốn trứng lên. Hôn Nguyên thiên quân lại nói, tiên đế mặc dù luôn luôn được xưng tiên giới đệ nhất, kỳ thật đối với chúng ta cũng không có ưu thế áp đảo, loại cách cục này, thì có chút cùng loại với ma giới năm đại cao thủ, ta nhớ rõ năm xưa tính cách tiên đế thập phần hòa ái, còn thường xuyên tìm bốn vị đại la kim tiên chúng ta luận bàn tiên công, bổn thiên quân từng may mắn luận bàn qua một lần với tiên đế, một trận đánh xuống, tiên đế ước chừng chỉ dùng 7 thành thực lực, đã cùng bổn thiên quân đánh thành ngang tay, cho nên theo bổn thiên quân phòng trường, nếu cùng ba đại la kim tiên liên thủ, ít nhất có 9 thành 5 chắc có thể xử lý tiên đế, phòng trường ba vị kim tiên cũng đều biết điểm này, cho nên bình thường chúng ta mặc dù nghe theo tiên đế phân phó, đối với hắn thập phần tôn trọng, nhưng 1.000 năm trước, đã xảy ra một việc, có một vị đại la kim tiên do không thận trọng đắc tội tiên đế. Hắn thở dài, có chút tự giễu cười cười, kỳ thật có thể nói là cũng không đắc tội gì, đơn giản là tiên đế phân phó hắn làm một việc, hắn đã có chút ít dị nghị, vì vậy xuất lời giải thích vài câu, loại sự tình này, trước kia chúng ta không biết đã làm bao nhiêu lần, tiên đế cho tới bây giờ chỉ cười rồi bỏ qua, nhưng tiên đế này lại có vẻ thập phần tức giận, không ngờ đại phát lôi đỉnh. Ngọc Hồ nói, đây là do các ngươi không đúng, chủ nhân phân phó tự nhiên phải nghe theo, cho tới bây giờ cũng không giải thích. Ngọc Hồ người này trời sinh tính nghiêm túc cung cẩn, lời này từ trong miệng hắn nói ra thiệt tình thiệt ý, Tiểu Khai cảm động, vỗ vỗ vai hắn, vốn định trêu chọc vài câu, nhưng trong lòng trầm trọng, một câu cũng nói không ra lời, chỉ có thể thở dài, tiếp tục nhìn Hôn Nguyên thiên quân. Hôn Nguyên thiên quân cười khổ nói, bổn thiên quân bây giờ là tù nhân, ta lại cần gì tranh luận với Bạch Ngọc tinh ngươi, chỉ là việc đó, tiên đế biểu hiện cũng quá đáng sợ một ít, hắn cư nhiên trực tiếp ra tay, giết chết vị đại la kim tiên kia. Bác học chân nhân trầm giọng nói, giết như thế nào? Hôn Nguyên thiên quân vươn một đầu ngón tay ra, trên mặt mang theo chút ít sợ hãi, một quyền, chỉ là một quyền, đã đánh chết vị kim tiên kia ngay đương trường, ngay cả tiên tinh cũng vỡ thành bột phấn ngay tại chỗ. Trên mặt mọi người đều có chút ít hoảng sợ, nếu thực lực vị kim tiên kia không sai biệt lắm với Hôn Nguyên thiên quân, vậy thực lực của tiên đế đích sắc mạnh đến khó thể tưởng tượng. Hôn Nguyên thiên quân lại nói, khi đó bổn thiên quân mới phát hiện lúc trước phòng trừng đã sai quá nhiều, với biểu hiện ngày đó của tiên đế, có lẽ trong vòng 10 chiêu, có thể đánh chết toàn bộ 4 vị kim tiên chúng ta ngay đương trường, mà đối với mỗi vị kim tiên chúng ta mà nói, tuyệt đối chỉ là kết cục bị tiêu diệt. Hắn lại thở dài, lắc đầu nói, theo ngày đó khởi, ta đã nói cho chính mình, nhất định sẽ đối với tiên đế chăm ý để chăm thuận, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch cái mệnh lệnh của hắn. Có lẽ sau đó ta biểu hiện thập phần nghe lời, tiên đế bắt đầu xem ta là tâm phúc, rất nhiều sự tình đều phái ta đi làm, bình thường nói chuyện và ở chung đối với ta cũng nhiều lên. Chính là vì ở chung thời gian rất nhiều, cho nên ta mới càng ngày càng cảm thấy, tiên đế bây giờ, chẳng những thực lực thâm không lường được, ngay cả cử chỉ lời nói, đều không giống với tiên đế trong trí nhớ của ta, phảng phất như thay đổi thành người khác. Bổn Thiên Quân có một lần đánh bạo ẩn ẩn nhắc tới ngày đó luận bản tiên công với tiên đế quả nhiên nói đã quá lâu nên không nhớ nữa, còn muốn cho ta giảng thuật lại một lần. Bác học chân nhân gật đầu nói, đó hiển nhiên là thật sự bị giả mạo rồi. Hôn Nguyên Thiên Quân nói, trong lòng Bổn Thiên Quân ẩn ẩn cũng suy đoán như vậy, nhưng ngày ngày làm bạn tiên đế, kia hoài nghi cũng không dám có, sau lại xảo diệu gặp được thần niệm của Vong Xuyên Quân, cũng không dám có chút giấu giếm, lập tức bẩm cáo tiên đế. Nếu dựa theo tính tình trước kia của tiên đế, phỏng chừng chỉ là cười trừ mà thôi, càng tuyệt sẽ không hợp tác cùng người trong ma giới, nhưng lúc này đây, tiên đế lại biểu hiện ra hứng thú thật lớn, chủ động liên lạc Vong Xuyên Quân, định ra kế hoạch cướp lấy ma giới. Hôn Nguyên Thiên Quân nói xong, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, vốn hôm nay là cuộc sống vui vẻ khi Vạn Yêu Vương có thể phục hận, nhưng mấy âm mưu kinh thế hai tục vừa nói ra, nhất thời trong lòng mọi người đều bị đè ép nặng như đeo đá. Qua hồi lâu, Ác Ma Thành Chủ mới chậm rãi nói, bổn thành chủ cảm thấy, việc này, hay là nhượng ma tôn xử lý đi. Tất cả mọi người đều gật đầu, vì vậy Tiểu Khai bảo Vạn Yêu Vương đem Vong Xuyên Quân và Hỗn Nguyên Thiên Quân giam cầm ma công trên người họ, bắt giữ trong tay. Lúc này mọi người mới bay lên thẳng đến phủ đệ ma tôn. Đáng thương Vong Xuyên Quân và Hỗn Nguyên Thiên Quân hai đại siêu cấp cao thủ, lại bị cây côn của Tiểu Khai ép tới gắt gao, cả nửa lời cũng không được nói, trái lại nhận lấy sự thật, hai người còn có chút lo lắng hỏi một câu, đàm phán vừa rồi còn có hiệu lực không? Tiểu Khai a a cười, ngươi yên tâm, ta nói không giết các ngươi, thì khẳng định không giết các ngươi. Trong phủ ma tôn nghe xong lời thuật của Tiểu Khai, quả nhiên rất là khiếp sợ, lại hỏi Vong Xuyên Quân không ít về thông đạo chi tiết, lúc này mới gật đầu nói, xem ra đã không còn biện pháp khác nữa, đã không còn biết được thông đạo kia, vậy chỉ phải đành phái người thủ vệ thôi. Tiểu quan lắc đầu nói, loại cao thủ cấp bậc như Hôn Nguyên Thiên Quân, ngươi tự mình đi thủ còn được, người khác làm sao thủ được. Ma Tôn cười nói, đúng vậy, ma giới năm đại cao thủ, ngoại trừ Vong Xuyên Quân không thể tín nhiệm ra, chúng ta còn lại bốn người, vừa lúc thay phiên thủ vệ, ngươi xem thế nào. Tiểu quan cười nói, ta không ý kiến, vì an nguy ma giới, chúng ta tự nhiên phải làm chút việc thôi. Ác Ma Thành Chủ lại liên tục lắc đầu, không nên không nên, bổn thành chủ thân là ma tộc đỉnh cấp, có thể nào đi làm chuyện nhảm chán này. Ma Tôn mỉm cười nói, ta đây dùng thân phận ma giới chi chủ mệnh lệnh thành chủ đi thủ vệ, như thế nào? Ác Ma Thành Chủ nhất thời cười lạnh, ma giới cũng không phải tiên giới, vốn là chia rẽ, ngươi nghĩ ngươi có thể mệnh lệnh bổn thành chủ được sao? Ma Tôn nhất thời cười ha ha, thanh âm đã lạnh lên, ta đây giết chết ngươi, đổi một người nghe lời làm Ác Ma Thành Chủ, như thế nào? Ác Ma Thành Chủ lắp bắp kinh hãi, nhất thời lui ra sau một bước, quắc, Trấn Nguyên Thần Thị. Hắn luôn có tính tình hòa bạo, một màn này y hệt lúc Ma Tôn hỏi hắn lấy Trấn Nguyên Thạch, duy nhất khác hẳn chính là, hôm nay lại có thêm một Nghiêm Tiểu Khai bên cạnh. Cây côn kia của Tiểu Khai giống như đã chuẩn bị sẵn, chẳng ừ chẳng hử đã một côn gõ tới, Trấn Nguyên Thạch của Ác Ma Thành Chủ không lâu khi trước lấy được về từ Cửu Trọng Thần Tháp của Hôn Nguyên Thiên Quân, bây giờ đụng phải bảo bối còn dữ dằn hơn Cửu Trọng Thần Tháp, cả lời ngăn cản cũng không có. Định Thiên Côn đã nhẹ nhàng đập vào trên Trấn Nguyên Thạch, nhìn qua giống như một cành cây quét nhẹ lên tảng đá. Chỉ là đảo qua, đã đảo đến toàn thân Ác Ma Thành Chủ chấn động, chín vị Trấn Nguyên Thần Thị cũng không ai chui ra, ngược lại chân của Ác Ma Thành Chủ lại phảng phất như chạm phải điện từ trên tảng đá bắn lên. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi làm gì? Ác Ma Thành Chủ tức tối quát. Tiểu Khai thản nhiên nháy mắt, ngươi nói làm gì thì làm đó. Ác Ma Thành Chủ thiếu chút nữa muốn hô Trấn Nguyên Thần Thị, hoàn hảo đống nhiên tỉnh ngộ tới, nhanh chóng ngậm miệng. Phẫn phẫn quay đầu nhìn Ma Tôn, các ngươi đây là uy hiếp bổn thành chủ sao? Ít nói nhảm. Tính tình Ma Tôn luôn rất tốt, hôm nay cũng quả quyết khó được, phải chết hay sống, chính mình quyết định. Ác Ma Thành Chủ dồn dập thở dốc, hắn không dám tức giận, với tình thế giờ phút này người ta mạnh hơn mình, có lẽ dù có ba Ác Ma Thành Chủ cũng đấu không lại Ma Tôn, Vạn Yêu Vương và Nghiêm Tiểu Khai. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đành nói một câu, khi dễ một mình ta có hay gì, sao ngươi không đi tìm Tề Bỉ Nhĩ Ba Cách? Ma Tôn hừ nói, bổn tôn tự nhiên sẽ đi tìm hắn, hắn nếu không đáp ứng, bổn tôn cũng sẽ giết chết hắn. Ác Ma Thành Chủ nghiến răng ken két, qua hồi lâu mới nói, được, nếu Tê Bỉ lão nhân không ý kiến, bổn thành chủ đi thủ vệ là được. Vong Xuyên Quân ở bên nhìn thấy, hốt nhiên con mắt vừa chuyển, cười nói, ma giới năm đại cao thủ cũng có phần bổn quân, không bằng bổn quân cũng đi thủ môn như thế nào. Ác Ma Thành Chủ tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi còn có thể thủ môn sao? Ngươi là đi mở cửa a? Vong Xuyên quân nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt thập phần trầm thống, bổn quân cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm vào sai lầm lớn, hôm nay bỗng nhiên bổn quân nghĩ thông suốt rồi, mặc dù tiên đế có thể chiếm linh ma giới, có lẽ cũng không xem ma tộc như ta ra gì, cho nên bổn quân quyết định thay đổi ý nghĩ, vì thủ hộ ma giới xuất một phần lực. Hôn Nguyên Thiên quân nhìn thấy vừa giật mình vừa hèn mọn, nhịn không được mắng, Vong Xuyên quân, ngươi thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Vong Xuyên quân lại hung hăng chừng hắn, mắng, tiên giới tay sai, bổn quân thiếu chút nữa bị ngươi mê hoặc, hoàn hảo đi tới vách núi thì quay đầu ngựa, ngươi mới vô sỉ tới cực điểm. Hôn Nguyên Thiên quân tức giận đến vành môi phát run, lại còn nói không ra lời. Vong Xuyên quân đắc ý hừ một tiếng, lại quay đầu đi, nhìn ma tôn đăm đăm, bổn quân một mảnh thành tâm, ma tôn cấp cho một cơ hội đi. Hắn giờ phút này toàn thân ma công bị phong, xúc lại trên mặt đất, chỉ có thể chuyển đầu, mấy động tác này làm ra thập phần cố hết sức, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy tư của ma tôn, hắn càng cảm thấy có cơ hội, bổ sung nói, bổn quân trải qua chuyện này, mới chính thức hiểu được tầm quan trọng an nguy của ma giới. Ma tôn bỗng nhiên cười, gật gật đầu. Vong Xuyên quân vui vẻ nói, ngươi là đáp ứng. Ma tôn lại cười, lại gật đầu, đống nhiên vươn tay ra, một lóng tay hướng ngay cổ Vong Xuyên quân, nhất thời phốc một tiếng, phảng phất như phá nổ một khí phao, toàn thân Vong Xuyên quân run rẩy kịch liệt, cả chân tay bắt đầu co rút, miệng phốc một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi đen như mực. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, Ma tôn, ngươi làm gì? Ma tôn hừ nói, vốn ta còn không muốn quản hắn, nhưng là hắn nói ra câu này, bổn tôn đống nhiên nghĩ đến, nếu thả hắn như vậy, với thân ma công của hắn, nếu lại tư thông tiên giới, đánh lén người thủ vệ của chúng ta, sợ là cả bốn chúng ta đều sẽ bị hắn hại, tai họa lớn như vậy, vạn vạn không thể buông tha. Tiểu Khai nói, vậy ngươi làm gì hắn? Giờ phút này, Vong Xuyên quân nằm trên mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, toàn thân xúc thành một đoàn, nhìn qua phảng phất như một con tôm, máu đen trong miệng không ngừng dũng xuất, đã làm ướt mặt đất một tảng lớn, hắc khí trên người hắn ẩn ẩn liễu nhiễu, thế nhưng lại có cảm giác muốn tán giật ra ngoài. Ma tôn nghiêm nghị nói, ta phá ma công của hắn, để hắc long lực của hắn từ nay về sau tan thành mây khói. Vong Xuyên quân dùng hết lực lượng cuối cùng, trong miệng lầm bầm kêu lên không rõ, các ngươi nói không giết ta, các ngươi xuất lời phản ngữ, không phải nam nhân. Ma tôn phảng phất có chút ngây ra, nhìn Vong Xuyên quân hồi lâu, mới nói một câu kỳ quái, bổn tôn vốn không phải nam nhân. Tất cả mọi người dùng vẻ mặt cổ quái nhìn ma tôn, nghĩ thầm, sao lại nói hưu nói vượn như vậy, đường đường ma giới chi chủ, chẳng lẽ lại là nữ nhân sao? Ma tôn lập tức ý thức được mình nói sai lời, vội ho một tiếng, bổ sung nói, bổn tôn đích xác không có giết ngươi, chỉ là đánh ngươi về nguyên hình mà thôi, đây tự nhiên không tính là xuất lời phản lời. Vong Xuyên quân rốt cuộc không thể nói ra được một câu đầy đủ, hắn nổ ra những âm tiết cổ quái hàm hồ không rõ, hình người chậm rãi biến mất, hình rắn chậm rãi lộ ra, công năng nói chuyện đã không còn tồn tại, trong chớp mắt, biến thành một con rắn đen nho nhỏ thường gặp nhất nơi sông Vong Xuyên. Vùng rắn chắc nhất của rồng là vùng cổ, nghịch lân bao trùm nơi đây cũng là lân phiến chắc chắn nhất. Một lóng tay của ma tôn điểm vào vùng cổ hắn, đánh tan ma công toàn thân hắn, con rắn đen trên mặt đất ngẩng đầu lên, đôi mắt như hạt đậu gắt gao dương mắt nhìn ma tôn, phảng phất muốn nhớ kỹ bộ dáng cựu nhân. Một màn này, cùng mấy vạn năm trước hắn trừng mắt nhìn cổ thiên y y thể báo thủ vô cùng tương tự, nhưng lúc này đây, xem như là cuối cùng trong cuộc đời này hắn cũng khó báo được đại cửu. Hôn Nguyên Thiên quân đã cảm thấy sợ hãi, run giọng nói, nếu các ngươi còn giữ lời, phải thả bổn thiên quân đi. Ma tôn lắc đầu, nghiêm nghị nói, chúng ta nói qua không giết ngươi, đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng muốn thả ngươi trở về đã tuyệt không có khả năng, ngươi hay là nên ngoan ngoãn làm tù nhân tại phủ bổn tôn đi thôi. Hôn Nguyên Thiên quân cắn răng nói, muốn làm tới khi nào? Ma tôn cười hắc hắc, khi nào mà tam giới thái bình, ta sẽ thả ngươi trở về. Hôn Nguyên Thiên quân lộ vẻ sầu thảm nói, kia không phải cả đời vô vọng sao? Bác học chân nhân ở bên cạnh thở dài, lắc đầu chậm rãi nói, lúc này mới đúng là tự làm tự chịu a. Vì vậy ma tôn gọi linh trư, trước tiên áp giải Hôn Nguyên Thiên quân xuống dưới, lại đưa Vong Xuyên quân đi đến bờ sông Vong Xuyên phóng sinh. Đã sự tình xong, ma tôn liền muốn lên đường đi xuống đáy Vong Xuyên điều tra thông đạo kia. Tiểu Khai vốn định đi về tu chân giới, nhưng tiểu quan và bốn vị chân nhân đều muốn đi xem náo nhiệt, hắn không cãi qua mọi người, liền rõ ràng mang theo Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh cùng đi theo. Đáy sông Vong Xuyên vẫn đang rét lạnh tới tận xương, nhưng lần này Tiểu Khai có định thiên côn, thuần dương thiên hỏa của Phượng Hoàng Thần một khi triển khai, nhất thời bao phủ mọi người vào trong, dễ dàng đi vào đáy sông. Con đại ngao kia nhìn thấy Tiểu Khai và Ma Tôn, nhất thời rên rỉ luôn miệng, vô hạn chua xót, nghĩ đến lại là đến khảm chân ngao nữa, cư nhiên lại từ trong Cửu U Chi Môn bỏ ra. Nó vốn là do Cửu Thiên Huyền Nữ tuyển chọn dùng để giam cầm bản cổ ma thần, hôm nay bản cổ đã chạy, nó đã mất đi mục tiêu sinh tồn, trên người còn bị chặt gãy hai chân, lại không tìm được sinh linh có thể trao đổi, đã nói, thật sự vô cùng thê thảm. Hôm nay nhìn thấy đại cửu nhân còn mang theo thật nhiều người tới, còn tưởng rằng cả hai chân trước cũng không thể bảo vệ. Nó đáng thương ba ba nhìn Định Thiên Côn càng thêm phong cách so với lần trước, cả ý tứ phản kháng đều không có, oanh long long. Nam dạp dưới đáy sông, vươn dài hai chân trước ra. Bốn vị chân nhân cùng tiểu quan nhìn thấy cảm thán liên tục, cũng đều có chút không đành lòng. Tiểu Khai thở dài, trực tiếp đi thẳng tới xem miệng vết thương lần trước, miệng vết thương dây dưa những vết thịt gân nham nhở, vết sẹo sai lạc, cả vết răng còn hiện rõ ràng, thoạt nhìn còn có chút ít buồn nôn. Thể chất của con cự ngao cũng đặc biệt, miệng vết thương không ngờ không có năng lực tự khép lại, có lẽ sáng thế thần bàn tứ cho nó thân hình vô cùng chắc chắn, vì thế cũng không muốn cấp cho nó năng lực tự khép lại miệng vết thương. Giờ phút này ở trong mắt Tiểu Khai, chỗ đứt đoạn của hai chân ngao giống nhau như lúc, mặc dù là bị chém đứt thời gian đã hơn 10.000 năm, miệng vết thương cũng không hề khác nhau. Tiểu Khai hốt nhiên vừa động, nhịn không được từ trong lòng ngực móc ra chiếc bình còn dư lại một chút tịnh hóa thủy, vạch nắp bình, đổ hai giọt chất lỏng còn lại lên miệng vết thương của cự ngao. Cự ngao hiển nhiên cũng là sinh vật thông linh, nhìn thấy nhân loại này cũng không ác ý, vì thế cũng bất động, mặc cho Tiểu Khai đổ tịnh hóa thủy cho mình, sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Hai miệng vết thương của hai chân sau, những mảnh thịt tán loạn bắt đầu chậm rãi trở thành màu trắng. Sau đó sợi gân dài từ trong cơ thể vươn ra, một vòng huyết nhục vòng quanh sợi gân bắt đầu dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, nhìn qua như cây già mọc mầm non, mang mọc nửa đêm, chỉ đảo mắt, hai chân ngao không ngờ lại dài ra, vẫn dài hơn 10 thước, lúc này mới từ từ phong bế lại, vài sợi gân nhỏ dưới da trôi ra. Cự ngao phảng phất có chút không dám tin, ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít kinh thiên động địa, nó huy động chân sau, sau đó vươn dài đầu ra, xoay ngược lại nhìn xem chân sau của mình. Nhưng hình thể của cự ngao cũng có hạn chế, nó nhìn thế nào cũng nhìn không tới chân sau của mình. Bế quan chân nhân nhìn thấy a a mỉm cười, nhanh chóng bày ra một tường nước như kính, đặt ngay trước mặt nó. Cự ngao nhìn trong thủy kính thấy chân sau của mình, nhất thời phát ra tiếng rít gào vui mừng khắp trời đất, cả thân hình dấn dậy, nhìn phía Tiểu Khai liên tục túi mình, bộ dáng kia, làm mọi người nở nụ cười. Chỉ một lát, ma tôn ở bên kia lại kêu lên, kỳ quái, ta như thế nào tìm không thấy thông đạo kia. Các ngươi xác định là ở gần Cửu U Chi Môn sao? Tiểu Khai vừa động, bơi tới ngay đầu cự ngao lớn tiếng nói, ngươi có biết điều thông đạo kia ở nơi nào hay không? Trí tuệ của cự ngao hiển nhiên không thấp, hai mắt to nháy hồi lâu, phảng phất bỗng nhiên hiểu được, liên tục gật đầu, cự trào hoa trong nước, nhất thời lui ra phía sau hơn 10 thước xa, nhìn một địa phương rít gào một trận. Lúc này Tiểu Khai mới giật mình hiểu ra, trách không được ma tôn tìm không thấy, nguyên lai địa phương này, lại nằm ngay bên dưới thân thể cự ngao. Thông đạo quả nhiên ở nơi này, mọi người vận khởi thần niệm, còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được hơi thở bên kia. Tiểu Khai kiệt lực đưa thần niệm tản mắt ra, chỉ cảm thấy thông đạo bên kia mở mang khôn cùng, vô số khí tức mạnh hoặc yếu dây dưa pha tạp, hỗn loạn không đồng nhất. Hắn đang muốn thu hồi thần niệm, đột nhiên nghĩ thấy trong lòng vừa động, đã đánh lên một thần niệm vô cùng cường đại. Toàn thân Tiểu Khai kích động dùng mình, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dị thường ác độc theo thần niệm của mình trùng tới, chỉ trong một lát này, mồ hôi lạnh của hắn đã tuôn xuống. Hào quang màu xanh biếc phun ra khắp toàn thân, dùng hết khí lực toàn thân chặt đứt liên lạc, vẫn cảm thấy trong lòng nhảy mạnh. Đúng vậy, đúng là cố lực lượng trong cửu trọng thân tháp, chính là lực lượng của tiên đế mạo danh kia. Ma tôn hiển nhiên đã đụng phải cố lực lượng này, nàng qua hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, ta đã chạm phải tiên đế, hắn quả nhiên bị giả mạo. Tiểu Khai cười nói, ngươi làm sao biết hắn không phải là tiên đế? Lời này hắn chỉ tùy tiện hỏi, nhưng ma tôn sững sờ. Sau đó nói ra một câu làm cho người ta ngoài ý muốn, bởi vì ta biết tiên đế. Nàng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hướng Tiểu Khai gật đầu, không ngờ lại nghiêng đầu qua, tiến đến bên thai Tiểu Khai, nói nhỏ, nói cho ngươi một bí mật. Ma tôn vốn là một mỹ nữ khuynh thành tuyệt đại, đồng nhiên lại ưu thoáng thân mật như vậy, người khác chỉ cảm thấy quái dị, nhưng Tiểu Khai cảm thấy trong lòng nhảy dựng, trong mũi nghe được hương thơm, nhất thời trên mặt có chút phát sốt, khẽ nói, bí mật gì. Ma tôn cũng không e ngại. Ngược lại càng kề sát hơn, thanh âm lại càng trầm thấp, sở dĩ ta nhận thức tiên đế, là bởi vì tiên đế chính thức thân phận cũng giống như ta, đều là phân thân của cửu thiên huyền nữ, cũng đều mất đi trí nhớ, kỳ thật ta trước kia gọi là tỷ tỷ. Nàng sâu kín thở dài, ta vận khí tốt, biết rõ thân phận của chính mình, nàng so với ta còn khổ mệnh, có lẽ đã bị hại. Tiểu Khai ha to miệng, hoàn toàn sửng sốt. Chương 244, bàn cổ sống lại. Đương khi mọi người bị bí mật của tiên đế làm rung động thì bản cổ đại thần của chúng ta đang tao ngộ sự rung động lớn hơn nữa, hắn đã nhìn thấy một sinh vật không rõ cường đại làm cho thần tộc như hắn phải kinh hãi thất hồn. Lực chiến đấu không biết, lực lượng thuộc tính không biết, sinh vật gì không biết, phương thức công kích không biết,

chẳng lẽ không sợ chết sao? Bàn cổ đại thần hư một tiếng, gật đầu nói, cũng được, để ta cho các ngươi nhìn xem uy lực chính thức của bảo bối này. Bàn cổ phủ ông một tiếng vang, nhất thời cao cao bay lên không, cả thân hình trường lớn, lớn một vòng, rồi lại lớn một vòng, rồi lại lớn, lớn hơn vòng nữa, nhìn qua phảng phất như một tòa núi thật lớn, cao cao dắt tại bầu trời, phát ra hào quang mãnh liệt, phảng phất như mặt trời chiếu rọi chói chang. Bàn cổ mỉm cười, nhấc tay bắn ra, bàn cổ phủ phảng phất tìm được mệnh lệnh, nhất thời lưỡi búa lao xuống, cũng không quản 3721, đã hướng thẳng lầu các của Tê Bỉ bổ xuống. Nay vừa bổ, vô thanh vô tức, phảng phất trời đất lặng đi, nhưng khối lầu các toàn bộ biến mất. Đúng vậy, không phải sụp đổ, không phải nổ tung, cũng không phải luôn xuống, mà là thực chính biến mất, hết thể vì một đứa mà hoàn toàn hóa thành khói. Tê Bỉ Nhĩ Ba Cách nhìn thấy hít sâu một hơi rét lạnh, há to mồm, rốt cuộc nói không ra một chữ. Mấy bộ khẩu quyết của bàn cổ phủ hắn nhớ thật rõ ràng, nhưng trong trí nhớ của hắn, bàn cổ phủ tuyệt không chướng lớn đến như vậy, cho nên hào quang trên lưỡi búa, càng chưa từng thấy, bàn cổ phủ trong tay hắn, đơn giản chỉ là một binh khí tranh đấu cùng người, dùng để đối phó Vong Xuyên quân cũng chỉ thoáng ưu thế, nhưng giờ phút này, lưỡi búa trong tay quái nhân, rõ ràng đã thoát ly khái niệm binh khí, có lẽ với uy lực của một búa này, đã có thể đánh chết Vong Xuyên quân ngay tại đường. Trường Tê Bỉ là một trong năm đại cao thủ ma giới, mà người này giở tay nhấc chân, chỉ với cây búa này cũng đã đủ giết chết năm đại cao thủ. Vậy người này đến tột cùng là ai, lại có thực lực đến như vậy? Hắn vừa rồi đã sớm nói qua, ta là chủ nhân chính thức của lưỡi búa này. Chủ nhân của bàn cổ phủ lại có thể là ai đây? Tê Bỉ Nhĩ Ba Cách chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh ẩm thấp, cả hít thở cũng run rẩy lên, ấp úng nói, chẳng lẽ ngài là bàn cổ? Tâm trạng hư vinh của bàn cổ đại thần vô hạn thỏa mãn, đứng thẳng lưng, chậm rãi gật đầu nói, ta chính là bàn cổ ma thần. Tê Bỉ cảm thấy lưỡi khô rát, thanh âm càng run rẩy, tiếp theo nói, chẳng lẽ ngài muốn thu tiểu nữ làm đồ đệ hay sao? Bàn cổ đại thần nhất thời sững sờ. Mặt sau, Vũ Ca tiểu thư nhất thời giật mình hiểu ra, khó trách hắn nói muốn giúp ta, khó trách hắn trực tiếp hô tên cha ta, khó trách hắn muốn đem bản cổ phủ đưa cho ta chuyên dụng, khó trách hắn lại quấn quýt nói chuyện với ta, nguyên lai hắn muốn thu ta làm đồ đệ a. Này chính là phúc duyên thiên đại của Bá Cách Vũ Ca ta a. Vũ Ca tiểu thư đúng là phúc trí tâm linh. Cả nửa giây do dự đều không có, đã phát thông quỳ xuống, nhất thời 3333 cái dập đầu, bản cổ ma thần sư phó tại thường, đồ nhi dập đầu với ngài. Ta. Bản cổ đại thần trong phút chốc mồ hôi đã tuôn xuống tới, giữ miệng có chút mơ hồ, ta không phải muốn. Hắn rất muốn nói, ta không phải muốn thu nàng làm đồ đệ a. Nhưng lời tới bên miệng, nói như thế nào cũng không được tự nhiên, không thể không quay đầu, vị nữ tử trong lòng hắn đã sớm quỳ dạp trước mặt mình, cả dập đầu cũng đã xong rồi. Xong rồi, cái này là xong rồi. Bàn cổ đại thần bầm môi, đồng nhiên có điểm muốn khóc, chính mình ở chỗ này cơ chân múa tay, cực khổ làm một hồi, vậy là ra vẻ xuất khí cho ai xem đây. Ngay từ đầu vốn là rất tốt, bây giờ làm thành như vậy, quả thực bàn cổ đại thần nghĩ tới nghĩ lui không thể hình dung ra được từ ngữ nào, rõ ràng giơ tay lên, hướng chính mình ba tát một cái, sau đó quay đầu đi, nhìn Tê Bỉ lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, có mua ơi, ách mua ơi. Tê Bỉ Nhĩ Ba Cách nửa ngày mới phản ứng đi tới, ta lập tức xử lý. Hắn xoay người quát to, còn thất thần làm chi, còn không đi bắt muội. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tối nay, Ba Cách gia tộc nhất định sẽ không hề bình tĩnh. Chương 245, Trọng Phản Linh Sơn. Chủ nhân, ngài không phải muốn xuyên qua từ nơi này chứ? Ngọc Hồ kinh ngạc nhìn địa ngục lửa ma trước mắt, thời điểm lần trước chủ nhân tiến đến, mặc dù có được ma khí đỉnh cấp, nhưng tu vi bản thân còn yếu, cho nên có thể thuận lợi thông qua. Nhưng lần này chủ nhân đã trở thành ma tộc đỉnh cấp, còn muốn từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ sẽ không dễ dàng nữa. Tiểu Khai a a cười nói, ta đương nhiên qua không được, nhưng nơi này có một người, có thể giúp chúng ta đi, ngươi không nhớ trí tuệ thần hay sao chứ? Ngọc Hồ càng mơ hồ khó hiểu, chủ nhân, mấy ngày hôm trước ta ở trong cấm ma lĩnh vực có nghe nói sự tồn tại của thần tộc, nhưng ta làm sao nhớ rõ cái gì là trí tuệ thần? Ngọc Hồ ngẩn người, lúc này mới nhớ tới ngày đó Ngọc Hồ bị trí tuệ thần làm hôn mê. Rõ ràng cũng không giải thích, xuất ra sáng thế bảo bình bao bọc lại mọi người, nói, theo ta đến đây đi. Nơi này là thông đạo của ma giới và tu chân giới, địa ngục lửa ma khôn cùng bao trùm trời đất, tiểu khai ủy vào sáng thế bảo bình cường hãn, một đường sấm tới, càng bay thì ngọn lửa càng đen, uy lực càng lớn, sáng thế bảo bình phát ra ông ông thanh âm, hiển nhiên đã thúc đẩy toàn bộ lực lượng ẩn chứa, bốn vị chân nhân và hai vị người hầu đều khẩn trương lên, đều vận khởi công lực toàn thân, bay nửa ngày. Tiểu Khai hốt nhiên vỗ tay một cái, đúng vậy, đúng là nơi này rồi. Đạo ma huyện chi môn kia vẫn như cũ nằm ở đằng kia, nhưng ngoại trừ Tiểu Khai, những người khác nhìn không ra có chút dị thường, nhưng thật ra Ngọc Hồ có chút nhớ lại, Du Nhiên nói, Nga, ta nhớ ra rồi, lần trước chúng ta quả thật có tới qua một địa phương kỳ quái, sau đó ta ngất xỉu đi. Mọi người xuyên qua cửa, đi tới lửa ma huyễn cảnh của trí tuệ thần quả nhiên đang nhàm chán ngồi trên ngọn cây ngẩn người, nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, nhất thời lắp bắp kinh hãi, lại vừa nhìn thấy, càng giật mình, từ trên ngọn cây nhảy xuống, nhảy đến trước mặt Tiểu Khai mắng, tiểu tử, đây là địa bàn riêng của lão nhân gia ta, ngươi xông tới thì thôi đi, dù sao ngươi cũng là chủ nhân vô tự thiên thư, nhưng ngươi mang theo nhiều người đến lại có ý tứ gì. Hắn vốn đầu tóc bạc phơ, lại nhảy dựng chân mắng to, nhất thời râu tóc một trận run rẩy, mang đến phun nước bọt, nhìn qua thật có chút ít thô lỗ. Trí tuệ thần lần này thật ra không ẩn hình, sáu người phía sau nhìn thấy hắn đều sững sờ, trong lòng mỗi người đều nghĩ, chẳng lẽ thần tộc đều có đức hạnh tệ thế này sao? Phi thần kia cũng vậy, trí tuệ thần cũng lại như thế. Làm sinh linh trí tuệ nhất thiên hạ, hình tượng này thật là quá kém ba. Tưởng tượng như vậy, tất cả mọi người có điểm mất mát hình ảnh thần tượng. Tiểu Khai cười tủm tỉm nhìn hắn nhảy dựng hồi lâu, mới nói, lão gia tử, chúng ta đến để cầu trợ. Cầu trợ? Trí tuệ thần mặt người, hốt nhiên vô đầu nói, Nga, đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, con đường thần tuyển của ngươi cũng nên đi đến nơi này rồi. Ân, cho ta tính tính. Miệng hắn niệm một trận, móc ra một bó to trúc ký ném lên không trung, trúc ký nhất thời vô quy tắc vận động lên, ánh mắt trí tuệ thần chằm chằm nhìn trúc ký, nhìn nửa ngày, hốt vỗ tay một cái, ha ha, nguyên lai ngươi tìm được cửu thiên huyền nữ rồi. Qua nửa ngày, hắn lại vỗ tay một cái, tốt lắm, đạo phục bút vạn yêu vương đã cởi xong, năm đó Lao Phu còn giúp một tay đó. Trúc ký hốt nhiên dừng lại, thay đổi phương hướng di chuyển, trí tuệ thần nhìn thấy liên tục gật đầu, cũng được, ma tôn đã tìm được cố hương, phân thân này cũng thật đáng thương, tiểu tử, ngươi xử lý cũng được, chật chật, nhưng thủ đoạn tận tuyệt hậu hoạn này, có chút độc a. Lời này, tự nhiên là ám chỉ Tiểu Khai ở trong diệt thế chi môn chu sát song thần. Tiểu Khai nhìn hắn đăm đăm, vị lao nhân trước mặt này thoạt nhìn không hề có hình tượng, cũng là sinh linh trí tuệ nhất năm giới, quả nhiên chuyện 1.000 năm trước đều có hắn ở một bên trợ giúp. Đã biết con đường thần tuyển, có lẽ nằm trong sự giám sát của hắn a. Trúc ký bỗng nhiên phát ra thương một tiếng, phảng phất như sắt thép giao minh, nhất thời một cây tóc dựng lên, trí tuệ thần vẫn đang không nhúc nhích, vẻ mặt càng nghiêm túc, trừng mắt nhìn trúc ký nửa ngày, mới có chút ít chần chờ gật đầu, nô, quả nhiên phải về tu chân giới, nhưng con đường phía sau con đường phía sau. Hắn có chút kinh nghi nhìn Tiểu Khai liếc mắt, tiểu tử, lão nhân gia ta có chút lời, chẳng biết có nên nói hay không. Tiểu Khai biết mỗi câu của hắn đều có thâm ý, nhanh nhẹn gật đầu, ngài nói. Vẻ mặt trí tuệ thần càng do dự, qua sau nửa ngày mới chậm rãi nói, vốn sáng thế thần là người sáng tạo của năm giới, hắn ở thế giới này có quyền lực trí cao vô thượng, hắn hạ phúc bút, thì hậu nhân tuyệt đối không được nghi vấn, cho nên việc này vốn ta không có tư cách bình phẩm, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có một tâm kết không thể cởi, cho nên, hôm nay muốn nói thêm một câu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Tiểu Khai biết vị trước mặt này nhân phẩm tuyệt đối có thể tin tưởng, không chút do dự nói, được, ta đáp ứng. Trí tuệ thần thở dài, vẻ mặt âm tình bất định, thấp giọng nói, ta hy vọng sau khi rời đi ma giới, ngươi tận lực giữ mãi thiện niệm, nên ít giết người thì đừng giết thân, ngoại trừ sinh linh tam giới, ma thần tộc cũng vậy. Tiểu Khai nhảy dựng, miễn cưỡng cười nói, ta làm gì giết được ma thần. Trí tuệ thần nửa điểm nụ cười đều không có, ánh mắt dương lên nhìn Trúc Ký, phảng phất từ trong đó nhìn thấy được điều gì đáng sợ. Chậm rãi nói, năm đại thần tộc, tứ đại ma thần, mặc dù địa vị sủng cao trên thế giới này, kỳ thật ở trong mắt sáng thế thần, bất quá cũng chỉ là một món tác phẩm. Năm đó thời điểm sáng thế thần ngủ say, vốn là đặt lại rất nhiều phục bút huyết tinh, vô luận là thần tộc hay là ma thần tộc, đều phải đổ máu, mà một kiếp này, lại ứng trong tay chủ nhân vô tự thiên thư. Đây là sáng thế quy tắc định ra, ngoại trừ ngươi, không ai ngăn cản được. Tiểu Khai trong lòng nhảy lên kịch liệt, gian nan nuốt ngụm nước bọt, ta biết rồi, lao ra tử. Trí tuệ thần lúc này mới nở nụ cười, vậy ngươi đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai lúc này mới nhớ tới mục đích tiến đến, lắc đầu nói, ta đi không được tu chân giới, ngài tống ta đi đi. Trí tuệ thần liên tục lắc đầu, cao đẳng ma tộc và cao đẳng tiên nhân không thể tự do xuyên toa tam giới, đây cũng là sáng thế quy tắc định ra, ta mặc dù là thần, nhưng cũng không có cách nào, ngươi tự mình đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai vội la lên, năm đó không phải ngươi đưa được vạn yêu vương đi sao. Trí tuệ thần nói, đó thì không giống. Năm đó vạn yêu vương đều bị đánh thành phế nhân, ta đưa hắn ra ngoài chỉ là một lần nhấc tay, bây giờ tu vi của ngươi đã truy theo ma giới năm đại cao thủ, ta cũng không có năng lực tống ngươi ra ngoài. Tiểu Khai còn muốn truy hỏi, bác học chân nhân lại nghe ra mánh khỏe, cười nói, ý tứ của lão gia tử là nói, thiên tuyển môn chủ có thể tự mình đi ra ngoài. Trí tuệ thần tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, địa ngục lửa ma dù sao là vật của tam giới, ngăn được tiên đế, ngăn được ma tôn, nhưng ngăn không được cây định thiên côn thiên hạ vô địch của ngươi. Thiên tuyển môn chủ chỉ cần cầm côn trong tay, cả long không gian cũng có thể xông vào, huống chi khu khu chỉ là địa ngục lửa ma. Ngươi mang trọng bảo mà cần người ngoài viện trợ, nếu Phượng Hoàng thần giúp ngươi luyện chế thần khí biết được, có lẽ sẽ bị chọc giận tới hộp máu a. Hắn nhìn bốn vị chân nhân, gật đầu nói, các ngươi mặc dù tu vi nông cạn, nhưng trong cơ thể có thủ hộ thần lực do thiên nhiên ẩn chứa của phi thần, cũng không sợ địa ngục lửa ma. Cho nên hai vị ma tộc kia, có lẽ nên vào vô tự thiên thư trước đi. Tiểu Khai lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức đưa Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh đi vào trong diệt thế chi môn, sau đó từ biệt trí tuệ thần, mang theo bốn vị chân nhân chạy ra khỏi lửa ma huyễn cảnh. Định thiên côn quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần khí, khó trách cả trí tuệ thần đều cho nó đánh giá thiên hạ vô địch, thuần dương thiên hỏa trong côn một khi thả ra, nhất thời đầy trời đều là ngọn lửa màu đỏ, địa ngục lửa ma ngăm đen như mực thống thống nhường đường, thế nhưng tiến sát gần cũng không dám, đảo mắt, mọi người đã cảm thấy bốn phía nóng lên, đã xuyên qua địa ngục lửa ma, trên đỉnh đầu nước xanh nộn nhạo, nguyên lai đang ở dưới đáy côn lôn giao chỉ. Địa phương không xa, phách hạ thần thú xúc thành một đoàn, trái lại nằm dài bên dưới đáy hồ, thuần dương thiên hỏa còn chưa hoàn toàn thu liễm đã đủ cho nó run rẩy toàn thân. Hoa lạp một tiếng vang, mọi người từ trong giao trì xung ra, tung tóe bọt nước đầy trời, vững vàng đứng ngay bên bờ hồ giao trì. Lập tức chợt nghe tiếng xôn xao quá to, ai? Ai dám xông vào cấm địa giao trì của Côn Lôn Sơn chúng ta? Hoa, cư nhiên còn vào trong hồ, thật sự là to gan lớn mật, nhanh, nhanh đi gọi sư thúc. Không cần hô, trưởng môn nhân đến đây. Nhanh, tốc tốc triệu tập đệ tử toàn phái ứng chiến cường địch. Trong thanh âm hỗn loạn pha tạp đầy trời, trong kiếm quang hoàn toàn khác biệt nhau. Thanh âm Côn Lôn Phi Hạc vô cùng cao vút vang lên, "Gì? Hoa. Trời ạ, ngươi là Nghiêm Tiểu Khai." Tiểu Khai mở miệng cười, giờ phút này cố nhân gặp lại, đương nhiên tâm tình cứ tốt, đang muốn chào hỏi Phi Hạc thượng nhân, thuận tiện hỏi một chút tình huống trong môn phái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Phi Hạc thượng nhân, cả gương mặt tiên phong đạo cốt của Phi Hạc đều bóp méo, giống to, "Quỷ hồn của Thiên Tuyển môn chủ tìm đến, đến rồi, nhanh lên, giao trì huyễn cảnh kiếm trận, bố trí lên." Lời vừa ra, kiếm quang đầy trời nhất thời bay múa, ngăn đón cả năm người. Tiểu Khai mở mắt nhìn, thấy Phi Hạc thượng nhân đang gấp đến độ ném phi kiếm ra, lao lên không trung, bước lên trên, chợt quát một tiếng, xử lý hắn. Phi Hạc thượng nhân cũng không có xung phong, bởi vì phi kiếm của hắn mạnh mẽ quay đầu, thực quyết đoán bỏ chạy. Này ba sao lại thế này a? Tiểu Khai nhìn thấy trận mắt há hốc mồm, kiếm quang bốn phương tám hướng đã bay đi tới. Bộ trận pháp này của Côn Lôn phái năm đó ngay cả Ngưng Hương Bảo Châu của Khinh Hồng cũng đỡ không được. Hôm nay lại đến đối phó với Tiểu Khai mấy người, đó thật là có điểm như xem kịch vui. Tiểu Khai còn đang tự hỏi, bốn vị chân nhân hừ một tiếng, mỗi người phất tay áo, đã thu sạch toàn bộ mấy trăm thanh phi kiếm vào trong tay áo, sau đó ném lên mặt đất đinh đinh đương đương rơi đầy trên mặt đất. Ô ô ô, Thiên Tuyển môn chủ quả nhiên đến báo cửu, chạy a! Mọi người phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhất thời khắp sân đều là thanh âm đương đương lang lang, trong chớp mắt chạy trốn sạch sẽ. Đợi khi Tiểu Khai có chút mê mang ngẩng đầu lên, mới phát hiện cả Côn Lôn Sơn, cả bóng của quỷ cũng nhìn không thấy nữa. Này đây là sao lại thế này? Tiểu Khai ấp úng hỏi bốn vị chân nhân. Có lẽ những ngày qua xảy ra không ít sự tình. Bác học chân nhân nhíu mày nói, bây giờ trống rỗng phân tích cũng không có ý nghĩa gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta về Linh Sơn nhìn xem trước đã. Tiểu Khai cũng có chút tưởng niệm những người trên Linh Sơn, chạy nhanh thả Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh ra khỏi vô tự thiên thư, một hàng bảy người trực tiếp tiến thẳng Linh Sơn. Hôm nay tu chân giới không phải quang cảnh ngày xưa, từ sau khi giải trừ phong thạch chi ước, chư cắt thần hầu niết bàn xuất thế, linh khí tu chân giới lại một lần nữa nồng hậu lên, người tu chân rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài, mọi người một đường bay qua, khắp nơi đều là danh sơn thắng thủy, nhịn không được tấm tắc tán thưởng, đã vì tu chân giới cảm thấy cao hứng, càng gần Linh Sơn, càng có chút dao động, Tiểu Khai nhớ tới Khinh Hồng, Tiêu Vận, Hiểu Nguyệt các nàng, chỉ cảm thấy trái tim nóng lên, mang theo chút ít ngọt ý. Mang theo chút ít cấp bách, thế nhưng có chút khẩn trương. Đảo mắt, đã đi tới Linh Sơn, mọi người cúi đầu vừa thấy, nhịn không được kinh hô, như thế nào lại như vậy? Nguyên lai trên Linh Sơn, nơi 18 động, không ngờ lại trống rỗng hiện ra một cái hố lớn vô cùng, từ nơi này nhìn lại, phảng phất như bị đào xuống, bên bờ hố cháy đen, không có một ngọn cỏ, nhìn qua, phảng phất như bị một siêu cấp thiên lôi đánh xuống mà tạo thành cảnh tượng. Tiểu Khai nhanh chóng hạ xuống, dần dần chạm đến trận pháp hộ sơn của Linh Sơn phái. Trong lòng hắn vừa động, lộ ra thần niệm thoáng tìm tòi, mới phát hiện đạo bình chướng này phức tạp hơn rất nhiều so với lúc mình vừa rời đi, ngoại trừ có thiên lộc và tiểu quan bố trí trận pháp lúc ấy ra, còn hơn một ít lực âm nhu, tiểu khai tinh tế nhận thức, mới cảm giác được là Nguyệt Bạch Phong thanh trận của Lưu Vân Thủy Tạ. Xem ra Lưu Vân Thủy Tạ đã tiêu hao một phen lực cho thủ hộ trận pháp của Linh Sơn, tiểu khai âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, Lam Điền Ngọc thật ra đủ nghĩa khí. Bảy người dừng lại bên ngoài trận pháp, tiểu khai đưa tay gõ lên bình chướng, vui vẻ cười nói, ta đã về rồi. Tu vi của hắn giờ phút này tại tu chân giới có thể hình dung đã là cảnh giới siêu cao, một tiếng này mặc dù không cố tình gọi lớn, nhưng thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đi vào, lại oanh long phảng phất như thiên lôi, mà bên ngoài trận pháp, cả một tia thanh âm cũng không hề lộ ra, cả tòa trận pháp như có chút run rẩy. Sau đó, chợt nghe trên núi Linh Sơn một mảnh ồn ào, có người kêu to lên, nhanh, nhanh, thiên lôi đến nữa rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu khai nghe được rõ ràng, đó là thanh âm của thiên lộc. Ngay sau đó lại là một thanh âm vang lên, cửu u hoàn và tạo hóa đan cũng không còn, vừa lúc hôm nay sáu phái lại có tiên đạo luận kiếm hội, xem ra lại phải phiền toái Lam trưởng môn nữa rồi. Lúc này chính là thanh âm của Điền Tử Câm. Nghi vấn trong đầu tiểu khai nhất thời thăng lên, đang muốn trực tiếp xuyên qua trận pháp đi xuống để hỏi đến tuật cùng, chợt nghe một thanh âm nhu hòa dễ nghe thở dài, ai, nếu sư đệ còn đây, chỉ bằng cây côn kia của hắn, chúng ta cũng sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Thanh âm này tiểu khai vô cùng quen thuộc. Đây là thanh âm sư tỷ Tiêu Vận của hắn. Thanh âm của Thiên Vương vang lên, mang theo ý vị vô cùng hối hận, đều do yêu tộc chúng ta liên lụy Linh Sơn, nếu không sao tiên đế mỗi ngày lại hàng thiên lôi chứ. Sáu đại môn phái cũng sẽ không cô lập Linh Sơn phái đâu. Chuyện này không quan hệ với các ngươi. Tiêu Vận ôn nhu an ủi, Linh Sơn tứ tông đồng khí liên trì, trên dưới một lòng, đây là sư đệ định hạ xuống, huống chi yêu tộc cùng nhân tộc cũng không khác nhau, chỉ cần một lòng hướng thiện, dựa vào cái gì mà bị thiên lôi đánh chết đây. Nhưng làm hại Linh Sơn biến thành như bây giờ, ta. Thanh âm Thiên Vương có chút nghẹn ngào. Sợ cái gì mà sợ, khóc cái gì khóc, thiên lôi đến đây thì chúng ta ngăn trở về, cuộc sống cũng sẽ qua thôi. Một thanh âm mắng, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc lóc dây dưa, nào, đi tới bảy trận pháp, không chỉ là thiên lôi thôi sao. Năm đó Nghiêm Tiểu Khai không sợ, bây giờ chúng ta cũng không sợ. Tính tình hỏa bạo này, ngoại trừ Ngưng Hương còn có ai. Bác học chân nhân vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai. Thiên tuyển môn chủ, chúng ta đi xuống thôi. Tiểu khai không còn kiềm chế được, thân hình chợt lóe, đã xuyên qua trận pháp, hướng phía dưới lớn tiếng nói, sư tỷ, Ngưng Hương, Thiên Vương, ta đã trở lại. Lúc này đây, thanh âm của hắn đã rõ ràng, đã không còn tiếng oanh long, mọi người nghe được rành mạch, nhất thời như bị sét đánh, thân hình mọi người đều run rẩy. Qua hồi lâu, mới đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu khai phiêu phủ giữa không trung, vẻ mặt kia, phảng phất như khóc, phảng phất như cười. Thật sự là phức tạp khó có thể hình dung. Tiêu Vận có chút há mồm, mới nói ra được chữ sư thì nước mắt đã bừng lên trong đôi mắt, Ngưng Hương thật ra kiên cường nhiều lắm, gắt gao trừng mắt Tiểu Khai, trừng suốt hồi lâu, đống nhiên lớn tiếng mắng, đồ đáng chết không có lương tâm, ngươi không ngờ còn biết trở về. Lời này phía trước còn tức giận trùng trùng, nói đến phía sau, thanh âm đã run rẩy không còn hình dáng, kích động trong lòng có thể tưởng tượng mà biết. Tiểu Khai hít một hơi thật dài, đem chất lỏng cơ hồ muốn lao ra khỏi hốc mắt bước trở về, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tay trái đưa ra, ôm lấy sư tỷ, tay phải lại ôm lấy Ngưng Hương, hai tay dùng sức, ôm hai vị hồng nhan thật chặt vào trong lòng ngực. Lưu manh đáng chết, làm gì? Ngưng Hương còn có ý đồ cường ngạnh, nhưng tay ngọc không có chút lực lượng đẩy ra, nàng không tình nguyện tựa đầu vào ngực Tiểu Khai, nước mắt tuôn ra như suối. Bốn vị chân nhân thật thức thời chẳng ư chẳng hử, lặng lẽ hạ xuống, xa xa quan sát, thầm sợ quấy rầy mọi người đã lâu mới gặp lại. Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh muốn chung tới, nhưng lại bị Bế Quân chân nhân và Trấn Nguyên chân nhân mỗi người lôi kéo một người quay trở về. Tiêu Vận vùi đầu vào ngực Tiểu Khai chảy nước mắt hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng vươn tay, vuốt ve lên mặt Tiểu Khai, lúc này mới lộ ra nụ cười như hoa lê sau cơn mưa, hoàn hảo, vẫn là ấm áp, sư đệ, ngươi không phải quỷ hồn, ngươi thật sự đã trở lại. Ngưng Hương dùng sức đẩy Tiểu Khai ra, hừ nói, hắn đã không chết, nên sớm trở về một chút chứ. Số nam nhân quả nhiên không có ai có thể tin được, ai biết trong khoảng thời gian này hắn lại chạy tới đâu phong lưu khoái hoạt, vận tỷ, chị phải hảo hảo tra hỏi hắn. Tiêu Vận hé miệng cười, muội muội, muốn hỏi em tự mình đi hỏi hắn đi. Trên mặt Ngưng Hương đỏ lên, đưa tay lau nước mắt, cắn răng nói, được, ta hỏi thì hỏi, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi theo ta. Tiểu Khai há mồm nói, ta. Tiêu Vận đưa tay che miệng hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chỉ, ý bảo hắn đi theo Ngưng Hương vào trong. Tiểu Khai xem nàng không giống nói giỡn, liền dằn xuống câu hỏi, đi theo Ngưng Hương vào trong. Điện tử Câm đứng ở mặt sau, đã bình tĩnh trở lại, hắn tâm tư nhắn nhủi, phân tích tinh xác, thiện xử sự, vốn là nhân tài khó được, mọi sự vụ lớn nhỏ trên Linh Sơn, cơ hồ đều do một tay hắn xử lý, giờ phút này gặp lại trưởng môn bỗng nhiên ly kỳ trở về, mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết việc này kỳ lạ, mắt thấy Tiểu Khai theo Ngưng Hương đi vào, hắn lập tức đã nghĩ tới rất nhiều chuyện sẽ dồn dập bề bộn sắp tới, liền đi qua vỗ bả vai Thiên Vương, hoán tỉnh hắn lại từ trong kinh ngạc. Thấp giọng nói, nhanh đi triệu tập đệ tử bốn tông, lập tức đến đây tập hợp. Hắn vừa chuyển mắt, nhìn thấy bốn vị chân nhân và hai yêu quái đứng đó, nhất thời nhíu mày, chư vị là ai, sao lại đến Linh Sơn? Mọi người đã biết tu chân giới khẳng định xảy ra chuyện lớn, bác học chân nhân cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đều là bằng hữu của Thiên Tuyển môn chủ, cùng hắn trở về đó. Lúc này sắc mặt Điền Tử Câm mới tốt hơn một chút, lòng cẩn thận đề phòng cũng không giảm, cẩn thận nói, vậy xin mời chư vị đến đại sảnh chờ trưởng môn. Bốn vị chân nhân cũng không tức giận, ngược lại nhìn nhau gật đầu, đều nghĩ thấy người tuổi trẻ trước mắt là một nhân tài, Ngọc Hồ luôn luôn thành thật, tự nhiên chẳng ngừ chẳng hử, Tiểu Hùng Miêu lại muốn kêu lên, thì bị Mạc Trược chân nhân bịt miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Hùng Miêu bĩu môi, cũng không dám nói chuyện nữa. Tiểu Khai đi theo Ngưng Hương một đường xuyên qua thính đường, mắt thấy đã qua khỏi địa phương chuyên đại khách, vẫn đi thẳng tới phòng ngủ, trong lòng có chút buồn bực, nhưng Ngưng Hương cũng không quay đầu lại, cũng không giải thích, Tiểu Khai chỉ biết đi theo. Rốt cuộc đi tới trước một căn phòng, Ngưng Hương dừng lại nói, xú nam nhân, chính mình đi vào xem. Giờ phút này là ban ngày, trong phòng lại có vài cây nến đỏ, giờ phút này dưới ánh nến, những vật thể đều chiếu sáng rõ ràng, Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, chợt cảm thấy trong lòng trầm xuống, nguyên lai đây là một linh đường. Trong lòng hắn kích động, đẩy cửa chậm rãi đi vào, chỉ thấy trên đó để bốn linh bài, bên trái ngoài cũng viết, phu quân nghiêm công Tiểu Khai chi bài vị, phía dưới lại để, chắc thê tiêu vận khắp lập. Trong lòng Tiểu Khai vừa cảm động lại vừa khổ sở, ánh mắt chuyển qua phải, một tấm linh bài ghi, chắc thê khinh hồng khắp lập, sau đó lại là chắc thê ngưng hương khắp lập, rồi bài vị bên cạnh có chút nhỏ hơn, viết là, sùng tỷ hiểu nguyệt, tiểu hân khắp lập. Bốn khối bài vị sạch sẽ sáng bóng, hiển nhiên mỗi ngày đều có người trà lau. Tiểu Khai cúi đầu, trong lư hương đầy ắp, còn có vài hương khói đàn hương đang dâng lên, hiển nhiên năm cô gái mỗi ngày đều thắp hương cầu nguyện, chỉ là phần tâm ý này, đã làm cho Tiểu Khai trong lòng kích động. Khó có thể dằn lòng, hắn cố nén trụ kích động trong lòng, miễn cưỡng dằn xuống tâm tình của mình, quay đầu lại run giọng nói, Ngưng Hương, ta thực xin lỗi mọi người. Ngưng Hương chỉ hừ một tiếng, khoe miệng điếu ra, ngươi còn chưa xem xong đó. Tiểu Khai lại nhìn, thì lúc này mới phát hiện bên cạnh bốn khối linh bài, thế nhưng còn có một khối nhỏ hình vuông, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, cũng là một khối gỗ đàn hương, bên trên có khắc mấy chữ, lao công nghiêm Tiểu Khai chi bài vị. Tầm mắt Tiểu Khai di chuyển xuống bên dưới, chữ viết nho nhỏ, chữ tình vì nghiêm Tiểu Khai thủ tiết cả đời. Này này sao lại như vậy? Tiểu Khai run giọng nói. Ngươi xem không ra sao? Ngưng Hương cả giận nói, mặc dù chúng ta cũng không đồng ý, nhưng nha đầu ngốc kia cứ đòi vì ngươi thủ tiết, ngay cả danh phận nàng cũng không cần, chính mình làm một khối bài vị, mỗi ngày đi theo chúng ta dâng hương cầu nguyện, ngươi không thấy là thẹn với nàng hay sao? Tiểu Khai chỉ cảm thấy tâm tình kích động, khó nói nên lời, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hai chữ chắc thề kia ý tứ gì? Ngưng Hương bĩu môi, vốn còn muốn mắng, nước mắt lại hạ xuống, vận tỷ nói ngươi thích nhất là Tiểu Trúc cô nương, cho nên Tiểu Trúc cô nương mới là tránh thê, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Tiểu Khai há mồm, một chữ cũng nói không nên lời, nước mắt nhất thời tuôn ra. Thanh âm Tiêu Vận vang lên ngoài cửa, muội muội, muội đừng kích động, sư đệ không phải là người không chịu trách nhiệm, hắn nhất định có nỗi khổ của hắn. Ngưng Hương bà hoán, tỷ đang nói chuyện dùng hắn. Tiêu Vận nhẹ nhàng cười, cũng không phản bác. Ngược lại gật đầu với Tiểu Khai, sư đệ, nơi này xem xong rồi, đi ra cách vách nhìn xem đi. Chương 246, Huyết Tiên Linh Sơn. Cách vách gian linh đường này, không ngờ cũng là một gian linh đường, chỉ khác chính là trong gian linh đường thứ 2 không bài 4 khối linh bài, mà là rất nhiều linh bài. Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, chợt cảm thấy trong lòng nhảy dựng, dự cảm không rõ nhất thời trướng lên, có chút không dám đi xem chữ viết trên linh bài. Tiêu Vận kéo hắn đi tới trước kệ, chỉ vào linh bài nói, xem bên này. Trên linh bài viết rất nhiều tên, nhiều nhất là đệ tử yêu tộc, rất nhiều đệ tử cả tên cũng không có, chỉ ghi là ngưu nhất, ngưu nhị, cẩu giáp, cẩu ất mà gọi. Trong linh đường này khoảng 100 khối linh bài, trong lòng Tiểu Khai như phát hoảng, một đường xem đi xuống, trong lòng âm thầm phòng trừng, có lẽ 89% đệ tử của 18 động đều đã ở chỗ này rồi. Năm đó 18 động yêu tộc chỉ cầu sinh tồn, nếm ngàn vạn đau khổ rốt cuộc mới được định cư tại Linh Sơn, vốn nghĩ đến từ đó về sau khai chi tán nghiệp hưng vượng phát đạt. Ai ngờ sau nửa năm trở về, đã bị chết sắp sạch sẽ, loại cảm giác tâm huyết bị hủy, thực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ngực của hắn ẩn ẩn làm đau,

Làm sao bây giờ? Ta kháo, còn có thể làm sao bây giờ? Cố gắng phá vòng vây, phá tan kết giới. Nào, ta kêu 1, 2, 3, mọi người cùng xông lên. Phanh. Ba cái đầu đều nổi lên cục cu lớn. Ba tiên nhân cùng hít sâu một hơi rét lạnh, kết giới thật mạnh đại. Địch nhân này hắn ít nhất là tam phẩm chánh tiên nhân A. Tất cả nháo kịch tới đây là dừng lại, Ngọc Hồ vươn tay ra, cánh tay vô hạn dài ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu linh sơn trận pháp, xuyên thấu mây đen, hóa thành cự linh thần trưởng, bóp lấy cổ ba tiên nhân như con gà con, từ trên tầng mây hung hăng kéo xuống tới, ném lên sân rộng của 18 động tông. Ba tiên nhân hồn phi phách tán ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên đang lạnh lùng nhìn mình, phảng phất như đang nhìn con dê đang chờ làm thịt. Ngươi ngươi là ai? Ngươi đừng làm loạn. Tiên nhân ở giữa toàn thân run rẩy lên, cùng tiên giới đối nghịch không có kết cuộc tốt đâu. Đúng, ngươi không thể giết chúng ta, bởi vì tiên đế sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiên nhân bên trái đã ấp úng bổ sung. Tiểu Khai nở nụ cười này y hệt ngày đó ở ác ma thành gặp thân đổ lao tam như lúc. Cười xong, hắn cũng giống như ngày đó, nhìn Ngọc Hồ gật đầu. Bàn tay Ngọc Hồ đi ra, dễ dàng nắm lấy cổ hai tiên nhân, nhẹ nhàng bóp, rắt ba tiếng vang, đầu hai tiên nhân đều mềm rũ xuống. Máu màu vàng phảng phất như suối phun từ nơi cổ trào ra. Tiểu Khai đưa tay phất một cái, hai quả tiên tinh đã vào tay, hắn cũng không thèm xem, chỉ hướng ra sau nói, Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, nuốt đi. Hai tiểu hồ ly sớm đã trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến giờ phút này mới biết được, chủ nhân quả nhiên vĩnh viễn mình không có khả năng đoán được, năm đó mình đã không nhìn thấu sâu cạn của chủ nhân, hôm nay cũng đồng dạng nhìn không thấu, nhưng lại có quan hệ gì chứ, chính mình muốn làm, bất quá là tin tưởng hắn, hầu hạ hắn. Cả một đời đi theo hắn mà thôi. Nghĩ như vậy, hai tiểu hồ ly lộ ra mỉm cười, đưa tay cầm tiên tinh nuốt đi xuống. Chương 247, liên phiên độ kiếp. Tiên nhân còn lại duy nhất ở trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Khai, đống nhiên phản ứng tới, hai đầu gối mềm nũng, nhất thời quỳ xuống, tha tha mạng à. Các ngươi xem, đây là đức hạnh của tiên nhân. Tiểu Khai lộ ra vẻ mặt chán ghét, một cước đá bay tên tiên nhân, ta không giết ngươi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Người này nhất thời mừng rỡ, dập đầu càng kêu lên đông đông nghe tiếng. Tiểu Khai có chút hèn mọn lắc đầu, trầm giọng nói, ta không giết ngươi, là bởi vì ta cần ngươi trở về giúp ta truyền một câu. Người này liên tục gật đầu, đại nhân mời nói, ta tiểu nhân nhất định truyền lời. Vẻ mặt Tiểu Khai túc vẻ sắc khí, có chút ngẩng đầu nhìn mây đen phía chân trời, phảng phất có chút xuất thần, thản nhiên nói, ngươi đi nói cho tiên đế, từ hôm nay trở đi, không được phái người đến Linh Sơn đảo loạn, nếu không. Hắn cúi đầu, nhìn tiên nhân trên mặt đất, nói từng chữ, đến một người giết một người, đến hai, giết một đôi, nếu dám đến 10 hay 8, ta cam đoan tuyệt sẽ không lưu lại một người sống. Những từ này nói ra, thật sự là mang theo sát khí, loại hương vị khắc cốt cửu hận này, nghe được làm cho tên tiên nhân trên mặt đất toàn thân run rẩy, cả răng cũng đánh lập cập, liên tục dập đầu nói, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời. Tiểu Khai gật gật đầu, ngươi cút đi. Tiên nhân kia thế nhưng không dám đứng lên, đối mặt Tiểu Khai lui nhanh về phía sau hơn 10 bước. Lúc này mới đứng dậy, phóng người lên, trong chớp mắt phi vào trong tầng mây. Bầu trời lại hoanh long một đạo thiên lôi, nhất thời lại mây đen rậm rạp, Tiểu Khai nhíu mày nói, tiên giới không ngờ nhanh như vậy phái người đến đây. Bác học chân nhân lại lắc đầu nói, không phải vậy, lần này là ma phó của ngươi phải độ thiên kiếp đó. Tiểu Khai dùng mình, nhất thời phản ứng đi tới. Thực lực giờ phút này của Ngọc Hồ, ở ma giới có thể sánh ngang cao đẳng ma tộc, ở tiên giới tự nhiên đã ngang hàng với tiên nhân cao cấp. Vừa mới đưa tay chảo tới, dễ dàng bắt được 3-4 phẩm tiên nhân, thực lực này, tự nhiên sẽ dẫn động thiên kiếp. Thiên kiếp tự nhiên cùng tiên nhân khắc ý chế tạo ra thiên lôi thì không giống nhau, thiên kiếp không phân thiện ác, đã tìm không thấy nơi xuất ra, chính là thiên địa chi lý do sáng thế quy tắc chế định. Đã như vậy, Tiểu Khai cũng không thể đại phát tính tình, đối với Ngọc Hồ gật đầu nói, ngươi đi xa một chút mà độ kiếp đi, miễn cho việc phá hủy thêm Linh Sơn. Ngọc Hồ gật đầu, nhất thời lệ ra hơn 1.000 thước xa. Tầng mây đen quả nhiên là căng căng theo đi. Tiêu Vận có chút xem không vừa lòng, sáng giọng, sư đệ, đó cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi chẳng những không hỗ trợ, còn đuổi hắn đi xa như vậy, có điểm quá đáng nga. Tiểu Ảnh ở phía sau hì hì cười nói, yên tâm đi, loại việc nhỏ này không quan hệ gì, Khai Ca cũng nghĩ cho Linh Sơn mà thôi. Gì, ngươi là phu nhân của Khai Ca, chẳng lẽ ta phải gọi ngươi là chị dâu phải không? Tiêu Vận nhất thời có chút ngây ra, xem ngữ khí hai người này, giống như hoàn toàn không xem thiên kiếp vào mắt, chẳng lẽ bây giờ thiên kiếp thật sự rẻ mạt như vậy. Mới nghĩ vậy, thiên kiếp bên kia đã xuống tới, Ngọc Hồ độ kiếp cũng không giống như những người khác, hắn cũng không né không tránh, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh lại, vẫn đứng yên kháng cự, thiên lôi đánh vào trên đầu hắn, đánh cho hắn toàn thân nổi lên điện quang, lửa hoa vẩy ra, hắn cả động cũng không động một chút, Tiêu Vận xa xa nhìn thấy cũng cảm thấy kinh ngạc lạnh mình. Chỉ đảo mắt, hơn 10 đạo thiên lôi đã đánh xong, Ngọc Hồ mở mắt ra, vô vô cho bụi trên người, thân hình chấp động, lại dễ dàng bay trở về, hướng Tiểu Khai gật gật đầu, chủ nhân, xong rồi. Phía sau, Bạch Lộ nhìn xem Điền Tử Câm, Điền Tử Câm nhìn Thiên Lộc, Thiên Lộc lại nhìn Tiểu Khai, ánh mắt mọi người lại sáng lên, bọn họ phát hiện, năm đó Nghiêm Tiểu Khai là kẻ biến thái, hôm nay vẫn biến thái như cũ, chẳng những như thế, cả bằng hưu hắn mang đến mỗi người đều là người biến thái. Đã như vậy, còn có gì đáng lo lắng nữa? Nhưng là lúc này, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân đồng thời kinh hô lên, nha, đây là sao thế này? Thật thoải mái nga. Trên người hai tiểu hồ ly đồng thời phiếm ra hào quang màu vàng, một cỗ lực lượng ấm áp đang nhanh chóng trôi qua khắp kinh mạch hai nàng, tiên lực đến từ tiền tinh hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể các nàng, theo thời khắc này trở đi, các nàng đã được xem như là cảnh giới tiên nhân. Oanh long, bầu trời lại tạc nổ vang. Chủ nhân, không quan hệ với ta. Ngọc Hồ rụt xúc cổ, chỉa chỉa hai nàng, đây là thiên kiếp của các nàng đó. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vừa khẩn trương vừa mới mẻ, đều quay đầu tới, chủ nhân, làm sao bây giờ? Đừng sợ. Tiểu Khai nhìn Tiểu Hùng Miêu nói, có hắn, không cần sợ. Đích xác không có gì đáng sợ, thiên kiếp của hai tiểu hồ ly tới, lôi đình nơi chân trời mặc dù mãnh liệt, nhưng hiệu quả tạo thành chỉ như đánh giám, Tiểu Hùng Miêu dễ dàng hô năm từ phá, đã hóa giải cả năm đạo thiên lôi thật sạch sẽ. Ngay sau đó, bầu trời lại hạ xuống hào quang màu vàng, tiên giới tiếp dẫn sử, đặc biệt đến nên đón hai vị đạo hữu phi thăng tiên giới. Hai tiểu hồ ly đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ, một trái một phải vội chụp lấy cánh tay Tiểu Khai, chủ nhân, ta không muốn đi. Tiểu Khai nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không cho hai người đi đâu. Hắn nhìn ảnh gật đầu, tợ ly ạ sờ ngươi rồi. Hai đạo kim quang kia bắn xuống, đã bổn trồn bao lại hai nàng, hấp lực mãnh liệt chuyển đến, thân hình hai nàng nhẹ nhàng hướng bầu trời bay đi. Nhưng Tiểu Khai hừ một tiếng, toàn thân lục quang lóe lóe, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo hai nàng đi ngược xuống. Nguyên lực màu xanh biếc của Di Lạc Thần Quyết càng là công pháp siêu cấp thiên hạ vô song, điểm lục quang này nhất thời dẫn động thiên kiếp càng mãnh liệt, chân trời lại là oanh long một tiếng nổ vang, mây đen dày đặc tầng tầng nhất thời mãnh liệt mà đến, kim quang của tiếp dẫn sử lại chậm chạp không tiếp được người, cũng không cách né tránh, tình cảnh giờ phút này thật sự là tương đối hỗn loạn. Tiểu Hùng Miêu không dám chậm trễ, hướng đạo kim quang kia hét lớn lên, phá! Phá. Phá thư chi kỹ thân là kỹ năng thần tộc, mặc dù Tiểu Hùng Miêu còn chưa luyện thuần thục, nhưng hiệu quả đích xác tương đối biến thái, cư nhiên ngay cả kim quang của tiếp dẫn sử cũng bị xua tan, tiếp dẫn sử trên bầu trời trong đầu đều là câu hỏi, hắn đã làm tiếp dẫn sử hơn 10.000 năm, cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua chuyện tình kỳ quái như vậy. Nên đón người tu chân phi thăng tiên giới, đây cũng là một quy định thuộc loại sáng thế quy tắc sở quy, cũng không do tiên đế khống chế, hai đạo kim quang này cũng là ứng thế mà đến. Ứng vận mà sinh, phải là hạ giới có người phi thăng, tiếp dẫn sử mới có thể thông qua thủ đoạn đặc thù triệu xuất ra kim quang đến, đạo tiếp dẫn ánh sáng này không thể bắt chước cũng không thể hủy diệt, vốn là không chút sơ thất, nhưng lại bị lực phá hương nghịch thiên này một hơi phá nát, tiếp dẫn sử nhất thời có. Chút ngây ngốc, nhìn xem hai vị đạo hưu trên mặt đất phi thăng không thành, lại nhìn xem thiên kiếp sắc buộc phát trên đỉnh đầu, hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn sáng suốt, lui lại. Ai, mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng lại không thể trách ta. Tiếp dẫn sử một bên chạy trốn một bên an ủi chính mình, không biết phía dưới lại xuất ra quái vật kinh thiên động địa gì, đạo thiên kiếp này à, chật chật, thật khó đối phó à, ít nhất bổn tiếp dẫn sử thật vạn vạn không dám bàng quan, nếu không đụng phải nó, có lẽ phải vứt bỏ nửa cái mạng, theo ta thấy, có lẽ kim quang của ta đều là bị chàng thiên kiếp này gây tai họa mà biến mất thôi. Trên mặt đất, sắc mặt bác học chân nhân đã nghiêm túc lên, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi chú ý một chút, chàng thiên kiếp này là căn cứ thực lực của ngươi mà tới. Có lẽ khó đối phó. Tiểu Khai cười hắc hắc, đưa tay lên lỗ thai, nhất thời định thiên côn xuất hiện trên tay, có thứ này, còn có cái gì phải sợ nữa. Bác học chân nhân nhất thời liên tục gật đầu, đúng vậy, có nó, đích xác không cần sợ, đúng là ta quá lo lắng. 3. Thanh âm này vang lên cũng không giống như thiên lôi khi nãy, chỉ là thanh âm đã tràn ngập uy lực nhiếp hồn đãng phách, trên núi Linh Sơn nhiều đệ tử như vậy, không ngờ đồng loạt bị chấn đến phốc một tiếng nổ ra máu tươi. Ngay cả Điền Tử Câm và Thiên Lộc bọn họ cũng cảm thấy lô thai ông văng rền, phảng phất vừa mới có người ở bên thai cầm một cái chiêng hung hăng sao gõ, nếu thay đổi là người thường của thế tục giới, có lẽ đã bị đánh chết ngay đường trường. Các đệ tử tập hợp, đều ngồi xuống vận công. Điện tử câm nhanh chóng hét lớn, Bạch Lộ, nàng làm trận nhãn, lập tức bày ra Nguyệt Bạch Phong Thanh đại trận, nếu không, sợ là cả thanh âm này chúng ta cũng không kháng cự nổi. Tiểu Khai cũng có chút khiếp sợ, đối với bốn vị chân nhân và hai vị ma phó nói, các ngươi ra tay đi. nếu không Linh Sơn chúng ta có lẽ không còn sống sót mấy người nữa. Bốn vị chân nhân thân hình chấp động, đứng ngay bốn góc, tiên linh khí lộ ra bên ngoài cơ thể, nhất thời trên đầu tất cả Linh Sơn đệ tử đều nổi lên một đạo bình chướng màu trắng, trong miệng tiểu hùng miêu kêu chữ phong không dứt, phong ấn một tầng rồi một tầng phảng phất như mặt nước gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp che lên trên mặt trên bình chướng của bốn vị chân nhân. Ngọc Hồ đối với phong ấn trận pháp hoàn toàn không biết, nhưng cũng có biện pháp của chính mình, hắn vươn tay ra, nhất thời hóa thành một bình phong bạch ngọc phương viên mấy chục thước thật lớn, ngạnh xanh che thêm một tầng lên phong ấn của tiểu hùng miêu. Sáu người vừa ra tay, nhất thời đem tất cả Linh Sơn đệ tử che kín dày đặc, cả ánh mặt trời cũng nhìn không thấy, tiểu khai xem trong mắt, lúc này mới yên lòng, cầm định thiên côn trong tay, toàn bộ tinh thần chăm chú ngẩng đầu nhìn lên. Hết thảy thiên lôi đều là một đạo tiếp một đạo, nhưng lúc này thiên kiếp lại không giống, mây đen trên bầu trời càng tích càng dày, nhưng lại chậm chạp không buộc phát ra, tiểu khai thần niệm đảo qua, chỉ cảm thấy mỗi tầng mây đen đều cất giấu lực lượng mênh mông, mấy lực lượng này phảng phất như có nhiều điểm sáng chiếu tại không trung, vừa nhìn thấy phảng phất như cả bầu trời đã bị quang điểm chiếu sáng, có lẽ chừng hơn 1000 đạo thiên lôi đang đồng thời sắp nổi lên. Tiểu khai mặc dù kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, định thiên côn lóe ra quang mang ngũ sắc càng dày đặc, hào quang xông lên bầu trời, nhưng thật ra làm cho tất cả mây đen nhiễm thành đủ màu, cảnh tượng tráng quan như vậy, có lẽ trong lịch sử tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Như vậy dây dưa hơn 10 phút, thiên kiếp rốt cuộc bộc phát. Đầu tiên là vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một tiếng truyền đến, trên núi Linh Sơn vô số hoa hoa cỏ cỏ chim thú núi đá không ngờ lại bị chấn đến nổ mạnh ra, bùi đất bùn xình đều bị dựng lên mấy chục thước cao giữa không trung, những tiểu động vật máu tươi rải đầy núi, tiểu khai nhìn xem, ba tầng bình chướng nhưng thật ra an ổn vô cùng, phía dưới Linh Sơn đệ tử cả đám khoanh chân ngồi xuống vẻ mặt chú mục, nhưng thật ra không một ai toát ra vẻ thống khổ, lúc này hắn mới yên lòng. Hơn 1000 đạo thiên lôi quả nhiên đồng loạt vọt xuống tới, liếc mắt nhìn lại, là giống như bầu trời sụp đổ xuống, thiên lôi này mang theo điện quang lũ lũ màu vàng, dùng một loại khí thế không tạc chết người tuyệt không dừng tay hướng ngay tiểu khai vọt mạnh đi tới, mục tiêu tinh sắc làm cho người ta chật lưỡi, định thiên côn trong tay tiểu khai không chút nào sợ hãi dò xét ra ngoài, một con tiểu long màu đen, một con phượng hoàng màu đỏ và một con khỉ nhỏ màu vàng từ trong đầu côn nhanh chóng bay ra, đối diện thiên lôi khôn cùng nên đón tới. Dưới bầu trời, trên Linh Sơn, một màn khó thể tin cứ như vậy mà biểu diễn. Thân hình của Hắc Long phảng phất lốc xoáy, đã đem vô số thiên lôi hòa tan đi vào, ngọn lửa của Phượng Hoàng hòa tan vạn vật, phàm là thiên lôi dính vào tất cả đều bị thiêu thành cho tàn, mà con hầu tử kia, càng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, ở trên thiên lôi xuống tới bay tán loạn, mỗi một côn đánh xuống, đều là phát một tiếng, thiên lôi đối với hầu tử chẳng khác gì đom đóm, sau một côn, diệt một đống, đảo mắt đã vạn vật câu tịch, tất cả thiên lôi đều bị hóa giải hoàn toàn sạch sẽ. Tiểu khai còn chưa tận hứng chép chép miệng, đồng nhiên cảm thấy có điểm tiếc nuối, đám nữ hải tử âu yếm còn đang tránh né dưới bình chướng, ai cũng không thấy được anh tư của chính mình. Bốn vị chân nhân thu hồi công pháp, các đệ tử Linh Sơn núp dưới bình chướng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó có thể hình dung, nhìn thấy trưởng môn của mình, giống như nhìn thấy một quái vật. Ngọc Hồ cười nói, lần này lại đến phiên chủ nhân phi thăng rồi, hôm nay sự tình thật là nhiều. Tiểu khai đã ngẩng đầu nhìn trời, chờ tiếp dẫn sử xuất hiện, nhưng lần này thật ra kỳ quái. Túc túc chờ 10 phút, bầu trời còn không có nửa điểm động tĩnh, bác học chân nhân kinh ngạc nói, quái như thế, chẳng lẽ là biết chúng ta không muốn phi thăng, rõ ràng không tới nữa. Tiểu khai lắc đầu, trong lòng ngược lại có chút lo lắng, phi thăng nên là do sáng thế quy tắc chế định, tiên giới không có quyền lực sửa đổi, nhưng tiếp dẫn sử lại không đến, chẳng lẽ quy tắc năm giới đã bắt đầu phá hủy hay sao? Hắn thật ra có chút kiến thức, nhưng tình huống chân thật vượt xa suy nghĩ đơn giản của hắn. Đúng vậy. Phi thăng thật là quy tắc cơ bản do sáng thế thần chế định, nhưng đó chỉ nhằm vào lực lượng cấp bậc của tam giới mà nói, Di Lạc thần quyết cũng là công pháp cao cấp nhất của thần, không nằm trong phạm chủ phi thăng. Vừa rồi nguyên lực màu xanh biếc bộc phát, sáng thế quy tắc nhất thời gặp vấn đề khó khăn, không thể phán đoán, cho nên cuối cùng miễn cưỡng giáng xuống một thiên kiếp cổ cổ quái quái, nghiêm khắc mà nói, thiên kiếp này đã là thiên kiếp của Đại La Kim Tiên, nếu tiểu khai không có định thiên côn, đã sớm tan thành mây khói. Nhưng vấn đề càng phức tạp đã xuất hiện. Thời điểm tiểu khai ngăn thiên kiếp, cư nhiên đã buộc phát ra ba cỗ thần lực lượng thuần túy, Hắc Long lực, Phượng Hoàng thần lực, Chư Cắt thần hầu niết bàn thần lực. Đến lúc này, sáng thế quy tắc đã hoàn toàn không thể phán đoán, vốn thiên kiếp này cũng rất miễn cưỡng, bây giờ cả thần lực cũng xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Thần thì không cần độ kiếp, nhất là ba cỗ thần lực đồng thời xuất hiện, càng vô luận thế nào cũng không cần độ kiếp, nhưng sáng thế quy tắc lại khiến cho hắn độ kiếp, hơn nữa điểm chết người chính là hắn còn độ kiếp thành công. Theo lý thuyết, độ kiếp thành công, vậy phải phi thăng sao? Nhưng người ta là thần, thần nếu phi thăng, thì vô luận thế nào cũng không phải phi thăng tiên linh giới, đó không cứ gọi là phi thăng, mà gọi là bị hạ cấp. Như vậy, sáng thế quy tắc đã bắt đầu mâu thuẫn, thứ này cũng giống như trình tự của máy vi tính, một khi mệnh lệnh xung đột, vậy chỉ có hai tình huống, hoặc là ngưng hẳn, hoặc là trực tiếp nổ tung. Đương nhiên, sáng thế thần sáng tạo năm giới, dù sao không giống như trình tự đơn giản như vậy, cho nên nổ tung thì có thể bài trừ, nhưng lại có một khả năng khác, dị biến. Nói đến, đúng là khi các loại quy tắc cũng không tuân thể điều kiện tiên quyết, tìm ra một thứ miễn cưỡng tương tự như sáng thế quy tắc gọi là quyền nghi chi kế. Sáng thế quy tắc tìm ra quyền nghi chi kế đúng là, thông chi tiên giới, có siêu cấp cường giả cần phi thăng. Cho nên, khi bọn người tiểu khai bên dưới đợi đến đầu đầy mơ hồ thì, kỳ thật tiên giới đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là tiên đế bị mệnh lệnh trực tiếp đến từ sáng thế quy tắc làm cho sửng sốt, ngây người chừng 3 phút mới phản ứng đi tới, hắn một khi phản ứng, thì không dám chậm trễ, lập tức triệu tới một vị đại la kim tiên, nghiêm túc báo cho hắn, đi tiếp dẫn người kia lên cho ta, đúng, là ngươi, tự mình đi, không được tìm tiếp dẫn sử. Nhưng sau đó, vị đại la kim tiên này mang theo đầu óc hiếu kỳ tràn đầy cưới mây xuất phát, chờ hắn đi tới bờ biển thiên hà, mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, ta là đại la kim tiên. Thực lực của ta quá mạnh mẽ, ta không có cách nào đi xuống tu chân giới a. Đại La Kim Tiên không thể xuyên toa tam giới, đây cũng là sáng thế quy tắc, không có biện pháp, hắn chỉ có thể một lần nữa trở về bẩm cáo tiên đế, ta không thể đi qua, thật không biện pháp a. Tiên đế không có biện pháp, lúc này mới một lần nữa tìm tiếp dẫn sử, dặn hắn chạy nhanh đi tiếp người, tiếp dẫn sử thật sự cố gắng, chạy nhanh tới thiên hà, đi tới trên linh sơn, khẩu quyết luyện khởi, muốn triệu xuất tiếp dẫn ánh sáng, nhưng đạo hào quang kia chết sống không ra được. Phải biết rằng tiếp dẫn ánh sáng cũng là do sáng thế quy tắc chế định ra, trừ phi có người tu chân chính quy phi thăng xuất hiện, mới có thể xuất hiện tiếp dẫn ánh sáng tương ứng. Hôm nay đạo thiên kiếp của tiểu khai cũng điển hình là không giống như thường lệ, thử hỏi làm sao tiếp dẫn sử làm sao gọi ra được tiếp dẫn ánh sáng đây. Cho nên, suốt 10 phút, khi thời điểm tiểu khai quyết định buông tha việc chờ đợi, mới nhìn thấy sau tầng mây xuất hiện một vị bảy phẩm tiểu tiên, chiến chiến căng căng ló đầu ra khỏi mây, nhìn phía dưới hữu khí vô lực hô một câu. Vừa mới là ai cần phi thăng A. Tiểu khai vừa buồn cười vừa giật mình, chạy nhanh nói, là ta. Tiểu tiên kia càng bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi công lực không đủ, nếu có thể bay lên được, ta mang ngươi đi tiên giới A. Hắn dừng một chút, lại thở dài, lắc đầu nói, tiểu tiên công lực thấp kém, mang ngươi qua thiên hà có chút khó khăn, nếu không chúng ta đi tới thiên hà trước, ta đi trở về tìm người tới bờ sông đón ngươi, được chưa? Con mắt hắn chuyển vòng vo, liền bổ sung, bất quá chuyện này ngươi đừng nói cho tiên đế, nếu không hắn sẽ trị tội ta đó. Mấy câu nói đó từng câu so với từng câu còn mềm yếu hơn, một câu so với một câu vô lực, tất cả mọi người nghe được đều bật cười. Tiểu khai cẩn thận dò xét hắn nửa ngày, xác định hắn không phải nói giỡn, lúc này mới cười nói, bỏ đi, ngươi đi đi, ta không đi. Vậy vậy không được. Tiếp dẫn sử đỏ mặt lên, tiên đế nói, nhất định phải đem ngươi tiếp đi lên. Tiểu khai đối với người trong tiên giới luôn không hảo cảm, vừa nghe lời này. Nhất thời ác hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lục quang trên người chợt lóe, uy áp cường đại hướng tiếp dẫn sử bước đi, tiếp dẫn sử toàn thân run run, lúc này mới hiểu được thực lực tiểu khai sâu cạn, nhất thời rụt xúc cổ, căng thẳng nói, ngươi tự mình không muốn đi, ta cũng không có biện pháp, ta đây ta trở về, chỉ đành chi tiết bẩm báo tiên đế thôi. Tiểu khai phất tay, phảng phất đuổi rồi xua hắn đi. Lúc này, mọi người quay vào đại sảnh nghị sự, không khí hoàn toàn khác hẳn, điền tử câm vui vẻ nói, trưởng môn ra tay. Quả nhiên không giống bình thường, nếu ta không nhìn lầm, trưởng môn đích xác so với tiên nhân còn mạnh hơn rất nhiều, có lẽ ít nhất cũng là cấp bậc thiên tiên ba. Tiểu khai cũng không phản bác, cười hỏi, chỉ là thiên tiên thôi sao? Như vậy vẫn là không thể đối kháng cùng tiên giới. Điện tử câm liên tục lắc đầu, đủ rồi, vậy là đủ rồi, trưởng môn ngươi đã quên một sự kiện, phàm là tiên nhân có thể hạ giới, đều chỉ là kẻ yếu của tiên giới, thiên tiên và kim tiên, thì không có cách nào đi vào tu chân giới. Trên mặt hắn nhịn không được toát ra vẻ vui vẻ, ta xem từ hôm nay trở đi, cuộc sống chịu khi dễ của Linh Sơn sẽ ra đi không quay lại nữa. Tiểu Hùng Miêu nhịn không được nói, còn đám đệ tử đã chết thì sao? Không báo thủ nữa à? Báo thủ. Điện tử câm cười rộ lên đau khổ, không bị khi dễ là ta đã thực vui vẻ rồi, cả tiên giới đều là cựu nhân, ai dám nói báo thủ. Tiểu Khai có chút cười lạnh, mặc dù chưa nói câu nào, nhưng đã lặng lẽ nảy ra một chủ ý. Điện tử câm lại nói, đã tạm thời không có việc gì, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, trưởng môn, ngài vừa mới trở về, còn có rất nhiều chuyện phải nói với chư vị phu nhân, không bằng về phòng nghỉ ngơi trước. Tiểu khai nhịn không được nhìn mấy cô gái bên người, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, cười nói, cũng được, ta đi về trước. Nga, Được rồi, ngươi định đi đâu? Trên mặt Điền Tử Câm hiện ra một vẻ ảm đạm, cười nói, không có chuyện gì lớn, ta chỉ là đi tham gia tiên đạo luận kiếm do 6 phái tổ chức mà thôi. Tiểu Khai nhìn thấy thần sắc của hắn, đống nhiên nhớ tới lúc mình mới về tới Linh Sơn thì có nghe Điền Tử Câm nói đến việc muốn đi tham gia đại hội gì đó, nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ, nhíu mày nói, ta nghe ngươi nói qua, là muốn đi tìm tạo hóa đan và cửu u hoàn phải không? Điền Tử Câm gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Khai càng tò mò, nói, tạo hóa đan là thánh dược Nam Y, cửu u hoàn là linh dược thanh thành, ngươi cần mấy thứ này làm gì? Điền Tử Câm phảng phất không muốn nói, rồi lại không thể không nói, một bộ chần chờ muốn nói lại thôi, chữ tình xen vào nói, Tiểu Khai ca ca, Linh Sơn chúng ta bởi vì thiên lôi, có người trọng thương, cho nên thiếu khuyết mấy thứ thánh dược chữa thương, Điền Đại ca cũng là không có biện pháp, mới phải đi luận kiếm đại hội bàn việc buôn bán với 6 phái. Tiểu Khai nhíu mày, thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy Tạ không phải cũng có thể chữa thương hay sao? Chữ tình lắc đầu nói, thánh dược mỗi môn phái đều có công hiệu độc đặc, chỉ thiên hương phấn thôi cũng không đủ. Tiểu Khai lúc này mới hiểu được, nhìn thấy Điền Tử Câm, nhịn không được có chút hổ thẹn, thở dài nói, nửa năm này, thật sự là vất vả cho ngươi. Chương 248, Tiên Đạo Luận Kiếm. Điền Tử Câm cười nói, ta không vất vả, chính thức vất vả chính là Bạch Cô Nương, 6 phái căn bản không giao dịch cùng Linh Sơn phái, mỗi lần đều là nàng đi tìm Lam Trưởng Môn, lại do Lam Trưởng Môn ra mặt, mới có thể giúp chúng ta hoàn thành giao dịch, đổi lại dược tài chữa thương. Tiểu Khai càng cảm thấy hổ thẹn, thấp giọng nói, Thải Vũ Thiên Cầm ở sau núi 6 phái cũng không cần sao. Điền Tử Câm thở dài, Trưởng Môn, bọn họ không phải không cần, mà là không cần như trước kia, hôm nay tu chân giới linh khí dư thừa, mặc dù không có gì phụ trợ, chỉ cần chăm chỉ, thiên phú đủ cao, cũng đủ tu luyện phi thăng. Hắn dừng một chút, đông nhiên nói, Trưởng Môn còn nhớ Nga Mi Tuyết Phong trước kia không? Tiểu Khai nhất thời sửng sốt, gì, sao hắn không phải bái làm môn hạ thiên lộc sao, đã đi đâu rồi? Điền Tử Câm cười khổ nói, dĩ nhiên đã phi thăng rồi, Tuyết Phong thiên phú cực cao, tu luyện lại chăm chỉ, từ sau khi linh khí tu chân giới dư thừa, chỉ cần 2 tháng thời gian, đã phi thăng đi tiên linh giới. Tiểu Khai có chút buồn vô cớ, nhịn không được lại nghĩ tới Hoàng Bội có ân oán với Tuyết Phong, cô gái luôn tràn ngập chán ghét đối với mình, đã sớm phi thăng tiên linh giới, lại không biết bây giờ đã thế nào rồi. Hắn suy nghĩ sau nửa ngày, đồng nhiên vỗ tay một cái, thôi, ta với ngươi cùng đi tham gia tiên đạo luận kiếm đại hội. Điền Tử Câm nhanh chóng lắc đầu, Trưởng Môn, ngươi đi làm gì, đó không phải là địa phương gì hay ho chơi đùa đâu. Tiểu Khai cười nói, đúng là bởi vì chơi không vui, ta mới mau chân đến xem, ngươi vì Linh Sơn phái, ở nơi đó, rốt cuộc bị bao nhiêu bị khuất. Điền Tử Câm vẫn lắc đầu, ta cũng không trực tiếp đi, dù đi cũng không ai thèm lý tới ta. Ta muốn đi tìm Lam Trưởng Môn giúp ta đi làm giao dịch. Tiểu Khai cũng không buông tha, vậy rất tốt ta lần này trở về, đang muốn đi Lưu Vân Thủy Tạ để đá tạ. Điền Tử Câm không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiểu Khai vừa đi, 4 vị chân nhân cũng đòi đi theo, Ngọc Hồ và Ảnh lại đối với 18 động tông bầy yêu quái này thập phần có hứng thú, ngược lại xin ở lại, vì vậy một hàng 6 người đi tới Lưu Vân Thủy Tạ. Lưu Vân Thủy Tạ vẫn như trước, sau khi hầu tử niết bàn, tu chân giới linh khí dư thừa, đám người tu chân so với trước kia khắc khổ hơn. Tiểu Khai lần trước đến thì đỉnh thai lầu các nơi nơi đầy tiếng cười vui vẻ của nữ hài tử, lần này lại không một tiếng động, hắn vận khởi thần niệm tìm tòi, nhìn thấy họ đang ngồi luyện công, chăm chỉ tu luyện. Điển Tử Câm xem ra cũng là khách thường xuyên của Lưu Vân Thủy Tạ, một đường tiến đến cũng không ai hỏi nhiều, đi tới trước lầu các Thủy Tạ, nữ đệ tử giữ cửa đã nhìn thấy Tiểu Khai, trong đôi mắt đẹp sáng bừng lên, có chút không xác định nói, ngươi là thiên tuyển môn chủ. Tiểu Khai cười nói, đúng vậy, ta đã trở lại. Vẻ mặt nữ đệ tử kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vui vẻ nói, đây thật là chuyện vui mừng lớn lao, ta cũng không cần bẩm cáo, trực tiếp mang các ngươi đi gặp trưởng môn thôi. Lam Điền Ngọc đối đãi với mấy nữ đệ tử này rất tốt, mấy nữ đệ tử này cũng không sợ nàng, mỗi người đều xem nàng như thầy như mẹ, tỉ như vị nữ đệ tử trước mắt này, hành vi tự tiện làm chủ, nếu đặt ở Nga Mi hay Thục Sơn, có lẽ phải bị cho rằng không tuân dạy bảo, mắt không trưởng bối tội danh mà phải bế quan sám hối, nhưng nàng lại vui vẻ đi đằng trước. Cả một chút lòng gánh nặng đều không có. Lam Điền Ngọc nhìn thấy Tiểu Khai, quả nhiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, túc túc qua vài phút mới nhận ra sự thật, vẻ mặt thập phần vui mừng, gật đầu nói, ngươi trở về là tốt rồi, mấy ngày nay cuộc sống của Linh Sơn thật là khổ sở. Nàng nhìn Điền Tử Câm, lại thở dài, vất vả nhất chính là Điền Tông Chủ, vốn là một người tâm cao khí ngạo như vậy, nhưng lại nhiều lần tại luận kiếm chi hội bị người nhục nhã, nếu đổi là ta, có lẽ đã sớm kiềm chế không được, rút kiếm giao đấu rồi. Điền Tử Câm mỉm cười, cũng không biện bác. Lời này thật ra là Lam Điền Ngọc nói cho Tiểu Khai nghe, nàng lại nói tiếp, Điền Tông Chủ cho tới bây giờ không cho người khác thay thế hắn đi tới tiên đạo luận kiếm chi hội, bởi vì hắn rất rõ ràng, bất cứ người nào trên núi Linh Sơn, đều không thể giống như hắn khống chế tâm tình, nếu chính thức trở mặt với sáu phái, có lẽ cuộc sống của Linh Sơn càng khó qua. Một phen dụng tâm lương khổ này của hắn ai, đại đồ nhi bạch lộ của ta, thật sự là không có nhìn lầm người a. Lời này đúng là đánh giá cực cao với Điền Tử Câm, trên mặt Điền Tử Câm nhịn không được có điểm đỏ lên, nhưng lại càng không dám nói chuyện. Lam Điền Ngọc nhìn thấy, cười nói, nhưng bây giờ thiên tuyển môn chủ đã trở về, với thần thông của môn chủ, có lẽ không cần phải chịu thêm tức giận tại tiên đạo luận kiếm đại hội nữa, ngươi coi như đã thoát ly biển khổ a. Tiểu Khai lại lắc đầu, Lam trưởng môn, lần này ta tới, đúng là muốn cùng các ngươi đi thưởng thức một chút về tiên đạo luận kiếm chi hội đó. Lam Điền Ngọc hơi kinh hãi, nhịn không được nhìn kỹ vẻ mặt Tiểu Khai, thấp giọng nói, ngươi không phải muốn đi tìm bọn họ tính sổ đó chứ. Tiểu Khai hừ nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào muốn khi dễ Linh Sơn chúng ta. Lam Điền Ngọc liên tục lắc đầu, môn chủ, sáu phái làm ra mặc dù có chút ít quá phận, nhưng cũng do ngươi trước kia khi dễ chúng ta quá thảm, tỉ như Thục Sơn phái, bị ngươi tiêu hủy hãm không đảo, đánh sụp Thục Sơn đại điện, cả chiêu bài cũng đánh xuống luôn, duy nhất có được một đệ tử có hy vọng phi thăng như Trường Sinh, lại bị ngươi đánh thành phế nhân. Lại nói tiếp, Lục Mi tiên sinh mặc dù làm quá đáng đối với các ngươi, ngươi cũng không còn gì để nói được. Dù sao tranh đấu nghĩa khí, Điền Ngọc vạn vạn không muốn bị dính vào, các ngươi hãy tự mình đi đi. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, Lam trưởng môn, ngươi không đi sao được chứ? Lam Điền Ngọc kiên quyết nói, Lưu Vân Thủy Tạ cũng là một trong sáu phái, loại chuyện tình này, Điền Ngọc không dám làm. Tiểu Khai và Điền Tử Câm nhìn nhau, nhất thời có điểm ngây ra. Bốn vị chân nhân vốn đứng phía sau chẳng ư chẳng hử, giờ phút này bế quan chân nhân bỗng nhiên tiến lên một bước nói, lời của trưởng môn sai rồi. Thanh âm hắn len keng, vang rền, trong tam giới thiên lý chiêu chiêu, thiên hạ mọi sự đều có nhân quả, rõ ràng là do sáu phái ý đồ chu giết chỉ tiểu trúc trước, mới có việc nghiêm Tiểu Khai hủy Thục Sơn đại điện phía sau. Lại nói tiếp, đây là một tạo một phá, thiên ý nhất định, Lục Mi thuần túy là tự tìm phiền toái, làm sao lại nói đến chuyện khi dễ. Lam trưởng môn vì công lý trong thiên hạ mà đi, làm sao có thể nói là oan uổng giết địch. Lực chú ý của Lam Điền Ngọc lúc đầu vẫn đặt trên người Tiểu Khai và Điền Tử Câm, ánh mắt đảo qua bốn vị chân nhân, phát hiện trang phục đạo gia, trong lòng chỉ nghĩ đây là Linh Sơn đệ tử, cho nên cũng chưa từng nhìn kỹ. Giờ phút này lời của bế quan chân nhân vừa nói ra, nàng mới nhịn không được nhìn bế quan chân nhân liếc mắt, vừa nhìn thấy, nhất thời lắp bắp kinh hãi, nguyên lai với tầm mắt của nàng, thế nhưng nhìn không thấu sâu cạn của đạo nhân trung niên ngay trước mắt, nàng nhịn không được. Có chút lộ ra tiên linh khí, muốn thử một chút, nhưng chút tiên linh khí này vừa lộ ra bên ngoài thân, đã phảng phất như gặp phải hải dương biển rộng, nhất thời vô thanh vô tức biến mất. Lam Điền Ngọc lúc này mới trịnh trọng đứng lên, hướng bế quan chân nhân cung kính gật đầu nói, xin hỏi là vị cao nhân nào trong sáu phái? Bế quan chân nhân cười nói, bần đạo bắt đầu từ trong môn phái có đại điện bị Nghiêm Tiểu Khai phá sụp mà tới. Đại điện bị đánh sụp, đương nhiên là Thục Sơn. Trong lòng Lam Điền Ngọc càng kinh nghi, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cảm thấy thực lực người này quả thật sâu không lường được, còn hơn Thục Sơn Lục Mi không biết cao hơn bao nhiêu, nàng cân nhắc hồi lâu, mới có chút ít xác định nói, Thục Sơn Lục tự bối, là vị đạo hữu nào? Bế quan chân nhân lắc đầu nói, ta là Xích tự bối. Lam Điền Ngọc càng kinh ngạc, trong lòng yên lặng hồi tưởng, đạo hào của Thục Sơn truyền xuống hơn triệu năm, về bối phận cũng là vạn tự, vô cùng lâu viễn thì Lam Điền Ngọc tự nhiên không nhớ rõ, nhưng trước sau mấy vạn năm này hơn 10 bối phận thì nàng nhớ mang máng, nàng vươn đầu ngón tay trắng non tính toán, hốt nhiên lắp bắp kinh hãi, kinh hô, chính là Xích của Xích Vô Lưu Kim. Bế quan chân nhân cười nói, đồ nhi vô danh tử kia của ta là vô tự bối, cho nên mặt sau có phải là Lưu tự bối hay không, ta cũng không nhớ rõ nữa. Vô danh tử là ai? Đó là Thục Sơn vô danh phong bị nhốt ngàn năm, thủ hộ ỷ Thiên Phong ấn truyền kỳ nhân vật, cũng là cao nhân giúp Trường Sinh thu phục Thiên Hỏa Huyền Băng, hôm nay đã sớm phi thăng tiên giới, Lam Điền Ngọc đương nhiên biết cái tên này. Nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, tỉ mỉ nhìn bế quan chân nhân hồi lâu, mới áp thấp thanh âm nói, ngài lão nhân ra là từ trên trời xuống sao? Bế quan chân nhân nhất thời cười ha ha, ngươi không cần khách khí như vậy, bần đạo tạm thời còn không muốn phi thăng đâu. Nga, được rồi. Ngưng Hương Bảo Châu ngươi còn nhớ rõ không? Lam Điền Ngọc gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, đó là pháp bảo của tam đệ tử Khinh Hồng của ta. Ân, vậy được rồi. Bế quan chân nhân gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung nói, đó là 1000 năm trước ta luyện ra, bỏ vào trong trầm hương hạp đưa tặng cho một vị cô nương trong Lưu Vân Thủy Tạ. Lúc này Lam Điền Ngọc mới thực bị chấn động, mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc nói không ra lời. Bế quan chân nhân lại nói, Lục Mi tiểu tử kia, phạm vào nhiều chuyện mất mặt như vậy. Thục Sơn đại điện đều bị hủy trong tay hắn, đợi khi nào bần đạo rảnh rỗi, nhất định phải về Thục Sơn hảo hảo trị hắn một trận. Tu chân giới đúng là như vậy, luận bài bối luôn là rất trọng yếu, đã lao tiền bối lên tiếng, Lam Điền Ngọc cũng mềm nhũn, quyết định đi theo mọi người đến tiên đạo luận kiếm chi hội, nhưng bế quan chân nhân tính tình có chút quái dị, mắt thấy đã nói động Lam Điền Ngọc, rồi lại có thể mang theo nàng đi, nhưng lại lắc đầu nói, hay là ngươi lưu lại đi, chúng ta tự mình đi là được. Lúc này Tiểu Khai mới giới thiệu bốn vị chân nhân với Lam Điền Ngọc, Lam Điền Ngọc càng nghe càng kinh ngạc, trong lòng chấn động từng cơn sóng, nhịn không được dương mắt nhìn Tiểu Khai, trong lòng có chút thở dài, hắn trở về lần này, phòng trường tình thế của tu chân giới lại biến đổi nữa. Tiên đạo luận kiếm đại hội thập phần vang danh, kỳ thật cũng không phải là đại hội cao tầng thứ tự gì. Từ Thục Sơn vô danh phong xuất ra một nhóm lớn lao tiền bối, tu chân giới rốt cuộc không thiếu công pháp tu luyện cao thâm nữa, những hiện tượng khó khăn trước kia trên cơ bản đã giải quyết. Cho nên các loại các dạng công pháp bí tịch, luyện khí tài liệu, thiên tài địa bảo, quỳnh tương ngọc lộ, đều bắt đầu nhiều hơn. Cứ như vậy, đám người tu chân đã bắt đầu cần thiết giao dịch lẫn nhau. Trước kia là do vật tư thiếu thốn, linh khí yếu ớt, mọi người chỉ có thể quét tuyết trước cửa. Hôm nay vật tư đầy đủ, thì dĩ nhiên trao đổi nhiều hơn. Chính là từ mục đích này, sáu phái cùng thương lượng, rõ ràng nổi lên một tiên đạo luận kiếm đại hội. Vì tiên đạo, tự nhiên là tu tiên phi thăng chi đạo. Vì luận kiếm, kỳ thật luận không chỉ là kiếm, pháp khí, tài liệu, công pháp, đều có thể tùy tiện luận. Nói đến, đó đúng là thị trường mua bán của thế tục giới, hội đấu giá, cùng với hội mua bán kết hợp cùng một chỗ. Mọi người một đường bay tới, mục đích cuối cùng là Long Môn Thạch Quật. Tiểu Khai hạ xuống đất, nhìn quanh tứ phía, đại hội này kỳ thật là một khối hòn đá thiên nhiên thật lớn, hòn đá rộng chừng mấy sân bóng đá, người đến tham gia khá nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có hào quang phi kiếm hiện lên. Bên gần bờ sân rộng, mở ra 6 tòa đại sảnh. Bên trên phân biệt viết tên của 6 đại phái, hiển nhiên, đây là đặc quyền của 6 đại môn phái tu chân giới. Dưới 6 đại phái, còn lại là một ít tiểu thính đường, cũng chia ra viết tên các phái, Long Môn Thạch Quật, Thiên Sơn, những môn phái nhỏ khác. Lại đi xuống, có thêm một ít những môn phái nhỏ hơn nữa, cái gì là Hồ Ly Môn, Song Tu Động, Thanh Liên Quật, đều là những môn phái cho tới bây giờ Tiểu Khai không có nghe nói qua. Tiểu Khai tò mò hỏi Điển Tử Câm, mới biết được đây chỉ là hơn 10 môn phái nhỏ yếu. Phần lớn mới toát ra nửa năm nay, xem ra tu chân giới linh khí dư thừa, người tự học ngộ đạo cũng nhiều hơn lên. Ngoại trừ mấy môn phái chính quy bên ngoài, càng nhiều tán binh du dũng, không thể phủ nhận, độc hành hiệp của tu chân giới thật sự là rất nhiều. Liếc mắt nhìn thính đường phía trước, phảng phất như bày hàng quán, đã nổi lên vô số quán vị, bên trên còn bày ra vô số thứ đủ mọi màu sắc, phía trước còn có người tu chân đang hô hào lớn tiếng. Ai, đến xem thử đại lực hoàn của chúng ta, so với Nga Mi tạo hóa đan còn tốt hơn. Bây giờ chỉ cần 10 phương thanh ngọc bình thường thì có thể mua được. Đến, đạo trưởng xem bên này, ngài xem quyển sách này, chật chật, chính là song tu bí thuật chính thức của Lưu Vân Thủy Tạ Nga, do ta tìm nhiều khí lực mới có thể lấy ra từ Lưu Vân Thủy Tạ, đây là công pháp bất truyền Nga, giá cả, là 5 phương hòa điền ngọc, thế nào? Xem đây là cái gì, chính phẩm cửu ưu hoàn. Không hề giả dối, nếu như ngài còn không tin, ngài có thể đi tới phái thanh thành chỗ bày hàng mà nhìn một cái. Là thứ giống như lúc Nga, người ta đòi phải là thiên hương phấn và bồ đề tử thì mới đổi được, ngài đoán ta ra giá gì? Nói ra hủ chết ngươi. 20 khối thanh ngọc ta sẽ bán. Hãy nhìn thử một chút, người ta bán thuốc ta bán nước, nữ hiệp hỏi là nước gì, ta sẽ nói, đây là Côn Lôn cấm địa giao trì thủy, uống một ngụm sẽ tư âm trắng dương, uống hai ngụm thoát thai hoàn cốt, nếu uống 3-4 ngụm, chật chật, muốn phi thăng cũng không phải không có khả năng, thế nào, muốn thử xem hay không? Bây giờ giá cả thật ưu đãi đến nhảy lầu, 10 phương bạch ngọc mua một bình, chính thức tiên duyên đây. Thiết, đây cũng không tính là cái gì, ta nói cho các người, công pháp tu chân giới vạn ngàn, tiên khí vô số, nổi danh nhất, thì còn phải là Vô Tự Thiên Thư của Thiên Tuyển Môn Chủ. Năm đó Nghiêm Tiểu Khai một cây côn tử tung hoành thiên hạ, đánh cho 6 đại phái quỷ khóc sói tru a, sau lại hắn mất tích, các ngươi có biết vì sao hắn mất tích hay không? Ta nói cho ngươi, đó là vì sách của hắn đã đánh mất. Cái gì? Ngươi hỏi sách ở đâu sao? Hải, vấn đề này ngươi hỏi người khác thì không hay, hỏi ta thì được rồi, các vị cứ xem, thỉnh xem thứ trong tay ta, đương đương đương đương, Vô Tự Thiên Thư thiên hạ vô địch, ai muốn mua, nhanh chóng đi mua à, thứ tốt không tiện nghi Nga, 200 phương thanh ngọc, hoặc là 50 phương bạch ngọc, ngài có thể trở thành đời thứ 251 thiên tuyển môn chủ. Tiểu Khai trộm hỏi Điền Tử Câm, mấy thứ này hữu dụng không? Vẻ mặt Điền Tử Câm như khóc như cười, trưởng môn, nếu có hữu dụng, ta còn phải dùng vẻ đáng thương ba ba mà mỗi lần đến đây chịu nhục hay sao? Bác học chân nhân đưa tay một chiều, nhất thời nhấc bản Lưu Vân Thủy Tạ song tu bí thuật vào trong tay ba một tiếng chấn thành mảnh vỡ, nhẹ giọng nói, dù sao năm đó ta cùng Lưu Vân Thủy Tạ có chút tình cũ, gặp chuyện mạo danh này, cũng nên quan tâm một chút. Chủ nhân của quầy hàng vừa định ra tra hỏi, ngẩng đầu chợt nhìn thấy cách ăn mặc của bốn vị chân nhân, nhất thời toàn thân xuất mồ hôi lạnh, hướng mọi người vái hai cái, gom hàng trên mặt đất, bỏ chạy thật nhanh. Tiểu Khai nhìn thấy rõ, hắn chạy xa hơn 10 thước, tùy tiện tìm một đất trống, liền trải hàng ra, từ trong lòng lấy ra một bộ Lưu Vân Thủy Tạ song tu bí thuật giống ý hệ bộ khi nay bày lên. Bác học chân nhân cười nói, chúng sinh đều trục lợi, tu chân giới tự nhiên cũng không ngoại lệ, quản một lần là tâm ý, nếu quản nhiều lần, thì chẳng còn gì thú vị, không bằng chúng ta trực tiếp đi tới thôi. Tiểu Khai gật đầu nói, tốt, vậy đi phái Hoàng Sơn nhìn xem trước. Hoàng Sơn Vân Vũ Tán, chính là một trong những linh dược cao nhất tu chân giới, trước kia người phái khác muốn cầu cũng khó, nhưng hôm nay linh khí dư thừa, Vân Vũ Tán luyện chế cũng phương tiện, Tùng Phong đạo trưởng luyện yêu lô này nửa năm không luyện qua yêu quái, nhưng thật ra luyện được không ít thuốc. Đứng trước quầy hàng cũng đầy người, mấy Hoàng Sơn đệ tử ở đây đang bận rộn đến muốn ngất xỉu, Tiểu Khai liếc mắt thấy ở trong đó có một thân ảnh mặc y phục màu xanh biếc, nhất thời trong. Long vừa động, hô lên, Hiểu Lâm mau ra đây. Ở nơi đó đúng là Hiểu Lâm, thân là nữ đệ tử duy nhất của Tùng Phong đạo trưởng, địa vị của nàng tương đối cao, tu vi thì hơi kém, Tùng Phong đạo trưởng đã tính toán tận dụng, an bài nàng tham gia tiên đạo luận kiếm đại hội, tiểu nha đầu tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, ở trong phòng uống trà. Chỉ cần chỉ huy mấy tiểu đồ đệ, đang vô cùng vui vẻ, đống nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, trong đầu có chút vừa chuyển, nhất thời nha la hoảng lên, xoát một tiếng lẻn ra bên ngoài, kêu lên. Di, thật là ngươi a, ngươi còn sống sao? Giờ phút này cố nhân gặp mặt ba phần thân thiết, Tiểu Khai hì hì cười nói, chúng ta đến mua đồ, thế nào, muốn bàn chuyện làm ăn chút không? Đặt ở lúc trước, có lẽ chuyện làm ăn là gì tiểu nha đầu cũng không biết, nhưng hôm nay tiểu nha đầu nghiễm nhiên cũng là ngươi trong thương trường. Ánh mắt mọng nước vừa chuyển, giao tình là giao tình, sinh ý là sinh ý, trước tiên ta muốn nói cho rõ Nga, Hoàng Sơn Vân Vũ Tán luôn luôn cung không đủ cầu, Linh Sơn phái các ngươi muốn mua thuốc, vốn Côn Lôn và Thục Sơn chết sống cũng không bán, Hoàng Sơn chúng ta nguyện ý nguyên giá bán ra đã là nể tình rồi. Tiểu Khai ngượng ngùng cười nói, nhưng hôm nay là ta đến đây mà, có thể cấp cho chút mặt mũi hay không? Tiểu Nha đầu lắc đầu lia lịa, không đúng, hoàn toàn không đúng. Ngươi đừng xem ta tuổi nhỏ mà lừa gạt. Sư phó đã sớm nói với ta, thế tục giới có câu, thương trường không cha con, tình trường không huynh đệ. Bây giờ chúng ta đang làm buôn bán, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đôi mắt đen nhánh của nàng vừa chuyển, lại ngọt ngào cười rộ lên, nhưng thật khó gặp lại ngươi Nga, như vậy đi, cho ngươi một ưu tiên, bán cho ngươi trước. Tiểu Khai quay đầu nói, Điền Tông Chủ, chúng ta lấy cái gì thanh toán? Điền Tử Câm đi tới, từ trong lòng ngực móc ra một sấp phù chú dày, trưởng môn. Đây đều là phụ lục do sư phó vẽ cho ta, uy lực rất lớn, đại đa số người tu chân đều sử dụng được, nhất là vài loại phù chú chuyên môn hộ thân, càng phi thường thực dụng. Tiểu Khai nhíu mày nói, phía sau núi Bích Thủy Thiềm Thử, thải vũ tiên cầm, không thể dùng sao. Điền Tử Câm lắc đầu nói, thứ này rất khó bắt được, cả sư phó còn có chút ít lực bất tòng tâm, chúng ta lại càng không được rồi. Hiểu Lâm đã đợi không kiên nhẫn, nói, uy, nhanh đem ra đi a. Điện tử câm nhanh chóng đem phủ chú trong tay đưa tới, tiểu nha đầu cười hì hì đếm qua một lần, cầm lấy một túi vân vụ tán, nhét vào trong tay điện tử câm, quy củ cũ, thành giao. Điện tử câm nhìn nàng gật đầu, đối với nha đầu thiện lương này đã rất có hảo cảm, mọi người đang muốn cáo tử, Hiểu Lâm lại kéo tay Tiểu Khai, uy, còn có việc gì sao? Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ân, tiểu sư đệ nhớ ngươi lắm. Hiểu Lâm áp thấp tiếng nói, tối hôm ngươi rớt xuống giao trì, tiểu sư đệ còn khóc trộm. Kết quả bị ta xem thấy. Nếu ngươi có rảnh, đi thăm hắn đi, nhưng sư phó có nói qua, không nên lui tới với người Linh Sơn, miễn cho việc môn phái khác tức giận, cho nên ngươi lén đi thăm hắn tốt hơn. Hiểu Lâm nhảy ngược ra sau một bước, nhất thời cắp cười, lời vừa rồi, đừng nói là ta nói cho ngươi Nga. Lúc này Tiểu Khai mới nhớ ở Hoàng Sơn còn có Diêu Viễn, lại nói, chính mình cùng Diêu Viễn còn chưa gặp mặt mấy lần, thậm chí ở Thục Sơn còn đánh một trận. Không nghĩ tới vị liệt đồ Hoàng Sơn này thật ra lại là người trọng tình nghĩa, ngày khác có rảnh, đích sắc nên đi thăm hắn. Mặt trược chân nhân nhìn hồi lâu, đột nhiên nói, đưa vân vụ tán cho ta nhìn một cái. Điền tử câm không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa chiếc túi trong tay qua. Mặt trược chân nhân nhẹ nhàng mở túi, lấy ngón tay khều một ít bột phấn ra, bỏ vào miệng nếm một chút. Hiểu Lâm nhìn thấy, nhịn không được nhắc nhở, vân vụ tán là linh dược cao nhất tu chân giới, thực quý trọng, thân thể ngươi khỏe mạnh. Không được lãng phí linh dược Nga. Mặc trược chân nhân nhìn nàng mỉm cười, cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại phảng phất như đang cảm thụ hương vị của vân vụ tán, qua sau hồi lâu mới mở to mắt, lắc đầu nói, nha đầu, vân vụ tán này không thuần. Hiểu Lâm nhất thời giận dữ, mày liêu nhướng cao quát, phái Hoàng Sơn chúng ta luôn luôn đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, vân vụ tán này là do sư phó vất vả luyện ra tới, nửa điểm nước pha cũng không có, như thế nào có thể không thuần. Mặt Trược chân nhân cũng không tức giận, cười nói, đương nhiên không có pha nước, nhưng luyện pháp đã có chút ít không đúng, ta hỏi ngươi, Tùng Phong có phải là đem dược tài toàn bộ bỏ vào trong luyện yêu lô, dùng tiên linh khí thúc dục lỗ hỏa trực tiếp dung luyện không? Chương 249, chân nhân phát huy. Hắn mở miệng đã gọi tên của Tùng Phong, nếu là người bên ngoài nghe được khẳng định là muốn lập tức quát lớn, hoàn hảo giờ phút này Hiểu Lâm mang theo mọi người sang bên cạnh nói chuyện với nhau, cuối cùng không tạo thành tao động. Hiểu Lâm nghe lời vô lễ của Mạt Trược chân nhân, vốn cũng muốn quát lớn, nhưng đối phương lại nói đúng ngay điểm tử huyệt, tiểu nha đầu nhất thời quên cả tức giận, trừng mắt hỏi, sao ngươi biết cả việc này? Mạt Trược chân nhân nói, xem ra quả nhiên là vậy, trách không được vân vụ tán này không thuần. Hiểu Lâm mắng, Hoàng Sơn luyện dược thiên hạ đệ nhất, làm gì tới phiên ngươi hửa tay múa chân, thiên hạ luyện dược phương pháp đều là như vậy, chẳng lẽ còn biện pháp khác sao? Mạt Trược chân nhân cũng không vô nghĩa, đưa tay một chiều, nhất thời chụp lấy ngọc giản trên bàn lăng không đi tới, vận khởi công lực, ở bên trên ngọc giản khắc xuống hơn 10 chữ, tiểu khai liếc mắt, thấy đó là phương thuốc. Tiểu đồ đệ đang bán thuốc đống nhiên không thấy ngọc giản, nhất thời quay đầu mắng, tiểu tặc làm sao dám. Mắng được một nửa, Hiểu Lâm lại ác hung hăng trừng mắt, tiểu đồ đệ nhanh nhanh che miệng, quay đầu đi. Mặt Trược chân nhân đối với việc này như không thấy, trực tiếp đưa ngọc giản cho Hiểu Lâm, ngươi lấy phương thuốc này đưa cho Tùng Phong nhìn xem, nếu hắn có thể hiểu được, thì coi như thiên tư của hắn cũng được. Nếu hắn xem không hiểu, đó là sỉ nhục của Hoàng Sơn. Lời này khẩu khí thật lớn, tiểu nha đầu ngược lại có điểm bị chấn át, ngạc nhiên nhìn Mạt Trược chân nhân, muốn hỏi hắn là ai, rồi lại chẳng biết hỏi từ đâu. Tiểu khai ở bên cạnh nhìn thấy, nhanh tay kéo bốn vị chân nhân bỏ đi, trong miệng nói, Hiểu Lâm, không cần tiện nữa. Mọi người đi ra 7, 8 bước, mới ẩn ẩn nghe được phía sau truyền đến tiếng hô yêu kiều của tiểu nha đầu. Bên cạnh Hoàng Sơn là quầy hàng của Thanh Thành, mọi người liền thuận thế tiêu sái đi vào. Đương kim tu chân giới có tứ đại linh dược, Nga Mi Tạo Hóa Đan, Hoàng Sơn Vân Vũ Tán, Thanh Thành Cửu U Hoàn, Lưu Vân Thủy Tạ Thiên Hương Phấn. Bốn thứ này đều là thứ người tu chân cầu mong có được, cũng là trường kỳ cùng không ứng cầu, cho nên, muốn hỏi tiên đạo luận kiếm đại hội ai có số người đến xếp hàng cao nhất, đương nhiên là bốn phái này, ngay cả những linh dược giả mạo bên ngoài, cũng đã là giả mạo bốn phái này nhiều nhất, cho nên Côn Lôn và Thục Sơn, luôn luôn xưng danh nhờ công pháp và lịch sử lâu đời, về phân luyện dược. Ngược lại không có chiêu bài gì. Quay bán thuốc của phái Thanh Thành xem ra đều là nhập môn đệ tử, nhìn bước chân yếu ớt, có lẽ chỉ vừa mới học được ngự kiếm phi hành. Đừng xem đám đệ tử này thực lực yếu kém, nhưng khí phái lại lớn, mỗi người đều dùng ánh mắt xem, người tu chân bên ngoài tay cầm thanh ngọc bạch ngọc, các màu bảo bối muốn mua thuốc, bọn họ dù bận rộn vẫn ung dung trầm rãi, ngẫu nhiên còn đứng nghỉ ngơi tâm sự một lát. Tiểu Khai mới liếc mắt nhìn, liền nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm, thái độ này, thật là kém xa Hoàng Sơn. Đang muốn đi đến, chợt nghe được một thanh âm âm dương quái khí tức giận nói, gì, đây không phải Điển Tông Chủ của Linh Sơn Phái hay sao, ngươi như thế nào lại đến đây nữa rồi? Người nói chuyện, chính là một đệ tử của Phái Thanh Thành. Vẻ mặt Điển Tử Câm có vẻ nghiêm túc, vừa muốn nói chuyện, nghĩ nghĩ rồi im lặng, quay đầu nhìn Tiểu Khai. Ánh mắt đệ tử này nhìn tới, nhìn thấy Tiểu Khai không ngờ còn cười to, ha ha, các ngươi xem, Điển Tông Chủ còn hiềm một người không đủ mất mặt, lần này còn mang tới tiểu người hầu đây. Phía sau có mấy đệ tử thò đầu nhìn thấy, nhất thời hống lên cười to. Hiển nhiên, mấy đệ tử này chưa từng tham dự trận chiến hãm không đảo, cũng chưa từng nhìn thấy qua dung mạo Tiểu Khai, điều này cũng khó trách, năm đó đi hãm không đảo đều là cao thủ, làm gì có mấy con tôm mới nhập môn này. Điện tử Câm có điểm muốn cười, nhìn vẻ mặt Tiểu Khai, lại ẩn ẩn có điểm vì mấy đệ tử Thanh Thành lo lắng, còn muốn nói gì đó, liền cảm thấy trước mặt hoa lên, ba ba ba ba cả mấy cái tắt vang lên thanh thúy, lại ngẩng đầu nhìn. Bác học chân nhân sắc mặt đã sầm xuống đứng ngay trước mặt mấy đệ tử Thanh Thành, không hề nghi vấn, vừa rồi mấy cái tát đều là do hắn làm ra. Điện tử Câm nhìn thấy trong lòng phát run, thân pháp vừa rồi, động tác kia, với thực lực nửa năm khổ luyện thất sắc tâm pháp của hắn, cư nhiên ngay cả một chút hình bóng cũng nắm bắt không được, bốn vị chân nhân này dĩ nhiên cũng có vai diễn vô cùng ải phong tới cực điểm. Mấy Thanh Thành đệ tử bị đánh tới phát ngộng, ôm mặt nửa ngày mới phản ứng tới, người thứ nhất chính là người đầu tiên lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên mở to miệng mắng, ngươi, ba, phúc. Tiếng mắng bị xanh xanh cắt đứt, sau đó phát ra hai thanh âm, tiếng đầu tiên là cái tát, tiếng thứ hai là cái răng bị văng ra rớt xuống mặt đất. Ngươi ngươi, vị nhân huynh này ôm miệng, thần tình đều là hoảng sợ, miệng ậm ừ không rõ quát, dị ứng cảm a ta, ngươi dám đánh ta. Ta là hành tình phái, ta chính là phái Thanh Thành đó. Vẻ mặt bác học chân nhân lạnh đi, hừ nói, phái Thanh Thành hôm nay, cư nhiên rơi xuống bậc này, ta chẳng những muốn đánh ngươi, ta còn muốn đánh hôn trướng Thanh Đu kia, nếu không, mặt mũi những vị tiền bối phái Thanh Thành đều bị các ngươi làm mất sạch. Hắn nhìn Tiểu Khai gật gật đầu, bần đạo nhịn không được muốn động thủ, mong rằng môn chủ đừng nên trách. Trong bốn vị chân nhân, Tiểu Khai kính trọng nhất chính là vị bác học chân nhân này, hôm nay trưởng môn Thanh Thành 1000 năm trước muốn tự mình chỉnh đốn môn hộ, Tiểu Khai cao hứng còn không kịp, đương nhiên sẽ không kỳ quái, lập tức liên tục gật đầu, ngươi tùy ý. Bác học chân nhân liền tùy ý, vậy thực là không xong, hắn vừa ra tay, nhất thời cửu u hoàn hô lạp lạp bay vào trong tay, đảo mắt đã chảo được một bó to, đám người tu chân bên ngoài xếp hàng chờ mua thuốc còn tưởng rằng có cướp bóc, nhưng vị đạo nhân cổ quái này dùng sức bóp mạnh, nhất thời bóp nát cửu u hoàn trong tay thành bột phấn, năm ngón tay mở ra, mặc cho bột phấn nhẹ nhàng rơi xuống đầy đất. Mẹ của ta hơi trà đạp thiên vật sẽ bị trời phạt đó. Giờ khắc này, thật nhiều người ở bên ngoài hít một hơi, thở dài, than thở, tiếc hận. Dù sao những viên cửu u hoàn này đều là linh dược cao nhất ta. Sau đó thì có người nhịn không được nữa, uy, vị đạo hữu này, ngươi muốn cướp chúng ta ngăn không được, dù sao tu vi ngươi quá cao, nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, cũng thật là quá phận đi, đây không phải là điển hình hại người không lợi cho mình hay sao chứ. Bác học chân nhân mặc kệ hắn, lại xuất một chiêu, lại chụp một nắm cửu u hoàn, lại bóp nát thành bột phấn. Giờ phút này, trong đại sảnh phái Thanh Thành bay đầy hương thuốc, bột phấn trên mặt đất rắc thành một tầng. Cả mặt đất đều bị nhiễm thành màu xanh biếc, nhìn qua còn cảm thấy thật xinh đẹp. Lần này, người bên ngoài rốt cuộc nhịn không được nữa, mẹ nó, chúng ta là đến mua thuốc, không phải đến xem ngươi hủy thuốc, dù sao là phái Thanh Thành đang bán, xem mặt mũi Thanh Đu trưởng môn chúng ta cũng không dám cướp, nhưng bây giờ sáng tỏ là ngươi muốn tiêu hủy cửu ưu hoàn, đại gia còn không lên đoạn, vậy không mua được, thì các huynh đệ cùng xông lên A. Một lời này, nói ra được tiếng lòng của mọi người. Oanh long một tiếng, mọi người ác hung hăng vọt đi tới. Phi kiếm pháp bảo rối loạn toàn bộ ra tay, đi cấp cửu u hoàn còn lại trên bàn. Bác học chân nhân hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên lóe lên một đạo kiếm quang đẹp mắt, phi kiếm phong ấn 1000 năm rốt cuộc xuất trường. Giờ phút này bác học chân nhân có ngũ sắc thần thạch làm xương, có thần lực của phi thần thủ hộ, cảnh giới tu vi đã như cao đẳng ma tộc, đặt ở tu chân giới, vậy cũng giống như thất phẩm tiểu tiên thiên ma tử nói, người tu chân đều là con kiến hôi. Một kiếm này đi ra ngoài, khắp nơi đều là thanh âm đinh đương. Tất cả phi kiếm đều bị chém thành hai nửa, cửu u hoàn trên bàn toàn bộ bị chém thành mảnh vỡ, cả một viên cũng không ai cướp được. Những ai ra tay, có chút thanh kiếm bình thường thì thôi, còn phi kiếm lại cùng tâm thần tương liên, bị bổ như vậy, công lực toàn thân đều tan một nửa, có thể nói là bị thiệt thòi vô cùng thê thảm. Một kiếm kinh thiên ra tay, nhất thời khắp nơi đều là tử tịch. Bác học chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Thành thánh dược vốn là tế thế cứu người, Thanh Thành tiền bối truyền xuống phương thuốc, cũng là vì sự phát triển hương thịnh của tu chân giới, nhưng hôm nay cửu u hoàn lại biến thành thứ để đệ tử Thanh Thành dựa vào dương oai rượu võ với người khác, thánh dược như vậy, còn không bằng không cần tới. Những lời này vô cùng vang rền, vang vọng trong đại sảnh thật kích động, tất cả người tu chân đều cảm thấy trong lòng run lên, chỉ cảm thấy vị đạo nhân cổ quái này ẩn ẩn có một loại khí thế như núi non biển rộng, có người vốn còn muốn phản bác, lại bị bác học chân nhân đảo mắt qua, nhất thời liền ngậm miệng, cũng không còn dám nổ ra thêm một chữ. Bác học chân nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy đệ tử Thanh Thành, hốt nhiên khe khẽ thở dài, các ngươi vốn đều là lương tài mỹ ngọc, nên có tiền đồ rất tốt, nhưng lại bị phái đi làm việc này, lại làm ra những việc vô sỉ như thế, hôm nay tâm cảnh đã long đong, căn cốt bạc nhược ô trọc, mặc dù có tu luyện như thế nào, có lẽ thiên đạo cũng khó thành. Huống chi thiên đạo vốn là ô trọc không chịu nổi, đã không còn gì hay để theo đuổi nữa, các ngươi không bằng trở về thế tục giới đi. Trong mắt mấy đệ tử Thanh Thành đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, đều há mồm muốn cầu xin tha thứ, nhưng bác học chân nhân có tốc độ làm sao bọn hắn ngăn cản được, đạo kiếm quang sáng tuyết có chút chợt lóe, mấy vị đệ tử Thanh Thành nhất thời cùng a một tiếng, té xuống. Một kiếm này đã phá đi đan điền khí hải của bọn họ, còn muốn tu chân, có lẽ cả đời vô vọng. Đừng xem bác học chân nhân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt hiền lành hòa ái, nhưng lần này bộc phát lửa giận, quả thực ra tay thấy máu. Điện tử câm cuối cùng hiểu được bốn vị chân nhân này vì sao muốn đi cùng Tiểu Khai, náo cả nửa ngày, mỗi người đều sánh vai diễn chỉ e thiên hạ không chịu loạn mà thôi. Mối thù này, Linh Sơn cùng Thanh Thành, thật là kết càng sâu hơn. Trong đại sảnh phái Thanh Thành mặc dù huyên náo, nhưng bên ngoài lại không có bao nhiêu động tĩnh, tiên đạo luận kiếm đại hội thật sự là quá nhiều người, quá náo nhiệt, chẳng những ở mỗi đại sảnh người vào ra tấp nập, ngay cả những quầy hàng bày trên đất cũng nghẹt người. Thời thời khắc khắc đều có người tu chân mua nhầm hàng giả mà đi theo chủ hàng lý luận tranh cãi, nếu còn cãi không được, còn có thể rút kiếm đánh nhau, lại diễn ra những trận quyết đấu. Nói đến đây, là vì hoàn cảnh tu chân bây giờ quả thật quá tốt, hầu tử vừa đi, thiên địa linh khí bị áp lực nhiều năm không phải thất thoát, năm nay, tùy tiện tìm một danh sơn thắng cảnh, tìm một người ăn mặc cổ trang mà hỏi một chút, 10 thì đã có 7 là người tu chân, còn lại là hai thứ giả, còn một là bệnh thần kinh. Cho nên, 6 người bỏ lại những người đứng xem đang trợn mắt há hốc mồm, thản nhiên đi ra cửa, đi vào đại sảnh Côn Lôn phái cách vách. Sau đó, thì có điểm phát ngây. Trong đại sảnh Côn Lôn phái người thật ra không ít, vấn đề là mọi người đang xôn xao hỏi nhau, gì, hôm nay Côn Lôn phái vì sao không có người tới? Trong đại sảnh Côn Lôn phái không có một đệ tử Côn Lôn nào, cả những giá kệ bảy vật phẩm cũng trống không, phảng phất như được rửa giấy hoàn toàn sạch sẽ. Tiểu Khai cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được, đại khái Côn Lôn phi hạc ở tại bờ giao trì nhìn thấy mình, trực tiếp bị dọa hách lá gan, trốn tịt không dám tới. Hắn vừa nói ra suy đoán, bốn vị chân nhân nhất thời liên tục gật đầu, không hề nghi vấn, đúng là như thế. Hoàn hảo bốn vị chân nhân cũng không có quan hệ gì với Côn Lôn, nếu không chỉ bằng vào cách làm này của phi hạc thượng nhân, cũng đã đủ bị lao tổ tông chửi mắng đến máu chó lâm đầu đã Côn Lôn không ai, vậy thì đi sang bên cạnh, lần này, mặt trên đại sảnh đoan đoan tranh tránh viết hai chữ vàng, Nga Mi. Nơi này rồi lại là một phen quan cảnh, Tiểu Khai tiến vào thì lắp bắp kinh hãi, bởi vì nơi này không chỉ có bán dược phẩm, cư nhiên còn có hoạt động khác. Nơi đây đang làm gì? Tiểu Khai hỏi Điền Tử Câm, lão nhân kia ngồi cao như vậy, còn lắc đầu kể chuyện, như thế nào thoạt nhìn giống như người kể chuyện trong trà lầu, chẳng lẽ là vì mời khách? Khi nào thì tu chân giới lại có bộ dáng như thế tục giới vậy? Này có thể tính là kể chuyện A, nhưng không phải là chiêu đãi khách. Điền Tử Câm thoạt nhìn phảng phất muốn cười, trưởng môn, ngài đã biết, tiền trưởng môn Nga Mi Tuyết Phong sau có đầu nhập Linh Sơn chúng ta. Nga, đúng vậy. Tiểu Khai hiếu kỳ nói, tân trưởng môn bọn họ là ai? Vẻ mặt Điền Tử Câm có vẻ bất nhẫn, thấp giọng nói, sau khi Tuyết Phong đi rồi, Nga Mi tự cho là kỳ sĩ đại nhục, hoàn hảo Nga Mi Tuyết tự bồi có 3 gã đệ tử. Tuyết Mi đã chết, Tuyết Phong đi rồi, còn lại một đại sư huynh Tuyết Sơn, liền tiếp trưởng môn hộ. Hắn nghiêng đầu nhìn vị lão nhân kể chuyện, nói tiếp, tên kia chính là Tuyết Sơn đến thế tục giới chuyên môn mời đến là danh gia kể chuyện, muốn hắn mỗi ngày ngồi ở chỗ này, chuyên môn ca tụng công đức của trưởng môn, nói chính mình lợi hại như thế nào, thông minh như thế nào, so với phản đồ Tuyết Phong và kẻ vô dụng Tuyết Mi vĩ đại hơn rất nhiều, là trưởng môn tốt nhất của phái Nga Mi từ xưa tới nay, vân vân. Tiểu Khai rất là kinh ngạc, vậy thì có ý nghĩa gì không? Đương nhiên là có ý nghĩa. Điền Tử Câm nói, Tuyết Sơn này, đã là đại sư huynh, vì điều gì năm đó lại không làm trưởng môn, kỳ thật đúng là bởi vì thiên tư quá thấp, ngài đừng nhìn hắn có bối phận cao nhất Nga Mi, kỳ thật thực lực của hắn còn không bằng đệ tử đời thứ hai, nếu hoàng bội cô nương còn đang ở đây, phỏng chừng trong vòng 10 chiêu là có thể xử lý hắn. Nghe nói Tuyết Sơn năm đó túc túc bế quan tu luyện 200 năm, còn không luyện thành ngũ lôi kiếm pháp, Nga Mi trưởng môn lúc đó thật sự chịu không được nữa, mới nhận Tuyết Phong. Kết quả Tuyết Phong trời sinh đúng là tu chân kỳ tài, hơn 10 năm đã trở thành tu chân giới đệ nhất cao thủ, vì như vậy, trưởng môn mới yên tâm truyền lại ngôi vị trưởng môn cho hắn. Tiểu Khai lúc này mới giật mình, vậy hắn tìm người kể chuyện, đây là bắt buộc tẩy não a? Điện tử Câm Xích bật cười, cho dù tẩy não, nhưng cũng có thể biên tạo ra điểm quang huy lịch sử, nhưng Tuyết Sơn lại lo lắng vị danh gia kể chuyện này, cho rằng thế tục giới cấp bậc quá thấp, cho nên những gì vị lão nhân gia này kể ra, đều là do Tuyết Sơn tự mình viết ra rồi giao cho hắn. Ta không biết những đệ tử Nga Mi có bị tẩy não hay không, dù sao ta mỗi lần đến nghe, đều nhịn không được muốn cười. Tiểu Khai buồn cười, liền nghe thử lão nhân kể chuyện, chỉ nghe hắn nói, khi đó à, bầu trời thế nhưng có 9 mặt trời, quả nhiên là cả năm đại hạn, một giọt mưa cũng không rơi xuống, cây cối chết khô, ruộng đồng toàn bộ nước nẻ đến mức cả trâu rơi vào có thể ngã chết, mẹ ta ơi, đó đúng là dân chúng không sao sống nổi a, mọi người đều sắp không sao chịu nổi nữa, bọn họ kêu gọi anh hùng đến chừng cứu bọn họ. Sau đó, anh hùng xuất hiện. Nga Mi đệ tử trong đại sảnh phảng phất như đã luyện tập rất tốt, lập tức cùng kêu lên, Tuyết Sơn trưởng môn chí cao vô thượng oa. Lão nhân hít sâu một hơi, thở dài nói, hắn cưỡi bạch mã, lưng đeo trường cung, mỗi một cây tên đều dài tới 2 thước, trên đầu tên long lánh hỏa quang nóng rực, các ngươi biết đó là tên gì không? Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, đó chính là Nga Mi ngũ lôi thiên tâm tiễn. Nga, đúng, tiễn và kiếm không giống nhau, kỳ thật năm đó là tiễn. Sau đó anh hùng mới tiếp tục luyện, rồi luyện thành kiếm, cho nên nói, ngũ lôi thiên tâm kiếm pháp bây giờ đó là bản cải tạo, so với trước kia uy lực càng mạnh đại, thần uy của Tuyết Sơn trưởng môn, đó là cái thế vô song a. Các đệ tử Nga Mi lại ngửa đầu, lại hô lên, Tuyết Sơn trưởng môn thiên hạ vô địch a. Lão nhân vừa lòng vuốt râu, rồi nói tiếp, lại nói vị anh hùng này cưỡi ngựa, giơ cung lắp tên, siêu siêu liên thanh, nhất thời đã bắn rơi 8 mặt trời, còn lại một mặt trời liền sợ hãi, nói, anh hùng tha mạng a. ta từ nay về sau sẽ không nóng loạn lên nữa, vị anh hùng này chẳng những vô cùng dũng mãnh, hơn nữa còn có lòng nhân từ. Hắn nói, tốt lắm, ta buông tha cho ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời, từ nay về sau ban ngày đi ra, buổi tối đi xuống, hiểu không? Mặt trời đương nhiên không dám cự tuyệt, vì vậy, nhân loại mới có được ban ngày và đêm tối bình thường. Tốt, nói đến nơi này ta hỏi chư vị một vấn đề, các ngươi nói vị anh hùng này là ai đây? Ta có thể gợi ý một chút, hắn năm đó sử dụng chính là ngũ lôi thiên tâm tiễn pháp, mà trong tên của hắn, có mang theo một chữ tuyết. Nga, ta nhắc lại cho rõ ràng một chút nha, năm đó vị anh hùng kia cưỡi ngựa trắng, mà hôm nay Nga Mi vĩ đại hiện nhâm trưởng môn Tuyết Sơn đạo trưởng, hắn vất vả luyện chế phi kiếm, tên là Bạch Mã Kiếm, tên này thật là uy phong ba. Nga Mi đệ tử nhất khởi cười to, cất cao giọng nói, đó chính là Tuyết Sơn trưởng môn của chúng ta a. Tiểu Khai nghe được cười lên không ngừng, lắc đầu nói, đây không phải là hậu nghệ xạ nhật hay sao chứ? Đúng vậy. Điền Tử Câm cũng cười, Tuyết Sơn nghĩ rằng, chỉ cần nói nhiều thêm vài lần, người ta sẽ tin tưởng bắn mặt trời không phải là hậu nghệ, mà là chính hắn, cho nên cái gì là chín mặt trời, cái gì là Bạch Mã Kiếm, ta cũng không biết hắn làm sao mà liên lạc được vào nhau nữa. Đã là một hồi nháo kịch, Tiểu Khai cũng không còn hứng thú nhìn thêm, trực tiếp đi thẳng tới nhìn tạo hóa đan do Nga Mi bán ra. Này vừa thấy, lại dùng mình. Hắn nhớ rõ ràng, lúc ấy dưới chân Hoàng Sơn lần đầu tiên nhìn thấy tạo hóa đan thì đó là một viên hạt châu màu đỏ, nhưng bây giờ đập vào mắt lại là một viên màu vàng đất, mặc dù kích cỡ không khác nhau lắm, nhưng hắn nhìn lại, quả thật không cùng một loại. Điện tử Câm phảng phất nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, giải thích nói, nghe nói phương pháp luyện chế tạo hóa đan là do trưởng môn Nga Mi một mạch đơn truyền, từ sau khi Tuyết Phong rời đi, phái Nga Mi không ai biết luyện, sau khi Tuyết Sơn tiếp trưởng môn hộ, cố gắng sưu tầm trong Nga Mi điện tịch, cư nhiên hắn sưu tầm ra nửa phương thuốc, chỉ bằng vào nửa phương thuốc này luyện dược, hơn nữa tu vi của hắn không đủ, cho nên cuối cùng đã luyện thành thứ này. Hắn dừng một chút, cười nói, nhưng hoàn hảo là bây giờ tu chân giới không thiếu nguyên liệu, hắn luyện dược thì bỏ vào toàn là hàng thật giá thật. Vì thế viên tạo hóa đan màu vàng đất này mặc dù công hiệu thua xa trước kia, nhưng cũng miễn cưỡng hữu dụng. Chính vì vậy, tạo hóa đan này chỉ có nửa thành phẩm, cho nên hứng thú của người tu chân cũng giảm đi rất nhiều, ít nhất trong đại sảnh Nam Y, nhìn không ra chàng cảnh náo nhiệt như Hoàng Sơn và Thanh Thành. Tiểu Khai liếc mắt nhìn thấy trên bàn có một phương ngọc giản, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, đi qua quan sát. Vừa nhìn thấy, Tiểu Khai càng không nén được cười, thật không biết nên khen hay nên mắng. Mấy ngọc giản này cũng không phải là dược phẩm, cũng không phải tiên khí, mà là ân, nói như thế nào đây, nếu là ở thế tục giới, nên cứ gọi là nhân viên lâm thời ba. Tiểu Khai đứng đối diện ngọc giản, rành mạch xem bản ghi chép đạo hào, tình không. Bối phận, Nga Mi tứ đại đệ tử. Thu vi, có thể ngự kiếm phi hành. Chiến đấu lực, nhập môn cấp. Chiến tích, giết chết 100 con sói. Hạng mục phục vụ, nấu cơm, nấu nước, giặt quần áo, bồi luyện, nói chuyện thiếm. Trinh dụng phí, một phương thanh ngọc. Thời gian phục vụ. Một ngày ý tứ này thực rõ ràng, vị tứ đại đệ tử này vừa mới nhập môn, vừa mới biết phi hành, hắn có thể đánh bại chỉ là thế tục giới giã thú, hắn có thể làm chỉ là chuyện nhà, cho nên, ai cho hắn một khối thanh ngọc bình thường, hắn phải đi giúp người ta làm việc, chỉ đơn giản là như vậy. Nói trắng ra là, chính là người lao động giá rẻ của tu chân giới. Chuyện này, Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới lúc còn trẻ từng xem qua tiểu thuyết huyền huyễn, nhớ tới thế giới ma pháp và đấu khí, đám lính đánh thuê trong những công hội được kể lại trong đó. Người không thể không thừa nhận, vị Tuyết Sơn trưởng môn, thật sự rất thú vị, tuyệt đối là một người biết kiếm tiền. Tạo hóa đan cũng phái Nga Mi bán cũng bình thường, nhưng ở phía trước mấy ngọc giản này lại vây quanh rất nhiều người tu chân. Hiển nhiên, việc làm thêm của phái Nga Mi cũng rất đắt khách. Điền Tử Câm thấp giọng nói, chúng ta đi mua thuốc hay không? Tiểu Khai không đáp lời, Trấn Nguyên chân nhân ở phía sau đã thở dài, không cần mua, chúng ta đi ra ngoài thôi. Điền Tử Câm trần chờ nói, nhưng Linh Sơn còn có không ít đệ tử bị thương. Giao cho ta đi. Trấn Nguyên chân nhân lập tức nói, cùng lắm thì ta cho ngươi phương thuốc chế tạo tạo hóa đan, bảo đảm ngươi luyện ra còn tốt hơn thứ này nhiều. Nga Mi tiền trưởng môn nói như thế, Điền Tử Câm liền im miệng, phương thuốc của tạo hóa đan là thứ tốt vô cùng, mọi người đã nói đến như vậy, Điền Tử Câm hắn có ngu ngốc hơn, nếu còn không hiểu được như vậy đã chiếm tiện nghi thì đúng là hết thuốc chữa. Từ Nga Mi đi ra, đi tới Lưu Vân Thủy Tạ, nơi này cũng là địa phương náo nhiệt, thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy Tạ cùng không ứng cầu. Nữ đệ tử trong đại sảnh càng là mục tiêu đeo đuổi của nhiều người tu chân, đám người Tiểu Khai ở bên ngoài xa xa nhìn thoáng qua, nghĩ thầm dù sao thiên hương phân có thể trực tiếp đến gặp Lam Điền Ngọc để lấy, vậy không nên quấy rầy việc buôn bán của người ta, vậy cũng không nên tiến vào. Nhưng đúng lúc này, ở bên trong truyền đến một tiếng oanh vang rền. Phảng phất như có bàn tay vỗ lên bàn, Sau đó lại nghe được một thanh âm quát, đại hội vừa mới bắt đầu, thiên hương phấn lại bán hết rồi, ngươi là đang trêu chọc bổn trưởng môn phải không? Chương 250, Thủy Tạ Chi Nghĩa. Thanh âm này khí thế hung hung, vừa nghe đã biết không thiện ý, Tiểu Khai trầm xuống, nhất thời dừng chân nói, chúng ta vào xem. Điện tử câm nhắc nhở, nếu ta không có nghe sai, đây là thanh âm của thiên sơn trưởng môn Diệt Sát Xanh. Tiểu Khai mỉm cười, không hề đặt trong lòng, nhấc chân đi vào. Trong đại sảnh Lưu Vân Thủy Tạ loạn thành một đoàn, đang chống nạnh đứng ngay trước quầy chính là vị thiên sơn trưởng môn mà Tiểu Khai từng gặp qua vài lần. Trên lưng người này là một thanh trường kiếm chừng năm thước, thòng xuống khỏi mông, vừa nhìn thấy, quả thật còn có một chút ít hương vị cao thâm khó lường. Vẻ mặt hắn đang kích phẫn, bàn tay còn đặt trên quầy chưa rút lại, bên dưới bàn tay đã lún thật sâu chừng một tấc, coi như chiếc quầy dùng bạch ngọc tạo thành này xem như bị hắn làm phế bỏ. Nữ đệ tử đứng ngay chỗ này nhìn qua chỉ là một tiểu cô nương cỡ 17, 18 tuổi, gương mặt thanh tú đỏ bừng, nước mắt ung ung, thoạt nhìn phảng phất như tùy thời muốn rơi xuống, nhưng đối mặt với tên hung thần ác sát này, lại không dám mở miệng, khiếp đảm nói, thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy Tạ chúng ta vốn bán rất nhanh, ngài không phải không biết. Biết thì làm sao? Biết thì các ngươi cũng không thể làm như vậy. Diệt Sát Xanh thật sự đúng là thiết hán tử không hiểu phong tình a, mắt thấy tiểu cô nương người ta nước mắt như mưa. Chẳng những còn không thu liễm, ngược lại thanh âm còn cao hơn vài phần, tu chân giới tứ đại linh dược, phái nào cũng liều mạng luyện dược để tận lực giao dịch, chỉ có đám đàn bà các ngươi, mỗi lần chỉ đem tới một chút, nói lao không sao, khi dễ chúng ta dễ bị gạt lắm à. Lời hắn vừa ra, ở bên cạnh có một người liên tục gật đầu, đúng vậy, bổn động chủ sớm đã muốn biết thiên hương phấn ra sao, nhưng mỗi lần đi tới các ngươi đều nói bán hết rồi, hừ hừ, đến tột cùng là không biết bán hết, hay là không muốn bán đây. Lại một người lắc đầu nói, lời của Chu động chủ không đúng, thiên hương phấn đích xác có bán, chỉ có điều, người ta Hoàng Sơn Vân Vũ tán bán cả 10 phần, còn bọn họ có lẽ chỉ bán có 2-3 phần thiên hương phấn, sau đó thì bán hết, cũng không biết đến tột cùng là muốn gạt gẫm thiên hạ tu chân, hay là vị Lam trưởng môn xinh đẹp thiên tiên sẽ không muốn bán, ha ha ha ha. Lời này nói ra có chút khác bạc, ánh mắt Tiểu Khai chợt lạnh, chỉ thấy người này trong tay cầm quạt lông, trên đầu đội nón thư sinh, nhưng thật ra có trang phục của một phong lưu văn sĩ. Chỉ là cặp mắt có điểm hẹp dài, lời nói ra nửa kín nửa hở, ngược lại có vẻ đáng khinh. Tiểu Khai quay đầu thấp giọng hỏi Điền Tử Câm, đây là sao vậy? Sắc mặt Điền Tử Câm có chút hổ thẹn, lắc lắc đầu, thở dài nói, ta bình thường là vội vàng đi tới đại hội mua dược, bởi vì thiên hương phân có thể trực tiếp lấy từ Lưu Vân Thủy Tạ, cho nên bây giờ còn chưa từng đi vào trong đại sảnh này, nếu không phải hôm nay tiến đến, có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, Lam trưởng môn lại vì Linh Sơn chịu ủy khuất lớn như vậy. Hắn nhìn gương mặt có chút mê hoặc của Tiểu Khai, giải thích nói, trưởng môn, theo ta phỏng chừng, Lưu Vân Thủy Tạ là bị chúng ta làm liên lụy. Thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy Tạ, sản lượng kỳ thật cũng không ít hơn Hoàng Sơn Vân Vũ Tán, nhưng Linh Sơn ngày ngày phải chịu sấm đánh, mỗi ngày đều có người trọng thương, Lam Điền Ngọc tình thâm nghĩa trọng, sản xuất ra thiên hương phấn có hơn phân nửa trực tiếp đưa tới Linh Sơn, còn lại chút thì đưa tới Tiên Đạo Luận Kiếm Đại Hội để bán, tự nhiên là không đủ. Nhưng thiên hương phấn lại là thứ tu chân giới cực kỳ cần thiết cho nên những người này vây quanh kêu réo mắng mỏ, thì đúng là khó tránh khỏi. Tiểu Khai gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Diệt Sát Xanh, nhíu mày nói, Lưu Vân Thủy Tạ thân là một trong 6 đại môn phái, bọn người kêu cư nhiên dám ở nơi này khiêu khích, không phải có chút khác thường sao. Sắc mặt Điền Tử Câm càng hổ thẹn, nói, Lưu Vân Thủy Tạ vẫn duy hộ Linh Sơn phái, chuyện này đại bộ phận tu chân giới đều biết, 5 phái khác thì mắt nhắm mắt mở, mặc dù không trở mặt với Thủy Tạ. Nhưng cũng có chút cô lập Thủy Tạ, trơ mắt nhìn đám người này khiêu khích, có lẽ là vì năm phái không ai xuất đầu giúp đỡ mà thôi. Tiểu Khai càng khó hiểu, nhưng Lưu Vân Thủy Tạ thân là một trong 6 phái, thực lực bản thân cũng phải hơn xa mấy môn phái linh tinh này chứ. Điện tử Câm lắc đầu cười khổ nói, từ Thục Sơn Vô Danh Phong mở ra ỷ Thiên Phong Ấn, một nhóm lớn người tu chân ngàn năm trước trở lại tu chân giới, thực lực các môn phái đột nhiên tăng mạnh, nhưng những người tu chân lại không có ai thuộc về Lưu Vân Thủy Tạ, cho nên bây giờ cả đám Tam Lưu tiểu phái cũng có được tu chân tâm pháp thượng thừa cực mạnh, ngược lại Lưu Vân Thủy Tạ vẫn chỉ là những đệ tử trước kia, thực lực chính thức có lẽ còn không bằng cả phái Thiên Sơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệt Sát Xanh, thấp giọng nói, "Nói về Thiên Sơn phái này đi, trong môn đã có hơn 10 vị lao tiền bối trở lại sơn môn, dạy dỗ cho đệ tử Thiên Sơn, túc túc dạy mấy tháng, mấy tiền bối này mới phi thăng tiên giới, Diệt Sát Xanh tìm được sự chỉ bảo nhiều nhất, thực lực bây giờ có lẽ cũng có thể liều mạng với trưởng môn năm phái khác rồi." Hắn lại nhìn tên đi sau cùng Diệt Sát Xanh khiêu khích, thở dài, bọn người kia, mặc dù bây giờ thực lực thấp kém, nhưng chỉ cần bọn họ thiên phú cũng đủ, cũng sẽ có ngày không kém hơn Lam Điền Ngọc trưởng môn, Diệt Sát Xanh vẫn luôn muốn thay thế Lưu Vân Thủy Tạ trở thành một trong 6 đại môn phái cực mạnh nhất tu chân giới. Theo ta xem, hắn rõ ràng cố ý kéo tới một nhóm người, muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Tiểu Khai hít sâu một hơi, trong lòng nhất thời giận dữ lên. Hắn vốn nghĩ đến chỉ có mỗi Linh Sơn bị hủy khuất, hôm nay mới biết được, trong âm thầm, Lưu Vân Thủy Tạ cũng bị liên lụy lớn như vậy. Đã như vậy, hắn tự nhiên phải chút giận cho Lam Điền Ngọc mới được. Lúc này, mấy tiểu cô nương Lưu Vân Thủy Tạ bị Diệt Sát Xanh mắng tới thần tình đỏ bừng, nước mắt tuôn tuôn. Bàn tay Diệt Sát Xanh đập mạnh lên bàn ba ba, thoạt nhìn ý khí phong phát, đám người phía sau càng hi hi ha ha, hùng hùng hổ hổ. Trong đại sảnh có chút người tu chân nhìn ra không đúng, nhưng không có ai dám tiến lên quát bảo ngưng lại, ngược lại đều thối lui ra sau. Bọn họ vừa lui, Tiểu Khai bọn họ ngược lại đã hiện ra, Tiểu Khai thì túi đầu trầm tư, nhưng thật ra không ai chú ý tới hắn, ngược lại thì Điển Tử Câm nhất thời bị mọi người nhận ra. Gì, đây không phải là Điển Tông chủ cao thủ phái Linh Sơn hay sao chứ? Ha ha ha ha, sao ngươi không đi Nga Mi hoặc là Thục Sơn, ngược lại chạy tới nơi đây? Chẳng lẽ Lam trưởng môn ý nghĩ ngu ngốc không chủ động kêu người mang tới tặng thiên hương phấn cho ngươi hay sao? Chậc chậc, mọi người nhìn xem, na đây chính là trợ thủ đắc lực của Thiên Tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai năm đó, là công thần Khai Sơn Điển Tông chủ đây. Nghe nói năm đó, đúng là hắn mang theo mấy yêu quái tu đạo, suýt nữa bị thiên lôi đánh, các ngươi nói chơi có vui không đây? Ai nha, ta nói Điển Tông chủ, ngươi bình thường không phải thực nghiêm túc lắm hay sao? Hôm nay như thế nào miệng cũng há ra rồi, chẳng lẽ ngươi phát mao bệnh à? Gì gì, càng mở rộng ra kìa, ngươi không phải đem Vạn Độc Xa xem là thiên hương phấn ăn tươi đó chứ? Đúng vậy, miệng của Điền Tử Câm đang há ra, hắn đang cười. Trước kia mỗi lần hắn tới nơi này tâm tình thực trầm trọng, nhưng bây giờ du nhiên lại có cảm giác hả hê, trong lòng nảy sinh ác độc nói, các ngươi mắng chửi đi, cứ chửi, chửi càng độc thì lát nữa lại càng thảm, yên tâm, trưởng môn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi xong rồi. Mấy tiểu cô nương nhận ra Điền Tử Câm, nhìn thấy hắn đứng chỗ này, nhất thời vây quanh đi tới. Mấy tiểu nha đầu khóc tấm tức, nhưng cũng không quên giận nói với Điền Tử Câm, Điền Tông Chủ, ngươi muốn thiên hương phấn thì trực tiếp đi tới thủy tạ chúng ta lấy là được, đến đây không phải bị bọn họ khi dễ thật oan uổng hay sao chứ? Trong lòng Điền Tử Câm cảm động, cười nói, ta không sợ khi dễ, nhưng thật ra các người, thật sự là chịu ủy khuất rồi. Các cô nương liên tục lắc đầu, điểm ấy ủy khuất đâu có gì, ngươi nhanh đi mau thôi. Điền Tử Câm lại lắc đầu, ta không đi, hôm nay không phải ta muốn tới, là trưởng môn muốn tới. Trưởng môn. Các cô nương lắp bắp kinh hãi, Linh Sơn không phải không còn trưởng môn nữa hay sao chứ? Điền Tử Câm cười a a, chỉ tay, các người xem. Tiểu Khai đã ngẩng đầu lên, mấy tiểu cô nương rõ ràng chưa từng gặp qua Tiểu Khai, vẻ mặt mỗi người đều kinh ngạc, cả nước mắt cũng không chảy ra, ha ha nói, này đây là người các ngươi nói là Thiên Tuyển môn chủ hay sao? Đã không cần Điền Tử Câm trả lời nữa, bởi vì ánh mắt Diệt Sát Xanh đã quét tới, vừa dừng lại trên mặt Tiểu Khai, thì cả kinh nhảy dựng lên, thất thanh nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi ngươi còn sống. Tiểu Khai cười hắc hắc, tiếng cười mang theo hàn ý khó hiểu, đúng vậy, ngươi không phải là vô cùng thất vọng rồi chứ? Năm đó Tiểu Khai tại tu chân giới danh đầu thật sự quá lớn, làm những sự tình quả thực vô cùng kinh thế hai tục, Diệt Sát Xanh vô ý thức rụt ra sau một bước, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang ở ngay trước mắt mọi người, trong cả đám người đông đảo. Trên mặt hắn có chút đỏ lên, nhanh bước tới trước một bước, ưỡn ngực nói, cho dù ngươi là Thiên Tuyển môn chủ, ta cũng không sợ ngươi. Đúng vậy, chúng ta không sợ ngươi. Chu Động chủ phía sau nhưng thật ra dũng cảm, rõ ràng vọt tới phía trước hai bước, lớn tiếng nói, không phải chỉ là một Thiên Tuyển môn chủ thôi sao, hừ hừ, năm đó ta vắng mặt, nếu không, làm gì tới phiên ngươi xuất đầu. Động chủ nói đúng a. Lá gan của vị phong lưu văn sĩ càng lớn hơn, loạn choạng vây quạt lồng, thản nhiên bước tới ba bước, lắc đầu nói, thế gian anh hùng, một cử thành danh, hôm nay tu chân giới cao thủ nhiều như mây, nhân tài cường thịnh. Khu khu một Thiên Tuyển môn chủ, lại có gì đáng sợ? Vị động chủ này là chủ nhân song tu động, mà vị văn sĩ kia lại là chủ nhân của Thanh Liên Quật. Hai người này nửa năm trước còn đang kiếm cơm ăn tại thế tục giới. Chu động chủ điển hình là nông dân, phong lưu văn sĩ lại là một thầy dạy ngữ văn tại trường tiểu học nông thôn. Hai người này đúng là chỉ kiếm cơm ăn chờ chết, nhưng vận khí ba chó đến rồi đỡ không được. Vô cớ chạy ra hai vị tu chân cao nhân, nói là song tu động chủ và Thanh Liên Quật chủ, đem hai người đưa vào tu chân môn. Chuyển thu một đại thông tu luyện tâm pháp, sau đó thì phi thăng mất, cứ như vậy, thân phận hai người nhất thời thăng cấp, đều mang theo một chữ chủ trong đó. Sư phó ban ngày phi thăng làm cho lòng tin tưởng của hai người thăng cao, đều nghĩ thấy bản thân mình là tu chân kỳ tài, nhất định không phải vật trong ao, từ nay về sau khẳng định sẽ hóa rồng, vì vậy khua chiêng giống chống chiêu binh mãi mã, thu nhận đệ tử, là chủ của một phái, sau đó, gặp được trưởng môn Thiên Sơn Diệt Sát Xanh, liền ganh đua, nhất thời thấy Diệt Sát Xanh như người trời, không nói hai lời liền nhận làm lão đại, từ đó về sau tạo thành một ổ. Hai người này cả trưởng môn sáu phái cũng không phục, chỉ khẳng định lão đại là tu chân giới đệ nhất cao thủ. Hôm nay bỗng nhiên trống rỗng chui ra một thiên tuyển môn chủ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, cư nhiên dám can đảm đường trường bức bách, cùng lão đại gây sự, lúc này mới nhận không thể nhẫn hơn, cho nên hai người không hề nghĩ ngợi liền vọt đi ra, đã nghĩ muốn ở trước mặt lão đại hảo hảo biểu hiện một phen, đây đúng là điển hình kẻ không biết thì không sợ. Tiểu Khai tự nhiên là mặc kệ mấy tên linh tinh này, ngược lại nhìn Diệt Sát Xanh câu đầu ngón tay, tới, chúng ta đánh một trận thử xem. Lời này nói ra, Phong Lưu Văn Sĩ càng nên ngang nghĩ, hắc hắc. Bảo đánh một trận thử xem, này rõ ràng không phải là phong phạm cao thủ a. Phong Lưu Văn Sĩ tự hỏi trong thân mình cũng có chút văn trường, tự nghĩ cao thủ tranh chấp ít nhất ý cảnh phải cao, cho dù làm không được vẻ trăng sáng trong đêm, trên đỉnh tử cấm, một kiếm từ phía tây tới, như tiên trên trời như Diệp Cô Thành, chuyện lục tiểu phụng, tây môn suy tuyết, ít nhất cũng phải nên có kiếm hoa yên vũ giang nam thanh lệ. Hai chữ đánh nhau này, chật chật, quả nhiên có làm nhục văn nhã a. Hắn hận sắc không thành cương mà thở dài. Hai chân đứng thẳng theo hình chữ bát, cả thân hình thẳng tắp, vẻ mặt có điểm trầm thống, chậm rãi nói, vậy nhượng cho bổn quật chủ kiến thức một chút phong thái của các hạ đi. Tiểu Khai nhìn hắn nhếch miệng cười, một cái tát đánh tới, xa xa cách xa 7-8 thước, đánh Thanh Liên quật chủ bay ngửa mặt lên trời, còn vẽ ra một đạo quỹ tích mạn diệu, trực tiếp rơi ra bên ngoài sảnh, có lẽ rất chúng người nào đó, bên ngoài gà bay chó nhảy một trận cãi nhau ồn ào. Chu động chủ nhất thời rụt xúc cổ, nghĩ thấy có điểm không đúng, quay đầu nhìn xem. Lão đại giống như chợt lui một bước, con mắt hắn vừa chuyển, đã núp sau lưng Diệt Sát Xanh, há miệng kêu to, lão đại, ngươi là giỏi nhất. Diệt Sát Xanh năm đó cũng từng thấy qua Tiểu Khai ra tay, đối với Tiểu Khai đích sắc có tâm lý chướng ngại, nhưng dù sao nửa năm nay hắn tiến bộ nhiều phi thường, cùng so sánh với trước kia quả thực là như trời với đất, huống chi, hắn còn thủy chung nhớ tới việc muốn Thiên Sơn thay thế Lưu Vân Thủy Tạ, người này chợt có dục vọng, nhất thời lá gan chợt lớn, Diệt Sát Xanh phi phun ngụm nước bọt lên mặt đất. Rút thanh kiếm sau lưng ra, cả giận nói, bốn, Linh Sơn chó má của ngươi cũng đã bị trời phạt, lao tử dựa vào cái gì sợ ngươi. Khoái kiếm của Diệt Sát Xanh năm đó nổi danh tại tu chân giới, bởi vì xuất kiếm cực nhanh, cho tới bây giờ không ai thấy rõ kiếm của hắn có bộ dáng gì, giờ phút này rút ra, mọi người bàng quang nhất thời âm thầm bật cười, nguyên lai cái vỏ dài năm thước này không phải đựng kiếm, mà là một cây gậy. Mi tâm Tiểu Khai hiện một tia sắc khí, câu câu ngón tay, đến đây đi. Cặp mắt Diệt Sát Xanh loạn chuyển trên người Tiểu Khai, đã nghĩ muốn nhìn rõ sâu cạn của Tiểu Khai, nhưng chút hơi thở của hắn xuyên thấu qua, chợt nghĩ thấy Tiểu Khai chỉ là một hình ảnh trong suốt, cả mảy may hơi thở đều không nhìn thấy, đừng nói là tiên linh khí, ngay cả một tia nhân khí cũng không có. Ý niệm trong đầu Diệt Sát Xanh đổi tới đổi lui, nghĩ thầm, lúc ấy hắn rõ ràng đã chết, bây giờ lại đi ra, cư nhiên ngay cả một chút hơi thở cũng không có. Chẳng lẽ hắn hóa thành quỷ sao? Nếu là quỷ thì không cần phải sợ. Tuy tiện tại Long Hổ Sơn tìm một đạo sĩ tam lưu biết chóc quỷ, huống chi là bổn trưởng môn. Hắn vừa truyền niệm, lại nghĩ thầm, lúc ấy hắn bị đánh thành trọng thương, cho dù không chết, có lẽ đã nguyên khí đại thương, nhìn bộ dáng bây giờ của hắn, có phải là do công lực bị phế biến thành người phàm không? Hắn giả vờ lãnh tĩnh như thế chẳng lẽ là muốn hù dọa ta? Chỉ vài giây này, trong đầu Thiên Sơn trưởng môn vòng vo vô số ý niệm, rốt cuộc hét lớn một tiếng, cây gậy trong tay hóa thành bạch quang, trực tiếp hướng Tiểu Khai vọt tới. Thiên Sơn khoái kiếm danh dương tu chân giới, một kiếm này, miễn cưỡng xưng là kiếm đi, ra tay, nhất thời đại sảnh tràn đầy kiếm quang, phảng phất trong phút chốc đã chia làm ngàn kiếm vạn kiếm, người tu chân trong đại sảnh xem vào trong mắt, mỗi người tâm động vô cùng, tự nghĩ vạn vạn ngăn cản không được, nhịn không được đều nghĩ, thần thông như vậy, có lẽ thiên tuyển môn chủ rất khó ngăn cản được a. Lại sau đó, trong đại sảnh vang lên thương một tiếng, tất cả kiếm quang hoàn toàn thu liễm, mọi người mắt nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Khai yên tĩnh đứng tại chỗ. Phảng phất như tư thế chưa từng biến qua, hai tay xoa xoa, không biết ở đâu hiện ra một đoàn bạch thiết, bị hắn xoa thành một miếng sát, tiện tay ném xuống đất. Ách đây là làm chi? Trong đầu mọi người toát ra câu hỏi. Trong đám người có người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, các ngươi xem, thanh kiếm của Thiên Sơn trưởng môn giống như không thấy nữa. Hắn lại nhìn xuống mặt đất, còn miếng sắt kia chẳng lẽ chính là khoái kiếm của trưởng môn Thiên Sơn. Diệt Sát Xanh đứng ở đó, nhìn qua so với Tiểu Khai còn im lặng hơn, còn cao thâm khó lường. Nhưng chậm rãi, đợi trong đại sảnh im lặng xuống tới, mọi người chợt nghe là thanh âm gì đó, mọi người cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện thanh âm này là từ Thiên Sơn trưởng môn trên người vọng lại, mọi người lại nhìn kỹ, nhất thời giật mình hiểu ra, nguyên lai Thiên Sơn trưởng môn đang phát run. Đúng vậy, toàn thân Diệt Sát Xanh run thật lợi hại, một trận rồi một trận sợ hãi từ trong tim tràn ra, hắn vốn nghĩ ít nhất mình cũng có lực liều mạng, nhưng thanh kiếm vừa bay ra, hắn đã cảm thấy thanh kiếm chợt mất tích, chính mình luyện bổn mạng phi kiếm suốt trăm năm cư nhiên đã bị người chặt đứt liên lạc, diệt sát sanh nguyên khí tổn hao nhiều, một búng máu vốn nên phun ra, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện cả miệng của mình không mở ra được, phảng phất có một bàn tay vô hình đang bịt miệng mình, sau đó ngụm máu kia trôi tuột trở về. Rồi sau đó, hắn mới nhìn ra phía trước. Ánh mắt của hắn dù sao cao hơn người bình thường rất nhiều, trong lúc tích tắc, vẫn nhượng cho hắn thấy rõ hết thảy. Thanh kiếm đang nằm trong tay Tiểu Khai, phảng phất như biến thành đống bùn đất, trong phút chốc cuộn thành một đoàn, hắn lại nháy mắt, Tiểu Khai đã duỗi tay ra, bắt đầu xoa kéo nó. Bản thân mình nghĩ cũng có thực lực đáng kiêu ngạo, nhưng trong mắt đối phương, lại là như đứa con nít đang chơi bùn đất, giờ khắc này, Diệt Sát Xanh có điểm sợ chết. Tiểu Khai bắn ngón tay, Diệt Sát Xanh chợt cảm thấy lực lượng giam cầm mình đã biến mất, miệng đã mở ra, Tiểu Khai nhìn hắn cười cười, biết nên làm như thế nào rồi chứ. Diệt Sát Xanh ngây người ngốc ra, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to tràn ngập sợ hãi, Đường Đường Thiên Sơn trưởng môn lại xoay người bỏ chạy ra ngoài, trong chớp mắt chạy đã không còn thấy bóng, Chu Động chủ phảng phất còn chưa hiểu được, nhìn xem bên này rồi nhìn lại bên kia, đột nhiên kêu to lên, lao đại từ từ chờ ta. Rồi cũng khua chân chạy té khói ra ngoài. Tiểu Khai nhẹ nhàng một chảo, đã bắt vị động chủ này lăng không trở về, chỉ vào miếng sắt trên mặt đất, đây là xích tinh thiết, đừng lãng phí, đem về cho lão đại ngươi đi. Chu động chủ có điểm mê mang nhặt lên miếng sắt, mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe lời chậm chậm đi ra ngoài, bác học chân nhân nhìn thấy buồn cười, lắc đầu thở dài, người này thiên tư ngu ngốc, không ngờ có thể tiến vào tu chân giới, thật sự là kỳ quái. Nếu nói thủ đoạn Tiểu Khai đối phó Diệt Sát Xanh vô cùng cao thâm khó có thể xem hiểu được. Nhưng lăng không một chảo vừa rồi rõ ràng có thể thấy, Chu động chủ mặc dù dưới tay không có mấy đệ tử, dù sao cũng là một phái đứng đầu, nhưng rơi vào trong tay vị thiên tuyển môn chủ này, lại phảng phất giống như món đồ chơi tùy tiện nhào nắn. Hiển nhiên vị thiên tuyển môn chủ này thực lực đã đạt tới trình độ đáng sợ, mọi người vừa thấy là hắn xuất đầu cho Lưu Vân Thủy Tạng. Đã như vậy, mấy vị vừa mới têu réo vừa rồi, cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, không một tiếng động lui ra sau mấy bước. Bên kia nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ mỗi người trợn tròn mắt, thẳng đến Tiểu Khai đi thẳng đến trước mặt, mới lộ ra thần tình vui mừng, điền tử câm chê, vừa rồi còn khóc đến ướt đẫm, bây giờ sao lại nín hết rồi. Chúng nữ hì hì cười, đi trở về quầy, nhìn hơn 10 dấu tay trên quầy, lỗ chỗ nham nhở, hiển nhiên là đã bị hủy, nhất thời thu liễm sắc mặt vui mừng, hoán giận nói, tên quỷ chán ghét kia, đã đánh hư cả quầy, có lẽ còn mất một đoạn thời gian không thể tham gia đại hội. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, đơn giản là một khối ngọc thai mà thôi, có cần phức tạp như vậy không? Điền tử câm giải thích, trưởng môn, cái thai này là có chút giảng cứu. Sáu phái lúc ấy định ra tiên đạo luận kiếm đại hội, thì làm rất tinh tế, tỉ như nặng yếu nhất chính là làm sao phòng bị cướp bóc. Những cao thủ của sáu đại phái đều cố gắng tu luyện, phái ra những người tham gia tiên đạo luận kiếm đại hội đều là những đệ tử sơ cấp mới nhập môn, mấy đệ tử này cũng chỉ có thể đối phó được người thường, một khi gặp phải người tu chân lòng mang ý xấu, thì nửa điểm lực chiến đấu cũng không có. Mặc dù không mấy ai dám cướp bóc sáu đại phái, nhưng dĩ nhiên phải thi thố sự đề phòng, bày ra phải xem được, cho nên mấy vị trưởng môn thương lượng, thì quyết định làm thêm chút công phu lên những thai tử. Đừng xem trong đại sảnh chỉ là một khối ngọc thai bình thường, kỳ thật bên trên bố trí trận pháp kết giới rất cao minh, bao bọc những bảo bối trên thai vô cùng nghiêm mật, mặc dù có người tu chân nổi lên ý xấu, dù xử lý được đệ tử giữ thai, nhưng không có biện pháp phá vỡ kết giới lấy được bảo bối. Tu chân giới rất nhiều thiên tài địa bảo, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng thực là hà khắc. Tỉ như phía sau núi Linh Sơn có thải vũ thiên cầm, bọn chúng cũng chỉ có thể đậu trên man bồ đề, nếu không sẽ mất hết, cho nên, vì nhượng cho mấy tài liệu này cam đoan linh khí không bị mất hiệu quả, thì khối ngọc thai này không thể sử dụng thanh ngọc bạch ngọc bình thường mà chế tác, mà phải chọn thượng đẳng ngọc thạch thuần túy không hàm tạp chất, sau đó do cao thủ trong môn phái rót vào tiên linh khí. Gia cố, lúc này mới xem như hoàn thành được công trình sơ bộ. Tài liệu càng cao cấp thì càng khó luyện chế, vì ngọc thai yêu cầu quá nhiều. Nên luyện chế cũng phá lệ phiền thoái, khối ngọc thai này của Lưu Vân Thủy Tạng, đúng là Lam Điền Ngọc tìm 3 ngày thời gian mới đích tay luyện ra tới, vừa rồi Diệt Sát Xanh sở dĩ dùng hết khí lực vỗ ngọc thai, đã đúng là có chủ ý đảo loạn, muốn phá hư sinh ý của Lưu Vân Thủy Tạng, tốt nhất là kích cho Lam Điền Ngọc tức giận, mới có thể cùng Lam Điền Ngọc chiến đấu theo quy củ một hồi, cướp đoạt bài danh trong 6 đại môn. Phái